Thánh y Ghi môn tu sửa hoàn thành sau, Cảnh Lợi Nhiêu cơ hồ là toàn bộ hành trình trông coi, công lao lớn nhất, cho nên Thẩm Kiều An cố ý làm mấy thứ hảo đồ ăn đoan đi hắn đến trong phòng. Mấy nam nhân phòng đều tại nội viện, Thẩm Kiều An lúc trước còn nói thầm bọn họ thật không đem chính mình coi như người ngoài, làm Cảnh Lợi Nhiêu đưa bọn họ nơi sửa đến phòng cho khách đi. Tuy rằng nói đến hảo hảo, nhưng là tu sửa xong sau, ba nam nhân nhưng thật ra phi thường tự hiểu là dọn vào được nội viện, Thẩm Kiều An như khí, nhưng là đánh bọn họ đánh không đi, mắng bọn họ cũng mắng không đi. Cuối cùng chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì, Thẩm Kiều An cũng chỉ có thể nhận. Cảnh Lợi Nhiêu, ngươi ở đâu? Ta cho ngươi làm vài đạo ăn sáng. Gõ vài cái lên cửa, phòng trong không có động tĩnh, môn nhưng thật ra chính mình trước hai. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mi, đi ra ngoài đều không đóng cửa sao. Đẩy cửa ra, Thẩm Kiều An liền đi vào, đem trang đồ ăn hộp mở ra, từng cái đem đồ ăn bại ở trên bàn sau. Thẩm Kiều An đánh giá nổi lên Cảnh Lợi Nhiêu đến phòng. Cảnh Lợi Nhiêu đến phòng khác nhau với những người khác phòng, đơn giản lại lộ ra không tầm thường, lịch sự tao nhã tinh xảo, trừ bỏ nhất bên trong là phòng ngủ ngoại trung gian ngăn cách còn có cái án thư. Thẩm Kiều An đi qua đi nhìn nhìn, liền thấy đầy bàn đều là Cảnh Lợi Nhiêu viết đến tự cùng họa đến họa. Thẩm Kiều An nhìn mấy bức họa tất cả đều là Lan Lang Sơn tranh phong cảnh, xem ra Cảnh Lợi Nhiêu thực thích nơi này. Đi xuống phiên phiên, Thẩm Kiều An liền gặp được chính mình Đan Thanh, có nàng cười đến bộ dáng, có nàng sinh khí bộ dáng, có nàng hái thuốc nghiêm túc bộ dáng, có nàng luyện đan nghiêm túc đến bộ dáng, sinh động lại mỹ lệ. Thẩm Kiều An chú ý tới mỗi chương Đan Thanh thượng đều có phụ thượng thơ cùng Cảnh Lợi Nhiêu con dấu. Là lướt xúc sắc gan đậu đỏ, tận xương tương tư có biết không? Xuân thủy mới sinh, xuân lâm sơ thịnh, xuân phong mười dặm, không bằng ngươi. Ý gì đái tiệm khoan trung bất hối. Vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Thẩm Kiều An một chương chương xem xuống dưới, sắc mặt dần dần nóng lên, cả người cũng nhiệt lên. Nàng cũng không biết vì sao nhìn này đó thông báo câu thơ sẽ cảm thấy ngượng ngùng, buông họa tùy ý thu thập hạ liền chuẩn bị rời đi, Cảnh Lợi Nhiêu lại ở ngay lúc này đã trở lại. Tiểu Kiều, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Thẩm Kiều An, Cảnh Lợi Nhiêu hiển nhiên thật cao hứng, tiến phòng liền gấp không chờ nổi mà đi đến. Xem ngươi mấy ngày nay vất vả như vậy, ta liền làm vài đạo đồ ăn còn ngao chén canh, muốn khao khao ngươi. Thẩm Kiều An nói liền đem người kéo đến trước bàn, ngươi môn không quan, ta liền trực tiếp vào được, thừa dịp vẫn là nhiệt, ngươi nhanh ăn đi. Nói Thẩm Kiều An đã muốn đi, bị Cảnh Lợi Nhiêu bắt lấy, cùng nhau ăn a. Không cần, ta trở về lại làm chút đồ ăn chờ tiểu sư đệ đưa dược trở về cùng nhau đi. Nói nàng lại phải đi, lần này đừng Cảnh Lợi Nhiêu trực tiếp ôm eo. Mấy ngày nay mỗi ngày đều bồi Lăng Nhiên ăn cơm, ngươi đều đem ta cấp lạnh nhạt. Dễ nghe đến thanh âm để sát vào Thẩm Kiều An thấp giọng nói, nhiệt khí không ngừng đánh vào nàng trắng non đến vành thái thượng. Thẩm Kiều An nhịn không được thân thể run rẩy hạ, liền muốn tránh thoát Cảnh Lợi Nhiêu đến trói buộc muốn chạy. Cái này trực tiếp bị Cảnh Lợi Nhiêu một cái hoành ôm một cái lên, vào phòng ngủ, hảo không lưu tình đến đem người ném vào giường đệm thượng. Tiểu Kiều, lần này ngươi mơ tưởng lại cự tuyệt ta. Cảnh Lợi Nhiêu đi theo nàng lên giường sau, liền buông xuống giường màn, sau đó hóa thân vì lang. Sau nửa canh giờ, Thẩm Kiều An nhịn không được giống giận, Cảnh Lợi Nhiêu, ngươi đủ rồi, ta cố ý cho ngươi làm đồ ăn đều lạnh thấu, ngươi đều không ăn. Cảnh Lợi Nhiêu sâu kín mở miệng nói, đồ ăn lạnh còn nhưng lại nhiệt, ngày tốt cảnh đẹp bỏ qua chính là bỏ lỡ. Chương 2416 Vân Trạch Hạo phiên ngoại. Vân Trạch Hạo từ Vân Các trở về gặp thời trở, đã là nửa tháng về sau. Một hồi tới trước kia cái kia đốt thành một mảnh cho tàn thánh ý gì hề môn đã trở nên giống như nhân gian tiên cảnh. Tiêu Kiêu, này nửa tháng, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi có nghĩ ta a? Vừa thấy đến Thẩm Kiều An, Vân Trạch Hạo liền trước tiên vọt vào Thẩm Kiều An trong lòng ngực. Hảo hảo, phòng của ngươi ta hôm nay đều cho ngươi quét tước sạch sẽ, ngươi mau đi xem một chút đi. Thẩm Kiều An cũng bất chính mặt trả lời hắn nói, kéo người liền hướng hậu viện đi đến. Cơ hồ tiến nhà ở, Vân Trạch Hạo liền nhịn không được phủng Thẩm Kiều An đầu, phong bế Thẩm Kiều An môi. Thẩm Kiều An đốn vài giây, liền tránh ra hắn, dùng mu bàn tay lau đem môi, có chút sinh khí đắc đạo, chính ngươi xem đi, ta đi về trước hái thuốc. Tiểu Kiều, ngươi đều không nghĩ ta sao? Vân Trạch Hạo thấy Thẩm Kiều An phải đi, ôm chặt nàng eo, ngươi không chuẩn đi, ngươi có biết hay không đã nhiều ngày ta trở về tưởng ngươi nghĩ đến trà không nhớ cơm không nghĩ, ta nương còn mắng ta, nói ta bộ dáng này thật mất mặt. Thẩm Kiều An rẽ rùa vài cái, đối phương ôm đến thật chặt không tránh thoát, nàng nhướng mày, dương mắt nhìn Vân Trạch Hạo tò mò phải hỏi, vậy ngươi là nghĩ như thế nào ta? Phu nhân sẽ nói như vậy ngươi. Chính là Vân Trạch Hạo do dự hạ, có chút thẹn thùng đến nói, ta đi được thời điểm, không phải trộm cầm ngươi một kiện quần áo sao? Ta liền buổi tối ôm nó nghe ngươi lưu tại trên quần áo hương vị ngủ, Bạch Tô cũng một tấc cũng không rời đến ôm nó. Thẩm Kiều An tặc bao, ngươi không phải là trộm mang đi ta yếm đi. Vân Trạch Hạo mặt đỏ lên, vội vàng xua tay, này hiểu lầm nhưng lớn, như thế nào sẽ đâu, ta liền cầm một kiện áo ngoài thôi. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, còn hảo Vân Trạch Hạo còn không đến mức biến tê đến nước này. Nàng trừng mắt nhìn Vân Trạch Hạo liếc mắt một cái, ta thật sự muốn lên núi hái thuốc, ngươi nếu là không có việc gì liền đi tẩy dược thảo, đảo nước thuốc. Nói xong Thẩm Kiều An liền ra phòng môn, Vân Trạch Hạo tha cái bù thêm, đột nhiên nghĩ đến cái gì cao hứng đến ra cửa. Vãn một ít, Thẩm Kiều An hái thuốc trở về thời điểm, Vân Trạch Hạo liền thần thần bí bí mà lôi kéo nàng, Kiều Kiều, ta cho ngươi chuẩn bị cái đồ vật, ngươi cùng ta tới a. Nói liền lôi kéo Thẩm Kiều An hướng sau núi chạy tới, Thẩm Kiều An không thể hiểu được, nhịn không được hỏi, ngươi muốn mang ta đi nơi nào a? Đi ngươi sẽ biết. Vân Trạch Hạo đem Bạch Tô kéo đến sau núi sông nhỏ biên, bờ sông mọc đầy màu vàng màu trắng đến tiểu cúc non, lúc này đúng là khởi phong thời điểm, bồ công anh phiêu phù ở không trung, phản chiếu trời xanh mây trắng, cảnh sắc cực mỹ. Đẹp đi. Đây là ta lần trước trong lúc vô tình phát hiện, chỉ cần một trúng gió, nơi này bổ công anh liền sẽ bay đầy trời. Vân Trạch Hạo nói nắm lấy Thẩm Kiều An bả vai, Kiều Kiều, ta nguyện ý cả đời đều giúp ngươi phát hiện như vậy những thứ tốt đẹp. Ta thể cả đời đều sẽ không phản bội ngươi, cả đời đều sẽ đối với ngươi tốt, ở ngươi nhất yêu cầu ta thời điểm, ta nhất định sẽ không chút do dự đến động thân mà ra, quan tâm ngươi yêu quý ngươi. Nếu là có phụ với ngươi, ta liền thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Nói xong, Vân Trạch Hạo có chút khẩn trương đến nhìn Thẩm Kiều An, Kiều Kiều, ngươi nguyện ý tha thứ ta, một lần nữa tiếp thu ta sao? Ta bảo đảm trong lòng ta tất cả đều là ngươi, cũng chỉ có ngươi. Thẩm Kiều An nhìn hắn một cái, lại rời đi tầm mắt, thanh âm thấp không thể nghe thấy đến ân một tiếng. Tuy rằng nhỏ giọng, nhưng là vẫn là bị vẫn luôn chú ý nàng nói chuyện Vân Trạch Hạo nghe được. Vân Trạch Hạo tức khắc liền lộ ra như chút được gánh nặng đến tươi cười tới, ôm Thẩm Kiều An liền bắt đầu xoay vòng vòng, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Kiều Kiều tha thứ ta, Kiều Kiều tha thứ ta. Chương 2417 Âu Dương đêm phiên ngoại 1. Âu Dương đêm trở về gặp thời chờ, cho đại gia đều mang theo lễ vật, hơn nữa nói cho Thẩm Kiều An, hắn đem tâm phúc tất cả đều an bài ở Lan Lăng Sơn phụ cận đến thành trấn Trung Từ Thương. Có rất nhiều khách điếm khách sạn lão bản, có rất nhiều mẹ chủ tiệm, có khai nổi lên tiêu cục có bắt đầu làm người bán rong. Vô luận bọn họ làm cái gì, đều tùy thời lợi mệnh, chỉ cần thánh y hề môn có bất luận cái gì khó xử bọn họ đỉnh đầu bất luận đang làm cái gì, đều sẽ lập tức đổi trang tiến đến chi viện. Thẩm Kiều An gật gật đầu, Âu Dương đêm lần này tại đây sự kiện thượng, bất luận là tài lực vật lực vẫn là nhân lực, trả giá đến cũng rất nhiều. Nàng cũng có thể nhìn ra Âu Dương đêm ở đối thánh ý hải môn là hòa tâm tư. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm động, nhưng là làm sao bây giờ, Thẩm Kiều An mới không nghĩ dễ dàng như vậy tha thứ hắn đâu. Thẩm Kiều An không tha thứ Âu Dương đêm tự nhiên liền có ứng đối đến phương pháp. Lần này trở về, Âu Dương đêm buông xuống vương ra đến mặt mũi, bắt đầu vì ái người rửa tay làm canh thang, quá khởi bình phạm người sinh hoạt tới. Buổi sáng Thẩm Kiều An đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Âu Dương đêm phủng mâm đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Thẩm Kiều An liền cười rộ lên, Kiều An, buổi sáng tốt lành a. Hắn hiện tại cũng chậm rãi buông vương ra tự giữ thanh cao cùng uy nghiêm, bắt đầu đối với bên người người cười. Ta cho ngươi làm bữa sáng. Thẩm Kiều An nhìn mắt mâm hai cái chén, một chén thịt nạc cháo, hai cái chiên trứng, nàng nhịn không được hỏi, đây là ngươi làm. Âu Dương đêm gật đầu, lần đầu tiên làm. Tiểu sư đệ đâu? Ngày thường không phải đều là tiểu sư đệ cho nàng đưa cơm sáng sao. Lên núi hái thuốc. Âu Dương đêm trong lòng cười xấu xa, nơi nào là cái gì lên núi hái thuốc, hiện tại ở phòng bếp hô hô ngủ nhiều thôi. Thẩm Kiều An thực ngạc nhiên Âu Dương đêm cư nhiên sẽ tự mình động thủ làm cơm sáng, làm hắn đem cơm sáng đoan vào phòng sau, Thẩm Kiều An liền uống lên một muỗng cháo. Nhập khẩu rất thơm chủ, hơn nữa thịt cùng rau xanh hương vị tức khắc liền làm người muốn ăn mở rộng ra. Thẩm Kiều An có chút không thể tin được, đây là ngươi lần đầu tiên nấu cơm. Ân. Âu Dương đêm gật đầu, Kiều An, về sau đều làm ta cho ngươi làm cơm sáng, hảo sao? Thẩm Kiều An một đốn, kia không cần, có tiểu sư đệ đâu. Tiểu sư đệ làm được bữa sáng cũng đồng dạng ăn ngon. Lăng Nhiên dù sao cũng là tương lai thánh y ghi hải môn trưởng môn, ngươi làm một cái trưởng môn mỗi ngày vì ngươi nấu cơm, này. Không hảo đi. Nghe hắn như vậy vừa nói, Thẩm Kiều An tưởng tượng, thật đúng là, nàng không có khả năng cả đời làm Lăng Nhiên cho nàng nấu cơm, hắn dù sao cũng là trưởng môn, Cảnh Lợi Nhiêu cùng Vân Trạch Hạo đến cũng sẽ không nấu cơm. Làm nàng chính mình làm đi, nàng đã lười, bị Lăng Nhiên hầu hạ đến thói quen, căn bản là không nghĩ như vậy dậy sớm giường làm cơm sáng. Tư tiền tường hậu, Thẩm Kiều An cuối cùng bất đắc dĩ đến gật gật đầu. Đây là nàng rời đi vương phủ sau, lần đầu tiên đối Âu Dương đêm làm được thỏa hiệp, nàng tổng cảm thấy có bất tường đến dự cảm. Ăn xong cơm sáng, Âu Dương đêm liền đem chén đoan trở về phòng bếp, vừa vặn Lăng Nhiên tỉnh, hắn giận chỉ vào Âu Dương đêm nói, Âu Dương đêm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là vương gia ta cũng không dám đánh ngươi. Ngươi đánh không lại ta. Âu Dương đêm sâu kín mở miệng. Lăng Nhiên tức khắc liền bị nghẹn lại, suy nghĩ hạ lại cắm eo diếu võ Dương Oai đắc đạo. Tin hay không ta chụp ngươi ra Lan Lăng Sơn. Này trên núi phòng ốc tất cả đều là ta ra bạc cùng nhân lực tu sửa đến, chúng ta đi ra ngoài có thể, ngươi trước đem bạc phó cho ta. Âu Dương đêm bình tĩnh mở miệng. Lăng Nhiên lại bị nghẹn lại, vừa định mở miệng nói cái gì, Âu Dương đêm liền lại nói, về sau Kiều An đến cơm sáng đều từ ta tới chuẩn bị. Chương 2418 Âu Dương đêm phiên ngoại 2. Lăng Nhiên lại bị nghẹn lại, vừa định mở miệng nói cái gì. Âu Dương đêm liền lại nói, về sau Kiều An đến cơm sáng đều từ ta tới chuẩn bị. Cái gì? Lăng Nhiên một đốn, con ngươi lửa giận càng sâu, dựa vào cái gì à? Âu Dương đêm ngươi nhưng đừng quên, đây là thánh ý đi hải môn đến địa bàn, đừng tưởng rằng ngươi tu mấy cái phá nhà ở, liền có thể tức chiếm cưu xảo. Đây là Kiều An nói. Âu Dương đêm hơi hơi câu môi. Ta đây liền tìm sư tỷ nói chuyện này đi. Nói xong Lăng Nhiên liền nổi giận đùng đùng ra phòng bếp môn. Âu Dương đêm không để ý tới hắn, tiếp tục rửa sạch phòng bếp quét tước bậy bếp. Không một hồi liền nghe được Lăng Nhiên đến lớn tiếng phát giận đến thanh âm, sư tỷ bất công, nếu là như vậy ta tình nguyện không lo cái này trưởng môn, làm hầu hạ sư tỷ cả đời đến nam nhân. Sau đó liền vang lên Thẩm Kiều An phẫn nộ đến thanh âm, vậy ngươi liền lăn, chờ ta ngồi trên trưởng môn chi vị, chuyện thứ nhất chính là đem vậy ngươi trục xuất sư môn. Tức khắc Lăng Nhiên bên kia liền không có động tĩnh, Âu Á đêm nghe được trong lòng pha sảng. Thẩm Kiều An ăn qua cơm sáng cùng Lăng Nhiên xảo một trận, liền thở phì phì cầm sọt lên núi hái thuốc. Âu Dương đêm cũng cong sọt lảo đảo lắc lư đến đi theo nàng phía sau, có chút thời điểm đột nhiên xuất hiện đỡ nàng thượng sườn núi, đôi khi đột nhiên xuất hiện giúp nàng dọn khai đại thạch đầu, phương tiện nàng ngắt lấy cục đá hạ thảo dược. Có chút thời điểm cũng sẽ đột nhiên xuất hiện bài trừ rất bên người nàng tiểu sâu con rắn nhỏ gì đó. Âu Dương đêm, ngươi luôn là như vậy đột nhiên xuất hiện, ta chỉ sợ không phải ngoài ý mà chết bị ngươi hù chết. Thẩm Kiều An rốt cuộc nhịn không được, tức giận đến nhìn hắn nói. Âu Dương đêm nghe được những mày, con tuổi nhỏ nói cái gì có chết hay không đến. Nói, hắn giơ tay phi thường tự nhiên đến giúp Thẩm Kiều An trên trán đầu tóc đuối tới rồi nhị sau. Thình lình xảy ra khiêu khích là cái quỷ gì a? Thẩm Kiều An bị Âu Dương đêm thình lình xảy ra động tác làm cho đỏ mặt, nàng quay đầu đi, dưa không sai biệt lắm thải hảo, chúng ta trở về đi. Ân. Âu Dương đêm phát hiện Thẩm Kiều An cư nhiên mặt đỏ, đôi mắt không chớp mắt đến nhìn nàng, như vậy Kiều An thật là đẹp mắt. Liên ở hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, không trung bắt đầu sấm sét âm ầm, mây đen cũng nhanh chóng che khuất thái dương, sơn nội độ sáng tức khắc thấp vài độ. Thẩm Kiều An ngẩng đầu nhìn bầu trời, không phải đâu, lại là trời mưa. Vừa dứt lời, không trung liền bắt đầu hạ tí tách mưa nhỏ, Thẩm Kiều An cùng Âu Dương đêm tức khắc liền hướng dưới chân núi chạy, vũ có càng rơi xuống càng lớn đến xu thế, may mắn hai người tìm được rồi một chỗ hướng trong lõm sơn thể, tạm thời trốn vào nơi này. Vũ càng rơi xuống vũ đại, còn bắt đầu phiêu bạc lên, ngay cả tới hai người trốn vũ đến địa phương cũng bắt đầu không ngừng bắn vũ. Âu Dương đêm đơn giản đi đến Thẩm Kiều An trước mặt, đối mặt nàng, dùng phía sau lưng thế nàng che mưa. Thẩm Kiều An sửng sốt, vội vàng lôi kéo Âu Dương đêm, ngươi làm gì, mau tiến vào, như vậy ngươi toàn thân sẽ xối đến, nói không chừng còn sẽ cảm nhiễm phong hàn. Âu Dương đêm hơi hơi đến gần rồi Thẩm Kiều An, nói chuyện là khi nóng cháy đến hơi thở đánh vào nàng chóp mũi, ta thân thể so ngươi hảo, ta chịu phong hàn tổng so ngươi chịu phong hàn hảo, huống hồ ngươi không phải thần y thì sao? Ta nếu là sinh bệnh, ngươi còn có thể vì ta trị liệu, nếu là ngươi sinh bệnh, ta chỉ có thể cởi quần áo cho ngươi hạ nhiệt độ. Nghe hiểu hắn vẫn là có ý tứ gì, Thẩm Kiều An vội vàng mắng, lưu manh. Cảm nhận được chóp mũi ngứa, kia cổ tê ngứa cảm biến thành điện lưu, len lỏi hướng về phía toàn thân, làm Thẩm Kiều An nhịn không được run rẩy hạ thân tử. Âu Dương đêm cho rằng nàng lãnh, vội vàng ôm lấy Thẩm Kiều An bả vai, không có việc gì, ta ôm ngươi, ngươi ngàn vạn đừng sinh bệnh. Chương 2419 Âu Dương đêm phiên ngoại 3. Âu Dương đêm cho rằng nàng lãnh, vội vàng ôm lấy Thẩm Kiều An bả vai, không có việc gì, ta ôm ngươi, ngươi ngàn vạn đừng sinh bệnh. Bởi vì hắn ôm đến cấp, Thẩm Kiều An trực tiếp đâm vào Âu Dương đêm ngực, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được hắn kịch liệt nhảy lên tim đập, cùng vô cùng cực nóng nhiệt độ cơ thể. Âu Dương đêm nói chuyện khi đem môi dán ở Thẩm Kiều An vành thai, mẫn cảm đến vành thai bởi vì hắn một hô một hấp, tức khắc liền trở nên đỏ bừng. Cảm nhận được chính mình tim đập nhanh hơn, Thẩm Kiều An vội vàng đẩy ra hắn, lại phát hiện chính mình trực tiếp đem đối phương đẩy đến trong màn mưa. Thẩm Kiều An quính lên lại vội vàng đem người cấp kéo lại. Này một mãnh liệt kéo trở về, Âu Dương đêm cao lớn đến thân mình tức khắc liền đè ở Thẩm Kiều An đến trên người, mềm mại đến môi cũng dán ở Thẩm Kiều An đến trên trán. Hai người đều là một đốn, Âu Dương đêm sớm chút phản ứng lại đây, một túi đầu liền hôn ở Thẩm Kiều An trên môi. Thẩm Kiều An đầu tiên là kinh ngạc đến thân thể một đốn, tưởng bỏ qua một bên đầu gặp thời chờ, đối phương đã phủng nàng đầu thâm nhập hôn môi. Ô ô bên thai là bàng bạc đến mưa to, Âu Dương đêm căn bản là nghe không rõ nàng nhỏ giọng đến dãy rủa cùng kêu to. Thẩm Kiều An ngay từ đầu còn tay đấm chân đá đến dãy rủa, Âu Dương đêm không chút sức mẻ, điểm này sức lực với hắn mà nói giống như là tha ngứa giống nhau, chậm rãi đến Thẩm Kiều An mệt mỏi sức lực cũng dùng hết, thân thể liền chậm rãi mềm xuống dưới, tùy ý Âu Dương đêm bài bố. Âu Dương đêm bỏ được buông ra nàng gặp thời chờ, Thẩm Kiều An sắc mặt từng hồng, quần áo bất chỉnh, làm người vừa thấy liền rất có muốn ăn. Lúc này Vũ cũng vừa vặn thưa thớt đến ngừng, Âu Dương đêm dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa bạch tô môi, thanh âm mang theo mê hoặc cùng ái muội, vây sao? Ta mang ngươi trở về ngủ được không? Thẩm Kiều An hiện tại lại mệt lại vây, còn hai chân nhún ra, nàng thuận theo gật gật đầu, thanh âm mang theo hữu khí vô lực, hảo. Âu mắt đêm con Thẩm Kiều An trở lại thánh y dì môn sau, nơi nào cũng chưa đi, trực tiếp đem Thẩm Kiều An ôm trở về chính mình phòng. Hắn đầu tiên là cởi ra Thẩm Kiều An ướt rớt áo ngoài, sau đó lấy khăn lông ướt cấp Thẩm Kiều An trà lau tóc, chờ đem tóc trà lau sạch sẽ sau, lại xử lý chính mình đến. Thẩm Kiều An ngủ đến chính thục, liền cảm giác được trên người ngừa đến, làm nàng ngủ đến cũng không an bình, nhưng là nàng quá vây cũng không tưởng tỉnh, sau đó có thứ gì xâm nhập thân thể, đầu tiên là rất nhỏ đến một cây, sau đó hai căn, sau đó là tam căn, cuối cùng có cái thật lớn đến đồ vật trực tiếp xông vào. Thẩm Kiều An vốn dĩ tính toán tiếp tục ngủ đến, nhưng là thân thể mãnh liệt đến cảm giác đánh sâu vào nàng thần kinh, nàng căn bản là không thể hảo hảo ngủ. Chậm rãi mở mắt ra sau, Thẩm Kiều An liền gặp được Âu Dương đêm đẹp khuôn mặt tuấn tú, cùng với hắn trắng non cường tráng đến cánh tay, Thẩm Kiều An tức khắc liền cả kinh, Âu Dương đêm, ngươi làm cái gì? Ân, vừa mới ta chính là dò hỏi quá ngươi, ngươi đồng ý sau, ta mới dám làm như vậy, như thế nào hiện tại liền không thừa nhận? Âu Dương đêm sắc mặt ngữ khí cực kỳ vô tội đến mở miệng nói. Thẩm Kiều An một đốn, ngươi dò hỏi qua ta như thế nào không biết, Âu Dương đêm ngươi không phải là ở gạt ta đi. Ta sao có thể lừa ngươi đâu, ta còn hỏi qua ngươi, về sau 4 ngày một lần như vậy thân mật tiếp xúc được không, ngươi chính là đáp ứng rồi. Âu mắt đêm câu môi cười xấu xa, ngươi nhưng không chuẩn chơi xấu Nga. Không có khả năng. Thẩm Kiều An kinh ngạc đến kinh hô. Lại bị Âu Dương đêm túi đầu hôn lên nàng ngôi, còn có cái gì lời nói tất cả đều bị Âu Dương đêm nuốt vào trong miệng. Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Kiều An đã mệt đến hôn mê sau khi đi qua, Âu Dương đêm hôn hôn nàng lỗ thai, Kiều An, về sau làm ta vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ngươi đi, ta yêu ngươi. Chương 2420 Lăng Nhiên phiên ngoại. Lăng Nhiên cùng đại gia ở Thánh Y Ghi Hải Môn tương thân tương ái đến ở chung 2 năm. Mỗi ngày nhìn Thẩm Kiều An cùng 3 nam nhân nhĩ tấn tư ma đến tu ân ái, hắn thật sự muốn nổi điên. Thẩm Kiều An đã cùng Âu Dương Đêm, Cảnh Lợi Nhiêu còn có Vân Trạch Hạ hòa hảo như lúc ban đầu, mỗi ngày bốn người quá thần tiên quyến lữ đến sinh hoạt. Hắn lại còn cùng sư tỷ dừng lại ở rắc rắc tay nhỏ, không hề tiến triển đến giai đoạn. Cái này làm cho Lăng Nhiên thực suy sút, cũng thực nóng nội, thật vất vả chịu đựng 2 năm, hắn rốt cuộc thành niên, Lăng Nhiên cũng nên là vì hắn trung thân đại sự suy xét suy xét. Ở hắn tư nhân dược phòng nội, hắn khổ tâm nghiên cứu 3 ngày 3 đêm, mới mân mê ra một loại vô sắc vô vị đến mị dược tới. Hôm nay Lăng Nhiên tùy tiện tìm cái lấy cớ đem 3 nam nhân đều tống cổ đến sau núi hái thuốc, hắn tự mình động thủ làm một bàn lớn đồ ăn, tất cả đều là Thẩm Kiều An thích ăn đến. Sư tỷ, ta làm tốt đồ ăn, ngươi mở cửa. Lăng Nhiên làm tốt đồ ăn sau liền đến Thẩm Kiều An cửa gõ cửa. Thẩm Kiều An từ trên núi hái thuốc trở về, chính đổi hảo quần áo liền nghe được Lăng Nhiên đến thanh âm, nàng vội vàng đem cửa phòng mở ra, liền thấy Lăng Nhiên dẫn theo 2 cái hộp đồ ăn đứng ở hắn ngoài phòng. Tiểu sư đệ, ngươi rốt cuộc làm nhiều ít đồ ăn, phải dùng 2 cái hộp đồ ăn trang. Thẩm Kiều An kinh ngạc nói, cũng không nhiều ít, chính là hôm nay hứng thú tới, liền cấp sư tỷ làm chút ăn. Nói, Lăng Nhiên liền đến gần phòng đem một mâm bàn tinh xảo đến thức ăn bày biện ở trên bàn. Trên bàn đến đồ ăn có nhiệt đồ ăn xào rau rau trộn cũng có điểm tâm, Thẩm Kiều An xem đến nuốt nuốt nước miếng, cầm lấy chiếc đũa liền nếm một chiếc đũa. Lăng Nhiên đẩy đẩy trên bàn đồ ăn, cười nói, sư tỷ này đó ngươi đều nếm thử a, nhìn xem cái nào ăn ngon. Tuy rằng hắn đặc chế mị dược là vô sắc vô vị, nhưng là sư tỷ là người nào a, nàng chính là thần y đi hề, cho nên vì không bại lộ, Lăng Nhiên cố ý làm nhiều như vậy đồ ăn, chỉ ở một nửa đến đồ ăn thả mị dược. Ân, ăn ngon, tiểu sư đệ đắc thủ nghệ chính là hảo. Thẩm Kiều An bắt đầu một cái mâm nếm. Ăn nhiều như vậy nói đồ ăn sư tỷ hẳn là ăn đã có phóng có mị dược đồ ăn đi, đang ở Lăng Nhiên đắc ý thời điểm, ngoài cửa vang lên nói chuyện thanh âm, này cái gì hương vị, thơm quá à. Tiếp theo 3 nam nhân liền xuất hiện ở Thẩm Kiều An phòng ngoài cửa, Thẩm Kiều An thấy vội vàng tiếp đón bọn họ, tiểu sư đệ làm thật nhiều đồ ăn, các ngươi mau đi cầm chén đũa. Nga nga, vừa lúc đói bụng, ta lập tức đi phòng bếp cầm chén đũa. Vân Trạch Hạo nói liền đi phòng bếp. Cảnh Lợi Nhiêu cùng Âu Dương Đêm liền không khách khí đến đi đến, ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn. Lăng Nhiên có chút nốc, các ngươi không phải đi hái thuốc sao, sớm như vậy liền đã trở lại. Hái một nửa, chúng ta 3 người bụng thật sự quá đói, liền đã trở lại. Âu Dương Đêm giải thích nói. Thẩm Kiều An vừa ăn biên gật đầu, sắc thật à, cơm điểm đi hái thuốc, bụng không đói bụng mới là lạ. Vân Trạch Hạ ôm 4 cái chén đũa đã trở lại, một người phân 1 đôi chén đũa, mấy người liền bắt đầu ăn khởi cơm tới. Lăng Nhiên nguyên bản chuẩn bị không ăn đến, nhưng là Thẩm Kiều An cho hắn gấp vài chiếc đũa đồ ăn, hắn ngượng ngùng không ăn, liền bị bách toàn ăn sạch trong chén đến đồ ăn. Cũng không biết bao lâu không có ý thức, lại lần nữa tỉnh lại, Lăng Nhiên nằm ở trên giường, cùng mặt khác 4 người vai trần cùng nhau ngủ ở một khối. Ngốc lăng sau một lúc lâu, trong lòng lại khủng hoảng lại khiếp sợ, hắn kinh ngạc đến thét chói tai ra tiếng, a, bị Lăng Nhiên giết heo phải gọi thanh đánh thức, vài người tức khắc cũng bị dọa tỉnh lại đây. Mấy người nhìn đến trước mắt cảnh tượng cũng có chút mộng bức, Lăng Nhiên sờ sờ phía sau lưng móng tay đến vết chảo, nơi này chỉ có sư tỷ móng tay mới như vậy trường, hắn hẳn là có cái sư tỷ làm đi. Hẳn là có đi. Hẳn là có đi. Chương 2421 mọ mì, đạt đi tới 1. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân 10 vạn. Trước mắt cá nhân tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 1627200. Ký chủ hoan nên trở về, bởi vì trước vị diện tin tức dao động rất mạnh, trí nhớ của ngươi cũng đã chịu ảnh hưởng không thể chuyển quay lại đến hệ thống chung, thượng một cái vị diện còn thuận lợi sao? Tiểu cấp có chút lo lắng phải hỏi nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu suy nghĩ một chút, quá trình thực gian khổ, kết cục thực khả quan. Bất quá tin tức dao động xác thật cường đại, nam nữ vai chính đến quang hoàn cũng quá lớn, các lộ che giấu đến bột quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Tiểu cấp kỳ quái đến nhìn Thẩm Kiều An, vì cái gì nàng một chút đều nghe không hiểu đâu. Thẩm Kiều An nhìn tiểu cấp ánh mắt trong lòng có chút chột dạ, nếu là tiểu cấp biết trước vị diện sự, có thể hay không ghen a? Khu khu. Thẩm Kiều An ho khan hai hạ, hảo, hảo, cho ta chuyển sau vị diện thế giới tin tức đi. Tốt vị diện tin tức sinh thành chung, sinh thành xong, tin tức bắt đầu chuyển. Sau vị diện thế giới, Thẩm Kiều An muốn xuyên qua trở thành nhà giàu thiên kim ác độc nữ xứng. Nguyên chủ vốn dĩ cùng nam chủ di lại là gia tộc liên hôn, hai người tốt nghiệp đại học liền lấy kết hôn ta tiền để kết giao, thử bồi dưỡng cảm tình. Lại không có nghĩ đến nữ chủ hạ người kia xông vào nam chủ đến thế giới, gì thế nhưng thích hạ người kia, không ngừng đến tưởng tới gần hạ người kia. Gì thế nhưng vì không ảnh hưởng gia tộc công ty đến hợp tác, một bên cùng nguyên chủ Chu Toàn, một bên tiếu khẽ cùng hạ người kia hẹn hò. Nguyên chủ biết được chân tướng sau ghen, không ngừng đến cấp hạ người kia ngáng chân. Hạ người kia cảm thấy là nữ chủ ảnh hưởng nàng cùng nam chủ ở bên nhau đến, liền ở nguyên chủ thường xuyên đi quán bar uống rượu khi, cho nàng hạ dược, làm nàng cùng xa lạ nam nhân phát sinh quan hệ sau mới yên tâm rời đi. Sau lại nguyên chủ mang thai, đính tám nguyệt đến bụng to, chịu không nổi chung quanh người khinh thường ánh mắt, từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, cuối cùng một thi hai mệnh. Cuối cùng mới phát hiện hải tử ba ba là quyền cao chức trọng đến vũ trụ tinh hàng đội thắng lợi hào tác chiến chỉ huy hạm trưởng. Không sai, sau vị diện đó là khoa học kỹ thuật nổ mạnh thời đại, địa cầu khoa học kỹ thuật ngày càng phát đạt, nghệ hợp liên thượng vũ trụ liên minh đến võng. Do đó biết được cái này vũ trụ thế giới còn có rất nhiều đến ngoại tinh sinh vật, cùng với khủng bố ngoại tinh nhân ít. Rất nhiều có sinh mệnh tồn tại đến sinh mệnh thể đều ở chống cự ít tinh cầu đến ngoại tinh nhân công kích, địa cầu cũng không ngoại lệ, cao cấp quan chỉ huy nhóm đã thao tác chiến hạm cùng ít tinh cầu người chiến đấu đã nhiều năm. Đương nhiên những việc này ở nguyên chủ nơi đến thành thị, là tiếp xúc không đến đến, bọn họ cũng chỉ là nghe một chút tin tức hiểu biết ngoài không gian đến chiến đấu, cảm thán chính mình quốc gia khoa học kỹ thuật lực lượng có bao nhiêu đến cường đại thôi. Nhiệm vụ chủ tuyến, làm nam chủ gì thế nhưng hối hận có phụ với ngươi, nhiệm vụ tích phân 10 vạn. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, chuyện này đích xác thời điểm nam chủ gì thế nhưng chân đứng hai thuyền, làm cho đến hai nữ nhân đến đấu tranh. Chuyện này hắn là đầu sỏ gây tội, làm gì thế nhưng hối hận cũng coi như là đối hắn một loại trừng phạt. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An gật gật đầu, hảo, bắt đầu truyền tống đi. Thẩm Kiều An đôi mắt một hoa, lại trợn mắt khi, nàng phát hiện chính mình nằm ở trên giường, trước mắt một mảnh hắc ám. Mép giường vang lên nam nhân xuyên giày thanh âm, tiếp theo đó là vội vàng đến tiếng bước chân mở cửa, lại tắt đi môn thanh âm. Thẩm Kiều An ở trên giường tranh một hồi lâu. Mới phản ứng lại đây, Cố Mạc Ly đây là đã làm xong chạy lấy người. Hắn thu được ngoại không tình cục đến tin tức, ít tinh cầu đến chiến hạm công tới, hắn đến trở về chỉ huy tác chiến, này vừa đi chính là 6 năm. Chương 2422 mọ mì, đặt đi tới 2. Hắn thu được ngoại không tình cục đến tin tức, ít tinh cầu đến chiến hạm công tới, hắn đến trở về chỉ huy tác chiến, này vừa đi chính là 6 năm. Thẩm Kiều An một đốn. Sau đó liền nhanh chóng mặc xong rồi quần áo, vội va đuổi theo. Bất quá nàng như thế nào mau, vẫn là mau bất quá vô cùng lo lắng rời đi Cố Mạc Ly, chạy đến khách sạn cửa thời điểm, nơi nào còn có Cố Mạc Ly thân ảnh. Thẩm Kiều An thở hổn hển hô hô mà sờ sờ chính mình bụng, lại quá một tháng liền sẽ phát hiện nơi này có Cố Mạc Ly hải tử, nàng rốt cuộc muốn hay không đem hải tử lưu lại. Rồi dám hạ, Thẩm Kiều An liền quyết định đem hải tử cấp lưu lại. Dù sao cũng là điều tiểu sinh mệnh, đời trước nguyên chủ bị chết vô tội, đứa nhỏ này cũng bị chết vô tội. Nói nữa, nàng còn có thể dùng đứa nhỏ này tới khí gì thế nhưng, nàng sẽ làm gì thế nhưng thích thượng chính mình, sẽ làm gì thế nhưng hối hận chân đứng hai thuyền. Thẩm Kiều An trở về Thẩm gia, đã bị Thẩm ba Thẩm mẹ răn dạy, vừa mới tốt nghiệp xong, không đi làm, liền biết ở bên ngoài lêu lổng, tối hôm qua còn đêm không về ngủ. Ngươi nói ngươi một nữ hải tử giống cái gì? Thẩm ba Thẩm mẹ từ nhỏ chính là cái bạo tính tình, nguyên chủ từ nhỏ liền thừa nhận áp lực, mỗi ngày nghe theo răn dạy, nỗ lực hoàn thành ba mẹ yêu cầu, cho nên năng lực thừa nhận tâm lý kém, dễ giận dễ phát giận. Đời trước nguyên chủ chịu không nổi áp lực nhảy lầu cũng có bộ phận là cha mẹ kỳ vọng quá cao làm cho đi, chờ mong trở nên thập toàn thập mỹ nữ nhi, không nghĩ tới chưa kết hôn đã có thai, còn hoài không biết là cái nào nam nhân loại. Cha mẹ trong lòng một hơi bực, liều mạng đến cấp cỡ trách nguyên chủ đương nhiên chịu đựng không được áp lực. Ba mẹ thực xin lỗi, tối hôm qua là ngoài ý muốn, ở bằng hưu ra xem điện ảnh, ngủ rồi. Thẩm Tiêu An cũng không có hướng tới thường giống nhau cùng bọn họ khắc khẩu, mà là giống cái bé ngoan giống nhau đứng ở tại chỗ, tiếp thu cha mẹ cở trách cùng giáo dục. Thẩm ba thẩm mẹ thấy Thẩm Kiều An như vậy thái độ khác thường ngoan ngoan đến bộ dáng ngây ngẩn cả người, nếu là bình thường, nàng đã sớm cùng bọn họ cãi nhau, nơi nào còn sẽ như vậy ngoan. Thẩm mẹ phản đến không hảo giáo huấn Thẩm Kiều An, trên mặt lộ ra lo lắng đến biểu tình tới, Tiểu Kiều, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, ta có thể có chuyện gì, tối hôm qua không ngủ hảo, ta lại trở về phòng ngủ mở giấc. Thẩm Kiều An nói, liền đoạt ở hai người nói chuyện trước lên cầu thang, trở về phòng. Một giấc ngủ tỉnh lúc sau, đã là giữa trưa, Thẩm Kiều An lên sau, chuyện thứ nhất đó là cấp gì thế nhưng gọi điện thoại, gì thế nhưng, ngươi ở đâu đâu, cùng nhau ăn cái cơm chưa đi. Hôm nay thứ bảy, gì thế nhưng không đi làm, cho nên hắn sẽ không lấy tăng ca tới qua loa lấy lệ, thêm không tăng ca Thẩm Kiều An hỏi một chút sẽ biết, hắn xả cái này hoảng dễ dàng lộ tẩy. Thẩm Kiều An muốn nhìn xem, hôm nay gì không ngờ lại sẽ lấy cái gì lý do chối tử. Ngượng ngùng, hôm nay ta hẹn mấy cái hộ khách, ở bên ngoài chơi đâu, ngươi biết, tăng tiến hộ khách chi gian cảm tình là tất yếu. Trong điện thoại gì thế nhưng thanh âm tràn ngập khó xử, một phen bở lạ nói xong, nói nhưng nghiêm túc, Thẩm Kiều An nếu không phải biết hắn hiện tại ở địa phương nào, bồi người nào, thiếu chút nữa liền phải tin. Ngày mai ta lại đến bồi ngươi hảo sao? Thẩm Kiều An gật đầu, ok, ngày mai không có thời gian, lần sau lại ước. Sau đó nhanh chóng nhân tiện cắt đứt điện thoại. Đô đô nghe trong điện thoại vang cái không ngừng nội âm, gì thế nhưng ngây ra một lúc, hôm nay Thẩm Kiều An như thế nào quái quái à, cư nhiên trước tiên quải hắn điện thoại, trước kia Thẩm Kiều An trước nay đều sẽ không quải điện thoại, có thể kéo bao lâu liền sẽ kéo bao lâu đến. Chương 2423 mọ mì, đặt đi tới 3. Đô đô nghe trong điện thoại vang cái không ngừng nội âm, gì thế nhưng ngây ra một lúc, hôm nay Thẩm Kiều An như thế nào quái quái à, cư nhiên trước tiên quải hắn điện thoại, trước kia Thẩm Kiều An trước nay đều sẽ không quải điện thoại, có thể kéo bao lâu liền sẽ kéo bao lâu đến. Hơn nữa ngày thường cùng hắn nói chuyện cũng thực nhiệt tình, hôm nay nói chuyện như thế nào lạnh như băng đâu. Thật là kỳ quái. À thế nhưng, ngươi ở bên ngoài còn không có nói chuyện điện thoại xong à. Cha nhà An Nội truyền đến hạ người kia nhu nhu nhược nhược thanh âm. Hắn vẫn là thích hạ người kia săn sóc, đơn thuần không có tâm cơ, không giống Thẩm Kiều An đại tiểu thư tính tình, còn thường xuyên độc lập độc hành, làm người một chút đều sinh ra không được ý muốn bảo hộ. Nũng nịu sẽ làm nũng sẽ yếu thế nữ hài mới làm cho người ta thích sao. Nga, đánh xong, ta lập tức tiến vào. Gì thế nhưng nói xong liền thu điện thoại đi vào. Thẩm Kiều An nói chuyện điện thoại xong. Liên bắt đầu ở tủ quần áo tìm kiếm lên, nàng quần áo đại đa số đều là gợi cảm thời thượng, khí chàng thực đủ quần áo váy, phiên nửa ngày cuối cùng ở tủ quần áo nhất phía dưới phiên tới rồi một kiện màu trắng hoa hoa lánh váy liền áo. Liên cái này còn miễn cưỡng thích hợp chút, Thẩm Kiều An đem váy ném vào máy giặt, tẩy làm sạch sẽ hong khô, lại ướt săn bằng, Thẩm Kiều An mặc vào, chuẩn bị cho tốt kiểu tóc, lại vẽ cái trang điểm nhẹ, còn vẽ cái đáng thương vô tội mắt to, liền ra cửa. Ra cửa thời điểm, vừa lúc là giữa trưa, Thẩm Kiều An trực tiếp đánh xe tới rồi thành phố A một nhà tương đối nổi danh đến tiệm lẩu. Tiến cửa hàng, Thẩm Kiều An liền gặp được đang ở ăn cái lẩu, vừa nói vừa cười bộ dáng, ngọt ngào thật sự. Thẩm Kiều An trực tiếp đi qua, ngồi ở gì thế nhưng bên người, hạ người kia cùng gì thế nhưng tức khắc liền dừng lại. Gì thế nhưng khẩn trương đến vội vàng đem chiếc đũa bông, nhìn mắt hạ người kia lại nhìn mắt Thẩm Kiều An, nhỏ giọng nói. Tiểu An, sao ngươi lại tới đây? Làm gì à, tiếp khách hộ ăn cơm lại không phải nhận không ra người sự, ta vừa lúc cũng không ăn cơm, cùng nhau ăn à. Thẩm Kiều An giống như người không có việc gì cười nói, sau đó nhìn về phía hạ người kia, vươn tay liền tưởng cùng nàng bắt tay, ngươi hảo, ta ra sao thế nhưng bạn gái, Thẩm Kiều An. Xem ngươi như vậy tuổi trẻ liền ra tới giúp công ty nói sinh ý à, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ngươi là cái nào công ty à. Hạ người kia vẻ mặt ngộng bức đến nhìn Thẩm Kiều An, gian nan đến đem tầm mắt chuyển qua gì thế nhưng trên người, thấy hắn vẻ mặt nôn nóng lại hoảng loạn hạ người kia rất là thương tâm đắc đạo, bạn gái, hộ khách. Nàng thanh âm có chút run rẩy cùng thương tâm đến chất vấn nói, gì thế nhưng, nàng là ngươi bạn gái, ta đây là cái gì? Ngươi hộ khách sao? Ta gì thế nhưng cái chán thấm ra tinh tế mồ hôi, một cái là hắn thiệt tình thích nữ hài. Một cái là cùng tập đoàn hợp tác thiên kim tiểu thư, hắn giờ phút này thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi nói a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc nàng là ngươi bạn gái, vẫn là ta mới là ngươi bạn gái. Hạ người kia nói, liền khóc lên, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Nơi này động tĩnh thực mau liền đưa tới trong tiệm không ít người chú ý, đều đem tầm mắt rời về phía khóc đến đáng thương hề hề hạ người kia, trong ánh mắt đều là đồng tình. Thẩm Kiều An híp híp mắt, hạ người kia như vậy vừa khóc, người khác đều đem nàng coi như tiểu tam, hạ người kia sẽ khóc, nàng cũng sẽ khóc, ai sợ ai à. Như vậy nghĩ, Thẩm Kiều An cầm lấy trên bàn ly nước, trở tay liền hướng tới Dì Thế Nhưng bắt qua đi. Dì Thế Nhưng bị bắt vẻ mặt thủy, kinh ngạc mà nhìn Thẩm Kiều An, vừa định phát hỏa lại thấy Thẩm Kiều An khóc. Kia nhu nhược đáng thương đôi mắt, nước mắt không cần tiền đến ra bên ngoài bạo, thanh âm khàn khàn tràn ngập bi thương, vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Chương 2424 mọ mì, đặt đi tới 4. Kia nhu nhược đáng thương đôi mắt, nước mắt không cần tiền đến ra bên ngoài bạo, thanh âm khàn khàn tràn ngập bi thương, vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Cùng ta kết giao thời điểm, còn cùng này nàng nữ nhân ở bên nhau. Chân đứng hai thuyền, thật sự làm ngươi cảm thấy rất có mặt mũi sao. Thẩm Kiều An vừa nói xong chân đứng hai thuyền, trong tiệm 80% người đều đem trong tay chiếc đũa bông, duỗi dài cổ hướng bên này nhìn lại đây. Dì Thế Nhưng vừa thấy ngày thường cường thế đến không được Thẩm Kiều An cư nhiên đại viên nước mắt ra bên ngoài mạo, kia bộ dáng đáng thương đến không được, trong lòng khiếp sợ đến đồng thời lại không biết làm sao bây giờ. Hạ người kia muốn nói cái gì, bị Thẩm Kiều An trực tiếp đánh gãy rớt, nàng lau mặt thượng nước mắt, thanh âm nghẹn ngào phải hỏi Dì Thế Nhưng, Dì Thế Nhưng, ngươi cùng ta ở bên nhau đã bao lâu? Nửa năm. Dì Thế Nhưng lắp bắp đến mở miệng nói. Thẩm Kiều An gật đầu, chỉ vào hạ người kia hỏi, kia nàng đâu, ngươi cùng nàng kết giao đã bao lâu? Dì Thế Nhưng xem xét hạ người kia liếc mắt một cái, lại rất là chột dạ đến dịch mở mắt. Nói a, ngươi cùng nữ nhân này ở bên nhau đã bao lâu? Thẩm Kiều An thấy hắn không nói lời nào, thanh âm lại đề cao một lần hỏi. 3 tháng. Dì Thế Nhưng trầm giọng nói. Thẩm Kiều An trong ánh mắt nước mắt so hạ người kia dành trước khóc ra tới, nguyên lai nàng mới là Tiểu Tam. Tiểu Tam này hai chữ vừa ra, cửa hàng sở hữu đến người tức khắc đều đứng lên, duỗi dài cổ ánh mắt tò mò đến hướng tới hạ người kia nhìn qua. Hạ người kia bị Thẩm Kiều An mắng đến sắc mặt tái nhợt, nhấp miệng cằm vẫn luôn run rẩy khóc lóc, cầm trên chỗ ngồi bao bao liền dành trước một bước rời đi. Người kia, Dì Thế Nhưng thấy vậy, trong lòng quính lên, liền muốn đuổi theo đi ra ngoài. Dì Thế Nhưng, Thẩm Kiều An gọi lại hắn, ngươi thật sự muốn đuổi theo nữ nhân này. Người hôm nay này vừa đi, về sau liền mơ tưởng ta sẽ quay đầu lại. Dì Thế Nhưng nghe xong, bước chân một đốn, không hề có do dự mà lại muốn nhấc chân rời đi. Thẩm Kiều An lại gọi lại hắn, đi có thể, đem chướng thanh toán, ta nhưng không nghĩ đợi lát nữa đi được thời điểm, lão bản còn lôi kéo ta trả tiền đâu. Nghe thế Dì Thế Nhưng nắm chặt nắm tay, hung hăng nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, hôm nay nếu không phải Thẩm Kiều An, hắn cùng người kia có thể vượt qua vui sướng một ngày, người này thật là chán ghét. Đi quẩy thu ngân thanh toán tiền, Dì Thế Nhưng ra tới thời điểm không thấy được Thẩm Kiều An người, đuổi theo ra đi cũng tìm không hạ người kia, Dì Thế Nhưng quả thực phiền lòng đến liền phải điên rồi. Thẩm Kiều An sau khi trở về, thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, nấu cơm A Di hỏi nàng muốn ăn cái gì, Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, hầm cái canh gà đi. Gần nhất vẫn là hảo hảo bổ bổ thân thể, có hảo thân thể mới có thể làm hài tử khỏe mạnh lớn lên A. Đúng rồi Lâm gì, về sau 1 tuần 2 lần buổi sáng hầm chén tổ yến cho ta uống, mua tổ yến tiền ta sẽ hướng ta mẹ muốn. Tốt, tiểu thư. Buổi tối chờ thẩm ba thẩm mẹ sau khi trở về, Thẩm Kiều An liền hướng hai người khóc lóc kể lể, nói gì thế nhưng chân đứng hai thuyền, hôm nay bị nàng chảo bao, còn làm cho kia nữ nhân mặt hung nàng. Nàng muốn cùng gì thế nhưng chia tay, gia tộc liên hôn cũng muốn như vậy hủy bỏ. Thẩm ba thẩm mẹ này vừa nghe, tức khắc liền nổi giận lập tức gọi điện thoại cho gì thế nhưng ba ba, làm gì thế nhưng ngày mai tự mình tới cửa hướng Thẩm Kiều An xin lỗi, chỉ cần xin lỗi sau đó được đến bảo đảm về sau chỉ đối Thẩm Kiều An một người hảo sau, chuyện này liền có thể tha thứ hắn. Ai biết, gì thế nhưng ngày hôm sau không chỉ có không có tới, liền cái điện thoại đều không có. Thẩm ba thẩm mẹ tức khắc liền tức giận đến hủy bỏ gia tộc liên hôn hòa hợp làm quan hệ. Mấy ngày nay Thẩm Kiều An cũng mừng rỡ tự tại, không có việc gì ở nhà nhìn xem điện ảnh TV, đi quanh thân trà nhà ăn ngồi ngồi, hoặc là đi quanh thân trong hồ câu câu cá, nhật tử quá đến cực kỳ thích ý, không đến một tuần, gì thế nhưng liền bị bức cho vô pháp, tới tìm Thẩm Kiều An. Chương 2425 Ngọ Mì, đặt đi tới năm. Mấy ngày nay Thẩm Kiều An cũng mừng rỡ tự tại, không có việc gì ở nhà nhìn xem điện ảnh TV, đi quanh thân trà nhà ăn ngồi ngồi, hoặc là đi quanh thân trong hồ câu câu cá, nhật tử quá đến cực kỳ thích ý, không đến một tuần, gì thế nhưng liền bị bức cho vô pháp, tới tìm Thẩm Kiều An. Kiều Kiều, sự tình lần trước là ta không đúng, ta cho ngươi xin lỗi. Thẩm Kiều An đang ngồi ở hoa viên ghế mây thượng đọc sách giải buồn, gì thế nhưng liền tới đây, trên mặt đôi ý cười. Thẩm Kiều An liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, liền quay đầu đi, lý cũng chưa để ý tới hắn. Kiều Kiều, việc này ta thật sự biết sai rồi, ngươi liền không cần tái sinh ta khí. Ngươi nếu là thật sự biết sai rồi, ta ba mẹ kêu ngươi ngày hôm sau tới xin lỗi thời điểm, ngươi như thế nào không có tới, ngay cả một chiếc điện thoại một cái nhắn lại đều không có. Thẩm Kiều An cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm lãnh đạm đến mở miệng. Gì thế nhưng đốn hạ, ta lúc ấy là còn ở nổi nóng, trong lòng nghẹn một hơi, liền không có tới tìm ngươi, mấy ngày nay đi qua ta cũng nghĩ thông suốt. Ngươi nói chúng ta nhất định phải kết hôn, đều là người một nhà, có chuyện gì liền không cần vẫn luôn nắm không bỏ, lần này liền tha thứ ta đi, Kiều Kiều, ta biết sai rồi. An uống mật kiếm. Thẩm Kiều An buồn cười ra tiếng, ngươi khí, ngươi có cái gì tức giận? Chân đứng hai thuyền, bị ta vạch trần, ngươi còn khí. Ngươi khí cái gì? Khí ta ta làm ngươi đến bạn gái biết ngươi còn có ta như vậy một người bạn gái. Thẩm Kiều An biết gì lại là vì Hà Thị sau Thẩm Thị sinh ý bị ba mẹ buộc lại đây cầu nàng tha thứ, kỳ thật hắn đã sớm ở hống hạ người kia, đều mau hống hảo. Hiểu lầm, Kiều Kiều đều là hiểu lầm. Gì thế nhưng vẻ mặt vô tội đến nhìn Thẩm Kiều An nói, nàng thân thế tương đối đáng thương, thỉnh nàng ăn vài bữa cơm, nàng liền cho rằng hai chúng ta xác nhận quan hệ. Cho nên Kiều Kiều, ngươi đừng nóng giận hảo sao. Hiểu lầm. Kia này hiểu lầm thật là có chút đại. Thẩm Kiều An buông thư, hai chân giao điệp, ánh mắt lạnh lùng đến nhìn gì thế nhưng, như vậy đi, tha thứ ngươi có thể, nhưng là ta muốn ngươi ngay trước mặt ta, cùng kia nữ hài nói rõ ràng, ngươi cùng ta là cái gì quan hệ, ta muốn ngươi tự mình cùng nàng nói rõ ràng, ngươi không thích nàng, các ngươi về sau không cần lại có liên hệ. Gì thế nhưng nghe xong, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, Kiều Kiều, những việc này ta đã sớm cùng người kia nói qua, hơn nữa không có lại liên hệ. Ngươi là muốn ta lần thứ hai đi thương tổn một cái mới vừa tốt nghiệp tiểu cô nương sao? Thẩm Kiều An vừa nghe, lại cầm lấy thư, người kêu đến thật đúng là thân thiết đâu. Gì thế nhưng ngươi đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Ngươi thích nàng, hiện tại còn không có cùng nàng đoạn liên hệ đâu. Hiện tại muốn lấy được ta tha thứ, một lần nữa cùng ta ở bên nhau, bất quá là muốn vì hai công ty hợp tác. Đốn hạ, Thẩm Kiều An lại nói. Chuyện này vốn dĩ chính là ngươi sai, vốn dĩ chính là ngươi chân đứng hai thuyền, như thế nào nghe ngươi nói chuyện, đảo giống tất cả đều là ta sai, tất cả đều là ta ở vô cớ gây rối. Ngươi quả thực liền so cha nam con cha, muốn lấy được ta tha thứ, vẫn là chờ kiếp sau. Bị Thẩm Kiều An mắng đến sửng sốt, gì thế nhưng tức khắc liền thu hồi trên mặt tươi cười, hảo, nếu ngươi lời nói đều nói tại đây phân thượng, ta cũng không thể nói gì hơn. Hy vọng ngươi về sau cũng không cần hối hận, lại dán lên quấn lấy ta. Nói xong gì thế nhưng liền xoay người rời đi. Cùng nhau nguyên chủ phi thường thích hắn, thường xuyên đều sẽ chạy tới hắn công ty hắn chung cư đi tìm hắn. Điểm này làm không thích nàng gì thế nhưng cảm thấy phi thường thiền. Hiện tại Thẩm Kiều An nếu muốn cùng hắn quyết liệt, gì nhưng vẫn nhiên muốn nắm chắc chủ cơ hội, làm hai người cả đời không qua lại với nhau. Chương 2426 Mọ Mì, đặt đi tới 6. Cùng nhau nguyên chủ phi thường thích hắn, thường xuyên đều sẽ chạy tới hắn công ty hắn chung cư đi tìm hắn, điểm này làm không thích nàng gì thế nhưng cảm thấy phi thường thiền. Hiện tại Thẩm Kiều An nếu muốn cùng hắn quyết liệt, gì nhưng vẫn nhiên muốn nắm chắc chủ cơ hội, làm hai người cả đời không qua lại với nhau. Thẩm Kiều An nhìn hắn bóng dáng, lạnh lùng cười, nàng nhất định sẽ làm hắn hối hận. Gì thế nhưng không đi nhiều sẽ, Thẩm Kiều An liền thu được hạ người kia tin nhắn, Thẩm Kiều An. Ngươi tốt nhất ly gì thế nhưng xa một chút, bằng không ta liền đem ngươi tối hôm qua cùng cái khác nam nhân lêu lổng sự nói cho gì thế nhưng, làm ngươi cả đời đều ở gì thế nhưng trước mặt không dám ngẩng đầu. Thẩm Kiều An xem xong tin nhắn sau, liền hồi phục nói, chút tài mọn, gì thế nhưng ta căn bản khinh thường cùng ngươi đoạt, dùng giữ lại, chơi chán rồi, ném cho ngươi đi, không phụ trách thu về. Nói xong, Thẩm Kiều An liền nàng kéo đen. Hạ người kia mặt ngoài thoạt nhìn là bạch liên hoa, kỳ thật nội tâm chính là cái tâm cơ kỹ nữ, hai nữ nhân ngầm đấu tranh lại đây đấu tranh qua đi, nàng một câu cũng chưa đã nói với gì thế nhưng, chính là tưởng duy trì nàng ở gì thế nhưng trong lòng thánh khiết như hoa sen ra nước bùn bằng không hình tượng. Bất quá, Thẩm Kiều An sớm muộn gì sẽ làm gì thế nhưng biết hạ người kia gương mặt thật. Bên kia, hạ người kia đánh một đống mắng chửi người nói, phát qua đi lại biểu hiện gửi đi thất bại, gửi đi rất nhiều lần đều là như thế này, tức giận đến nàng thiếu chút nữa tạp di động. Thẩm Kiều An mấy ngày nay trừ bỏ hảo hảo dưỡng thân thể, chính mình cũng không có nhàn rỗi, nàng ngẫu nhiên sẽ mang theo bút ghi âm đi ra ngoài, trộm lục gì thế nhưng cùng hạ người kia nói được lời nói. Hôm nay rốt cuộc làm nàng cấp lục có dinh dưỡng nói. Trong quán cà phê, gì thế nhưng hống hạ người kia nói, ta cùng nàng chính là gia tộc liên hôn, ta thích đến người chỉ có ngươi một cái. Hạ người kia đầy mặt đều là ủy khuất, cầm khăn giấy đáng thương vô cùng mà xoa đôi mắt, chính là nàng vẫn là ngươi bạn gái à, nàng là ngươi bạn gái, ta đây tính cái gì à? Ai ra, bảo bối, ngươi như thế nào còn không rõ à, ngươi chính là ta tâm can, ta chỉ ái ngươi, cũng chỉ có ngươi như vậy một người bạn gái. Nói gì thế nhưng liền ngồi qua đi, ôm hạ người kia bả vai nói, nàng Thẩm Kiều An chính là cái giả bạn gái. Ta là vì công ty hợp tác mới làm bộ cùng nàng ở bên nhau. Đây là bị bắt, cho nên ta này không tính chân đứng hai thuyền đi, ta đây là bị bắt ta. Cha Nam, Thẩm Kiều An lục đến nơi đây trong lòng thóa mạ một tiếng, sau đó liền tắt đi ghi âm khí, vừa mới chuẩn bị đi, hạ người kia đến điện thoại liền vang lên, tựa hồ không muốn làm gì thế nhưng nghe được, cố ý chạy tới một bên đi nói. Hạ người kia đi địa phương vừa vặn ly Thẩm Kiều An không xa, Thẩm Kiều An nghe xong sẽ, liền nghe được nói cái gì tiền, cái gì quán ba. Hảo, ta đây lập tức lại đây, đem tiền cho ngươi. Nói xong hạ người kia liền cắt đứt điện thoại đi trở về đi cùng gì thế nhưng nói, công ty bên kia có chút việc gấp, lão bản làm ta lập tức trở về. Thẩm Kiều An nhíu mày, hạ người kia một cái ngoan ngoãn nữ, đi quán ba làm cái gì? Chẳng lẽ là hãm hại nàng cái kia quán ba? Như vậy nghĩ, Thẩm Kiều An lại buông xuống bao. Nàng cần thiết đến cùng qua đi nhìn xem. Người kia, ta đây đưa ngươi qua đi đi. Gì thế nhưng đứng lên nói. Không cần, ta đánh cái xe trực tiếp liền đi qua, liền không phiền toái ngươi nói hạ người kia cầm bao bao liền vội vàng rời đi quán cà phê. Thẩm Kiều An thấy vậy cũng lặng lẽ theo qua đi. Đi theo hạ người kia đi vào tình cờ gặp gỡ quán bar, Thẩm Kiều An liền biết hạ người kia khẳng định là vì lần trước cho nàng hạ mê dược sự mà đến. Chuẩn bị tốt bút ghi âm, Thẩm Kiều An liền lặng lẽ tới gần quầy bar, chỉ nghe hạ người kia có chút phẫn nộ nói, 1 vạn. Các ngươi đây là ở dược tiền đi. Chương 2427 mọ mì, đặt đi tới 7. Chuẩn bị tốt bút ghi âm, Thẩm Kiều An liền lặng lẽ tới gần quầy bar, chỉ nghe hạ người kia có chút phẫn nộ nói, 1 vạn. Các ngươi đây là ở dược tiền đi. Nha, mỹ nữ ngươi đang nói cái gì đâu. Quán bar giám đốc nhướng mày, nhân công phí, dược phí còn có khai phòng phí dụng. Này đó không đều yêu cầu tiền A. Vị kia soái ca khai phòng chính là chúng ta này phòng tốt nhất, chỉ là khai phòng phí dụng chính là 4.000. Cái gì? Hạ người kia trong con ngươi lộ ra khiếp sợ, bọn họ đi thời điểm không trả tiền A. Thật là, chính mình được tiện nghi chút tiền ấy đều không cho, nam nữ đều không phải cái gì thứ tốt. Chúng ta là dùng ngươi thân phận chứng đăng ký vào ở, bọn họ người đi rồi tự nhiên đó là ngươi trả tiền. Nói quán ba giám đốc tà tà đến nở nụ cười, lại nói tiếp cái kia Thẩm Kiều An bộ dáng cùng dáng người thật không sai, thật là tiện nghi kia nam nhân, ngươi như thế nào không đem loại chuyện tốt này để lại cho ca A, như vậy ngươi phòng phí cũng chỉ yêu cầu ra 1/2. Hạ người kia không để ý đến hắn, chỉ là vùi đầu phiên bao bao, khỏe miệng mang theo khinh thường, phiên nửa ngày, nàng chỉ nhảy ra 20 đồng tiền tới, cái kia, ta trên tay tạm thời chỉ có 2.000, giữ lại. Ta có thể quá mấy ngày lại cho người sao? Quán ba giám đốc vừa nghe đến lời này, sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, một tay đem hạ người kia trong tay tiền đoạt lấy, thanh âm bất cận nhân tình, nhất vãn ngày mai, ngươi đều kéo lâu như vậy, nếu là ngày mai trả lại không thượng ta liền nói cho Thẩm Kiều An cùng ngươi bạn trai. Nếu thật sự không có tiền ngươi có thể dùng thân thể gán nợ a, lấy ngươi tư sắc, một lần 1.000 vẫn là có thể. Quán ba giám đốc nói giơ tay khơi mào hạ người kia cằm. Hạ người kia bỏ qua một bên đầu đi, tiền, ta ngày mai liền còn cho ngươi. Thẩm Kiều An ghi âm xong sau liền rời đi, nàng không biết hạ người kia là như thế nào mượn đến tiền, này đó nàng không nghĩ quản, dù sao nàng đã được đến gì thế nhưng, hạ người kia hữu lực chứng cứ, nàng chỉ cần chờ, đến lúc đó hảo hảo đánh bọn họ mặt liền hảo. Thẩm Kiều An mấy ngày nay trở nên thích ngủ nướng, thân thể cũng mềm như bông, ăn cái gì ngẫu nhiên sẽ tưởng phun, nhưng là cũng không trong mắt, cho nên lúc đầu thẩm mẹ cũng không có phát hiện gì thường. Chứ bỏ ở nhà chơi ngoại, Thẩm Kiều An còn sẽ thường xuyên xuất hiện ở gì thế nhưng cùng hạ người kia hẹn hò thương trường, đường phố, công viên, mỗi lần giống ú linh giống nhau xuất hiện lại như là ú linh giống nhau biến mất, xem gì thế nhưng sởn tóc gáy đến, vô hình chung đối Thẩm Kiều An chú ý trình độ gia tăng rất nhiều. Một lần trong yến hội, Thẩm Kiều An một sửa ngạo mạn tự đại thái độ bình thường, đoan trang hào phóng, cầm chén rượu cùng mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười. Thẩm Kiều An người lại lớn lên Mỹ, tự nhiên vô hình trung liền trở thành mọi người tiêu điểm. Trái lại lần đầu tiên tới tham gia yến hội hạ người kia, tuy rằng trang điểm thật sự xinh đẹp, nhưng là vâng vâng dạ dạ, vẫn luôn treo hắn cánh tay tiểu tâm nhìn chung quanh bộ dáng thực hạ giá. Hắn có một giây đồng hồ, trong lòng nghĩ người kia nếu là có Thẩm Kiều An một nửa cường thì tốt rồi, thực mau hắn liền lắc lắc đầu, người kia chính là người kia. Sao có thể cùng Thẩm Kiều An cái kiêu kiêu ngạo bá đạo nhà giàu thiên kim so đâu? Hào môn vòng là rất nhỏ đến, gì thế nhưng mang theo hạ người kia tham gia bên ngoài nướng bờ bờ cờ thời điểm, hào xảo bất xảo đến gặp Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An giúp đỡ đại gia rửa rau, sắt rau, xuyến xuyến, vội đến vui vẻ vô cùng, một bên vội một bên cùng mọi người nói chuyện phiếm, mọi người đều thực thích nàng. Mà hạ người kia cũng tưởng giúp đại gia xuyến xuyến, không xuyến hai hạ đã bị xin che chọc bị thương tay. Gì thế nhưng đem người đưa tới trên xe, cầm máu thượng dược sau, nhìn đến hạ người kia vẻ mặt bị thương tự trách bộ dáng, gì không ngờ lại đến an ủi nàng không có việc gì, đột nhiên trong lòng sinh ra một trận cảm giác vô lực tới. Chương 2428 mọ mì, đặt đi tới 8. Gì thế nhưng đem người đưa tới trên xe, cầm máu thượng dược sau, nhìn đến hạ người kia vẻ mặt bị thương tự trách bộ dáng, dì không ngờ lại đến an ủi nàng không có việc gì, đột nhiên trong lòng sinh ra một trận cảm giác vô lực tới. Đã trải qua nhiều lần đối lập sau, dì thế nhưng càng thêm đến cảm thấy Thẩm Kiều An rất nhiều địa phương đều thực độc lập thực lóa mắt, thậm chí rất nhiều địa phương đều so hạ người kia cường. Hắn vì cái gì trước kia không có nhìn đến Thẩm Kiều An như vậy nhiều loang loáng điểm đâu. Liên ở dì thế nhưng chậm rãi đối Thẩm Kiều An sinh ra hảo cảm thời điểm, hắn nghe được một cái kinh người tin tức. Theo thời gian càng dài, 5 tháng thời điểm Thẩm Kiều An đã có rõ ràng hiện hoài, Thẩm ba Thẩm mẹ phát hiện không thích hợp lập tức liền mang theo Thẩm Kiều An đi bệnh viện kiểm tra, này một cha, nàng xác thật mang thai có 5 tháng. Thẩm ba Thẩm mẹ kinh ngạc không thôi, căn bản không thể tin được nhà nàng nữ nhi sẽ chưa kết hôn đã có thai. Ngươi đứa nhỏ này, ra lớn như vậy sự tình ngươi như thế nào không còn sớm chút nói cho mụ mụ a? Thẩm mẹ gấp đến độ đôi mắt đều đỏ. Này truyền ra đi ngươi về sau còn muốn như thế nào gả chồng A? Vì cái gì càng muốn gả chồng A, về sau nói không chừng còn phải bị trượng phu khi dễ, xem nhà mẹ đẻ người ánh mắt, ta có cái hài tử, liền không cần gả chồng, chúng ta Thẩm ra lại không phải dưỡng không lớn hắn. Thẩm Kiều An sắc mặt bình tĩnh nói, mẹ, ngươi đừng lo lắng cho ta. Ngươi cái dạng này giống cái gì, cô nương gia chưa kết hôn đã có thai, sẽ không sợ người chê cười ngươi đâu. Thẩm ba tức giận đến mặt đều đỏ lên, chỉ vào Thẩm Kiều An nổi giận đùng đùng đắc đạo, xóa sạch, ngươi cho ta đem hải tử xóa sạch. Đối mặt Thẩm ba bạo nộ, Thẩm Kiều An một chút đều không có sốt ruột, biểu tình bình thản, đứa nhỏ này ba ba thân phận tôn quý, hắn nhất định sẽ không đồng ý đem hải tử xóa sạch đến. Đời trước, Cố Mạc Ly ở 6 năm sau tháng chiến trở về, biết được nguyên chủ Hoài Chín Nguyệt đến có thai nhảy xuống lâu, một thi hai mệnh sau. Hắn trả thù sở hữu cho nguyên chủ châm biếm khi dễ cùng với áp lực người. Huống hồ hài tử cùng với 5 tháng lớn, hắn đã thành hình, bác sĩ nói hắn đã bắt đầu ở trường tóc, lông mày cùng móng tay, thậm chí liên thủ chân đều có thể tự do hoạt động, các ngươi chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm xóa sạch nàng sao? Thẩm Kiều An cũng là đã làm mẫu thân người, tiểu bằng hưu giống như là tiểu thiên sứ giống nhau đáng yêu, đời trước nguyên chủ chết oan uổng, lần này làm sao này không phải bị chết oan uổng, nàng muốn vì nguyên chủ báo thù, cũng càng muốn chiếu cố hảo đứa nhỏ này, làm hài tử có thể bình yên hạnh phúc đến ở bên người nàng lớn lên. Đều là làm phụ mẫu người, thẩm ba thẩm mẹ nghe xong tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, không khí tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, cứ việc như thế thẩm ba vẫn là cảm thấy buồn bực, đứa nhỏ này ba ba là ai, ta muốn đi hảo hảo hỏi một chút hắn, vì cái gì ở không có kết hôn phía trước khiến cho ngươi mang thai. Thẩm mẹ cũng hỏi, đứa nhỏ này không phải gì thế nhưng đến. Hài tử sao có thể ra sao thế nhưng cái kia cha nam. Thẩm Kiều An nhịn không được nhướng mày nói. Đó là ai, ta lập tức liền đi tìm cái này tiểu tử thúi tính sổ. Thẩm ba tức khắc liền từ trên sofa đứng lên. Ba, ngươi gấp cái gì à, hắn ba hiện tại không ở thành phố à, đứa nhỏ này ta tính toán chính mình dưỡng, không nói cho hắn ba ba. Thẩm Kiều An vừa nói một bên mở ra tivi. Thẩm ba thẩm mẹ vừa nghe, lập tức liền tắt bao, ở một bên cửa trách cùng khuyên bảo hơn nửa ngày, trong lòng khí rốt cuộc tiêu. Hai người thấy Thẩm Kiều An bộ dáng biết nàng quyết ý đã định, bất đắc dĩ đến ngồi trở lại trên sofa. Giờ phút này TV đang ở truyền phát tin, vũ trụ ngoại quốc tế tin tức. Mới nhất tin tức, thắng lợi hào trải qua 6 tháng khổ chiến rốt cuộc bức lui nhóm đầu tiên ít tinh người xâm nhập chiến đấu phi thuyền. Hạm trưởng Cố Mạc Ly hướng tác chiến trung tâm tổng bộ phát biểu dài đến 2 phút chiến đấu hội báo. Cố Mạc Ly, trước mắt Hoa Hạ quốc tuổi trẻ nhất thượng tướng cấp bậc quan chỉ huy. Hắn đang ra chúng ta cả nước nhân dân vì hắn kiêu ngạo cùng tự hào. Chương 2429 Mọ Mì, đặt đi tới 9. Mới nhất tin tức, thắng lợi hào trải qua 6 tháng khổ chiến rốt cuộc bức lui nhóm đầu tiên ít tinh người xâm nhập chiến đấu phi thuyền. Hạm trưởng Cố Mạc Ly hướng tác chiến trung tâm tổng bộ phát biểu dài đến 2 phút chiến đấu hội báo. Cố Mạc Ly, trước mắt Hoa Hạ quốc tuổi trẻ nhất thượng tướng cấp bậc quan chỉ huy. Hắn đang ra chúng ta cả nước nhân dân vì hắn kiêu ngạo cùng tự hào. Nhìn xem, nhìn. Thẩm ba chỉ vào TV Cố Mạc Ly, trên thế giới hảo nam nhân nhiều như vậy, ngươi hiện tại chưa kết hôn đã có thai, xem như bỏ lỡ toàn bộ thế giới hảo nam nhân. Ngươi nếu là tìm cái cùng cố hạm trưởng như vậy ưu tú nam nhân, ta và ngươi mẹ, còn sẽ nói như vậy ngươi sao? Thẩm ba tức giận đến nhìn Thẩm Tiểu An liếc mắt một cái này nữ nhi à, khi nào mới làm nàng tỉnh bất lo à? Thẩm Tiểu An nhịn không được nói thầm nói. Mới là lạ đâu. Ngươi nói cái gì? Thẩm ba lập tức đem tầm mắt từ TV thượng dịch đến Thẩm Kiều An trên mặt. Thẩm Kiều An vội vàng nói ta muốn ăn nước ô mai. Ta trở lên Lưu A Di cho ngươi hầm cái canh gà bổ thân thể. Thẩm mẹ vội vàng đứng lên nói. Thẩm Kiều An chưa kết hôn đã có thai đến sự tình cũng không biết sự ai truyền ra đi. Tin tức lan truyền nhanh chóng, toàn bộ thương vòng cùng hào môn vòng đều đã biết. Gì thế nhưng vừa mới bắt đầu nghe được tin tức gặp thời chờ, đặc biệt khiếp sợ, một bên may mắn hắn lúc trước lựa chọn không có sai, một bên khinh thường Thẩm Tiểu An cư nhiên chưa kết hôn đã có thai, bại hoại thanh danh. Ra việc này, gì thế nhưng mới dám mang theo hạ người kia thấy gia trưởng, hẹn gì thế nhưng cha mẹ đến thiên thánh khách sạn ăn cơm, hảo xảo bất xảo đến Thẩm ba ăn sinh nhật, ước Thẩm ra cả gia đình cũng tới thiên thánh khách sạn ăn cơm. Thẩm mẹ nhìn thấy gì thế nhưng chính là một bụng hỏa, chân đứng hai thuyền kêu hắn tới xin lỗi còn chưa tới xin lỗi, Hà Thị còn tưởng cùng Thẩm Thị có hợp tác. Tưởng đều đừng nghĩ. Nhìn đến một bên ôm gì thế nhưng cánh tay hạ người kia, Thẩm mẹ không khỏi đôi tay ôm ngực, nha Tiểu Tam đều mang theo tới gặp cha mẹ, bước tiếp theo có phải hay không muốn cùng Tiểu Tam kết hôn. Nghe được Thẩm mẹ nói, hai phương người đều dừng bước chân, đặc biệt là Thẩm gia người bên này. Đều là vẻ mặt khinh thường đến nhìn gì thế nhưng, ai không biết Hà Thị tập đoàn sở dĩ cùng Thẩm Thị liên hôn chính là vì Thẩm Thị tiền Thẩm Thị thế lực cùng nội tình A. Một bên cùng này nàng nữ nhân yêu đương, một bên lại muốn tiền cùng cơ hội, nơi nào dễ dàng như vậy A. Như vậy nam nhân là nhất chịu thương vòng cùng hào môn khinh thường đến. A Di, thỉnh ngươi nói chuyện chú ý chút, người kia cũng không phải cái gì Tiểu Tam. Gì thế nhưng trầm khuôn mặt mở miệng nói. Trước kia ta cùng Tiểu Kiều ở bên nhau thời điểm, trong lòng thật là có người kia, nhưng là khi đó hai chúng ta thanh thanh bạch bạch, căn bản là không có bất luận cái gì quan hệ, là Kiều Kiều hiểu lầm. Ta vốn là tưởng cầu được Kiều Kiều tha thứ, tiếp tục cùng nàng ở bên nhau, rốt cuộc nàng thực yêu ta, cũng thực ỷ lại ta, căn bản không rời đi ta. Chính là làm ta không nghĩ tới chính là, Thẩm Thiều An cư nhiên ở ta chia tay phía trước liền cùng nam nhân khác đã xảy ra quan hệ, giống nàng như vậy không tự tôn tự ái đến nữ nhân ta thực may mắn kịp thời chia tay, cùng người kia ở bên nhau. Giờ phút này đại sảnh tới lui lui đến người rất nhiều, không ít khách nhân đi ngang qua đều sẽ tò mò đến xem một cái, gì thế nhưng thấy vậy liền bắt đầu khen khởi hạ người kia hảo tới, người kia thật sự thực chi kỷ, thực thiện giải nhân ý, nàng cũng thực thiện lương đơn thuần, không có một chút tâm cơ, cho nên thực dễ dàng chịu người khác khi dễ. Như vậy người kia, ta nguyện ý dùng cả đời đi bảo hộ nàng yêu quý nàng. Nói hiệu nói vượng, ngươi chân đứng hai thuyền còn có lý. Thầm mẹ khí bất quá, mặt đều trướng đến đỏ bừng. Chương 2430 mọ mì, đặt đi tới 10. Nói hiệu nói vượng, ngươi chân đứng hai thuyền còn có lý. Thầm mẹ khí bất quá, mặt đều trướng đến đỏ bừng. Thầm Tiêu An cũng cười lạnh không thôi, ta mẹ nói được không sai, ngươi chân đạp hai thuyền còn có lý. Chính mình đã làm sai chuyện đem sai toàn đẩy ở ta trên người, còn tưởng tẩy trắng, nơi nào dễ dàng như vậy à. Hạ người kia nhìn Thẩm Tiểu An ánh mắt thâm thâm, a thế nhưng nói không sai, là ngươi trước phản bội hắn, là ngươi trước trộm nam nhân, hiện tại còn có mang nam nhân khác hài tử, ngươi thật là chẳng biết xấu hổ, trước đó ta cùng a thế nhưng đều là thanh thanh bạch bạch. Lúc này đi ngang qua người qua đường giống như nghe hiểu chuyện này là chuyện như thế nào, mặt mang khinh thường đến nhìn Thẩm Tiểu An nổi lên tới bụng, ngay cả Hà gia người ánh mắt cũng cực kỳ đắc ý cùng khinh thường. Thanh thanh bạch bạch. Thẩm Tiêu An cười lạnh, hai người các ngươi rốt cuộc thanh không trong sạch, các ngươi trong lòng so người nào đều rõ ràng. Nói Thẩm Tiêu An tầm mắt cực kỳ sắc bén đến nhìn về phía hạ người kia, vuốt nàng tròn vo đến bụng cười lạnh, ta này bụng là như thế nào nổi lên tới, nói vậy ngươi là nhất rõ ràng đi. Hạ người kia sắc mặt trắng bạch, nhưng là thực mau liền khôi phục bình thường, tựa hồ bị dọa, còn rất cẩn thận đến sau này né tránh, vẻ mặt vô tội, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không rõ. Đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. Gì thế nhưng ôm ôm hạ người kia bả vai, săn sóc đến mở miệng nói. Nói xong hắn ánh mắt hung hăng đến nhìn về phía Thẩm Tiểu An, Thẩm Tiểu Thư, các ngươi thẩm ra người chẳng lẽ đều ái khi dễ người sao, chúng ta là người văn minh, chỉ nghĩ hảo hảo đến nói chuyện. Thẩm Tiểu An gật gật đầu, hảo a, ta đây hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có thể mạnh miệng tới trình độ nào. Khiến cho mọi người nhìn xem. Ngươi gì lại là như thế nào trợn tròn mắt nói dối, ngươi hạ người kia lại là như thế nào làm bộ thuần khiết đơn thuần, gạt người đáng thương đến. Thẩm Tiêu An tiếng nói vừa dứt mọi người đều nhịn không được túi đầu thảo luận lên, gì thế nhưng cùng hạ người kia trầm khuôn mặt nhìn nàng, Thẩm Tiêu An rốt cuộc muốn làm cái gì. Ở mọi người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chung, Thẩm Tiêu An từ bao bao lấy ra một con tiểu xảo bút ghi âm, ấn vài cái gì thế nhưng nói chuyện thanh âm liền vang lên. Ta cùng nàng chính là gia tộc liên hôn, ta thích đến người chỉ có ngươi một cái. Tiếp theo lại vang lên hạ người kia đáng thương vô cùng thanh âm, chính là nàng vẫn là ngươi bạn gái à, nàng là ngươi bạn gái, ta đây tính cái gì à? Ai ra, bà bối, ngươi như thế nào còn không rõ à, ngươi chính là ta tâm can, ta chỉ ái ngươi, cũng chỉ có ngươi như vậy một người bạn gái. Nghe đến đó, gì thế nhưng sắc mặt toàn trắng, Thẩm Tiêu An lạnh nhạt nhìn hắn. Ghi âm khí mặt trên có thời gian, khi đó chúng ta còn không có phát tin nhắn chính thức chia tay. Gì thế nhưng, ngươi vừa mới nói được ở cùng ta chia tay phía trước, ngươi cùng hạ người kia chính là thanh thanh bạch bạch đến, ngươi này không phải đánh chính mình mặt sao. Hạ người kia cũng nghe đến mặt đỏ lên, trong lòng cực kỳ không cam lòng, kia thì thế nào. Ngươi bối bản A thế nhưng, hoài thượng nam nhân khác hài tử là không tranh sự thật. Hạ Thẩm Tiêu An phốc đến một tiếng cười ra tới. Hạ người kia, ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện, chờ lập tức liền đến ngươi. Nói xong Thẩm Tiểu An lại ấn xuống truyền phát tin cái nút, lại nói tiếp cái kia Thẩm Tiểu An bộ dáng cùng dáng người thật không sai, thật là tiện nghi kia nam nhân, ngươi như thế nào không đem loại chuyện tốt này để lại cho ca A, như vậy ngươi phòng phí cũng chỉ yêu cầu ra một nửa. Tức khắc hạ người kia cùng quán ba lão bản đối thoại, tức khắc liền hoàn chỉnh truyền phát tin ra tới. Hạ người kia càng nghe sắc mặt càng bạch, phẫn nộ đến tưởng tiến lên đoạt lấy Thẩm Tiểu An trong tay bút ghi âm, lại bị Thẩm mẹ một phen ngăn đón, như thế nào ngươi còn muốn đánh người a? Chương 2431 mọ mì, đặt đi tới 11. Hạ người kia càng nghe sắc mặt càng bạch, phẫn nộ đến tưởng tiến lên đoạt lấy Thẩm Tiểu An trong tay bút ghi âm, lại bị Thẩm mẹ một phen ngăn đón, như thế nào ngươi còn muốn đánh người a? Ở đây rất nhiều người đều dùng khác thường ánh mắt nhìn hạ người kia cùng gì thế nhưng, trong ánh mắt khinh thường cùng ghét bỏ nhìn một cái không sót gì, làm cho hai người không chỗ dung thân gương mặt trướng đến đỏ bừng. Thẩm Kiều An, ngươi cư nhiên trộm lục chúng ta nói chuyện. Hạ người kia không có cách nào, mặt đỏ lên nổi giận đùng đùng chỉ vào Thẩm Kiều An nói. Thẩm Kiều An cười lạnh liên tục, ta trộm lục. Chê cười. Các ngươi một cái ở quán cà phê, một cái ở quán bar, đều là ở công chúng nơi, ta quang minh chính đại lục âm, cũng không phải là trộm lục. Hạ người kia tức khắc liền bị nói được nghẹn lại, gì thế nhưng cùng Hà gia cha mẹ hai người xanh mặt, Hà gia cha mẹ hai người cảm thấy bị mất thể diện. Nói cái gì đều không có nói, xoay người đi ra khách sạn. Ba mẹ, gì thế nhưng quýnh lên, hung hăng nhìn hạ người kia liếc mắt một cái liền xoay người đuổi theo. Hạ người kia nhấp nhấp miệng, giờ phút này trong lòng là lại khẩn trương lại sợ hãi, do dự hạ vẫn là theo đi lên. Thấy vậy, thẩm ba thẩm mẹ đều nhẹ nhàng thở ra, thẩm mẹ ôm nữ nhi bả vai vô cùng may mắn đến nói, Kiều Kiều à, may mắn ngươi có ghi âm, bằng không hôm nay còn không biết sẽ bị bọn họ Hà gia như thế nào bôi nhọ à. Chuyện này sau khi kết thúc, thẩm gia người một nhà ăn đốn vui sướng cơm trưa. Kế tiếp nhật tử, Cố Mạc Ly phái người tìm đêm đó cùng hắn ở bên nhau nữ nhân, chỉ là ngoài không gian chiến sự quá mức khẩn cấp, điều tra tuyến người 6 năm cũng không cùng hắn liên hệ quá, Cố Mạc Ly liền vẫn luôn cũng không biết Thẩm Kiều An vì hắn sinh đứa con trai. 5 năm về sau, mụ mụ, ta muốn xem ngoài không gian chiến hạm. Thẩm gia trong phòng khách, Thẩm Kiều An đem đài truyền hình đổi đến thiếu nhi kênh sau, hảo hảo liền nhấp cái miệng nhỏ dùng mãi thanh mại khí thanh âm kháng nghị nói. Tốt lành tử nhũ danh, đại danh gọi là Thẩm Mân Hạo, Thẩm Kiều An thường xuyên suy nghĩ, nếu là gọi là Cố Mân Hạo phỏng trừng càng thuận miệng chút. Tiểu hài tử nhìn cái gì chiến tranh hình ảnh A, hẳn là xem chút phim hoạt hình A, cái gì hớn hở, cái gì đầu chọc cường, cái gì tiểu chư bội kỳ A. Thẩm Kiều An cười nói, ở hảo hảo dưới ánh mắt nàng vẫn là thay đổi đài. Ta đã không phải tiểu hài tử, lão sư nói ta quy siêu cao, đã không cần thượng lớp lá, có thể trực tiếp học tiểu học. Hảo Hảo nói đem tầm mắt chuyển qua TV thượng đang ở cắm bá một cái tin tức, nhìn đến trong tin tức đang ở phỏng vấn nam nhân, Hảo Hảo đôi mắt đều tỏa sáng. Ngoại tinh chiến tranh đạt được toàn diện đắc thắng lợi, bước lui ít tinh cầu chiến đấu phi thuyền sau, Cố Mạc Ly vinh quang trở về địa cầu, tiếp nhận rồi truyền thông dài đến 10 phút phỏng vấn, giảng thuật này 6 năm tới thắng lợi Hảo là như thế nào chiến thắng ít tinh cầu người. Mụ mụ. Hảo Hảo chỉ vào TV thượng Cố Mạc Ly nói, nếu hắn là ta ba ba liền hảo. Ta muốn cho hắn làm ta ba ba. Thẩm Kiều An sửng sốt, nhìn mắt trong TV Cố Mạc Ly, Hảo Hảo dung mạo sắc thật càng thêm lớn lên giống hắn ba. Nếu là hai người đứng chung một chỗ, không khó coi ra Hảo Hảo là Cố Mạc Ly thu nhỏ lại bản. Thẩm Kiều An vuốt Hảo Hảo đầu, dơ lên một mạt ngọt ngào mỉm cười. Hảo Hảo, nói cho mụ mụ, ngươi vì cái gì muốn người này làm ngươi ba ba a? Bởi vì hắn là hạng trưởng. Hắn là toàn vũ trụ ưu tú nhất nam nhân, hắn cũng là toàn vũ trụ xoáy nhất nam nhân. Hảo Hảo đôi mắt tỏa sáng, nói làm Thẩm Kiều An vô cùng cảm động nói, chỉ có ưu tú nhất nam nhân, mới xứng thượng tốt nhất mụ mụ. Chương 2432 mọ mì, đặt đi tới 12. Bởi vì hắn là hạng trưởng, hắn là toàn vũ trụ ưu tú nhất nam nhân, hắn cũng là toàn vũ trụ xoáy nhất nam nhân. Hảo Hảo đôi mắt tỏa sáng, nói làm Thẩm Kiều An vô cùng cảm động nói, chỉ có ưu tú nhất nam nhân, mới xứng thượng tốt nhất mụ mụ. Thẩm Kiều An cái mũi đau xót bẹp một ngụm liền thân ở Hảo Hảo trên mặt, ta nhi tử, thật ngoan, thật hiểu chuyện. Nàng phùng Hảo Hảo mặt, nhìn hắn đôi mắt nói, Hảo Hảo, ngươi tin tưởng mụ mụ, ngươi ba ba, mụ mụ là tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Buổi tối, Thẩm Kiều An hống Hảo Hảo ở phòng ngủ hạ sau, liền ra phòng, Hảo Hảo 4 tuổi thời điểm liền đã thói quen chính mình ngủ. Hắn khi còn nhỏ lời nói rất ít nhưng là thực cơ linh, có chính mình chú ý nhưng là ở nhà người trước mặt phi thường nghe lời. Nhi tử ngoan ngoan đáng yêu, đây cũng là làm Thẩm Tiểu An phi thường vui mừng một sự kiện. Tiêu Kiều, mụ mụ có chút lời nói tưởng cùng nói, ngươi đến thư phòng tới. Thẩm Tiểu An vừa ra cửa phòng, thẩm mẹ đã kêu ở nàng. Thẩm Tiểu An đốn hạ liền nói, hảo. Hai người cùng nhau đi vào thư phòng, thẩm mẹ liền nhịn không được hỏi, Tiêu Kiều. Hảo Hảo hiện tại đều 5 tuổi, kế tiếp ngươi tính toán nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ, cứ như vậy hòa Hảo Hảo cùng ngươi cùng ba quá đi xuống bái. Thẩm Tiêu An khấu khấu móng tay mở miệng nói. Này sao được, ba mẹ luôn có giả đi rời đi kia một ngày, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Thẩm mẹ lời nói thâm tiếng nói, thừa dịp hiện tại ngươi còn trẻ, chúng ta thẩm gia còn có thế lực, sớm chút tìm cái điều kiện tốt nam nhân gả cho, nữ nhân đời này còn không phải là muốn tìm cái dựa vào sao. Mẹ, dựa vào không nhất định yêu cầu nam nhân, ngươi không cần quá lo lắng. Vì tránh cho thẩm mẹ lại nói chút cái gì, Thẩm Kiều An bổ sung nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, nhiều nhất nửa năm, ta liền sẽ tìm được hảo hảo ba ba. Tính tính nhật tử, Cố Mạc Ly còn tìm nàng nhật tử liền tại đây mấy ngày rồi, không nhất định phải cùng Cố Mạc Ly kết hôn, nhưng là ít nhất có thể làm hắn chiếu cố hạ bọn họ hai mẹ con, không cho thẩm ba thẩm mẹ quá mức lo lắng. Nghe được Thẩm Kiều An bảo đảm, thẩm mẹ trong lòng cục đá mới rơi xuống một ít. Hoa Hạ nước ngoài không đệ nhất quân sự chỉ huy trung tâm. Cố Mạc Ly từ ngoại không sau khi trở về, hội báo xong rồi chiến đấu tình báo nhiệm vụ, thủ trưởng đặc phê hắn một tháng giả. Thay cho chế phục, cấp dưới cùng phụ trách bảo hộ hắn hành động đội đội viên, tại đây một tháng nghỉ phép chung, một lát cũng sẽ không rời khỏi người. Cố Mạc Ly hắn hiện tại cũng không phải là đơn thuần hạm trưởng đơn giản như vậy, hắn sinh mệnh đầu góc của hắn thậm chí hắn hành động lực chiến đấu lực năng lực chỉ huy đều là quốc gia, hắn cũng là quốc gia một bút thật lớn tài phú. Quốc gia cần thiết bảo đảm hắn an toàn, vô luận khi nào. Hạm trường hảo. Hạm trường hảo. Đi ngang qua chỉ huy trung tâm đại sảnh, lui tới nhân viên công tác đều dừng bước khom lưng cung kính đến hướng tới Cố Mạc Ly hô. Cố Mạc Ly hiện giờ thân phận giống như là cổ đại thừa tướng giống nhau, một người dưới vạn người phía trên. Cố Mạc Ly nhất nhất gật đầu, muốn đi ra chỉ huy thính đại môn khi, một thân xuyên Âu phục nam nhân xuất hiện ở bên cửa. Hắn cung kính đến hướng tới Cố Mạc Ly không lưng, tôn kính hạm trưởng đại nhân, ngài 6 năm trước cắt cử ta điều tra sự tình sớm đã có kết quả, xin cho phép ta làm cái này đến muộn 6 năm điều tra hội báo. Hảo, Trương Bộ trưởng, chúng ta bên này nói chuyện. Cố Mạc Ly thần tình lạnh lùng đến gật đầu, nếu là Thẩm Kiều An ở chỗ này, tức khắc liền sẽ biết, Hảo Hảo nói chuyện thâm trầm vững vàng bộ dáng là di truyền hắn ba. Chương 2433 Mọ Mì đặt đi tới 13. Hảo, Trương Bộ trưởng, chúng ta bên này nói chuyện. Cố Mạc Ly thần tình lạnh lùng đến gật đầu, nếu là Thẩm Kiều An ở chỗ này, tức khắc liền sẽ biết, Hảo Hảo nói chuyện thâm trầm vững vàng bộ dáng là di truyền hắn ba. Hai người trực tiếp đi tới một bên, hành động đội các đội viên cùng cấp dưới lập tức liền đem hai người vây quanh ở trung gian, vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, ngay cả một con ruồi bỏ đều phi không tiến vào, đừng nói có người nghe lén bọn họ nói chuyện. Nghe xong Trương Bộ trưởng nói, Cố Mạc Ly nhíu mày, đôi mắt mang theo kinh ngạc cùng kinh ngạc, ngươi là nói, nữ nhân kêu hoài ta hải tử. Hơn nữa an toàn đem hải tử sinh xuống dưới. Đúng vậy. Trương Bộ trưởng gật đầu. Hải tử xác định là ta sao? Cố Mạc Ly có chút nghiêm túc phải hỏi nói. Xác định, Thẩm tiểu thư luôn luôn giữ mình trong sạch, trừ bỏ cùng ngài từng có thân mật quan hệ ngoại, vẫn chưa cùng nam nhân khác từng có thân mật tiếp xúc. Cố Mạc Ly gật đầu, ta đã biết. Nói, hắn hướng tới phía sau cấp dưới mở miệng nói, chuẩn bị phi hành khí, ngày mai ta muốn đi một chuyến thành phố A. Phía sau cấp dưới lập tức trả lời, là, hạm trưởng. Từ chỉ huy trung tâm sau khi trở về, Cố Mạc Ly liền trở về Cố gia. Gia gia còn có Cố ba Cố mẹ 6 năm không có nhìn thấy Cố Mạc Ly, trong lòng là lại tưởng niệm lại lo lắng. Nhi tử, ngươi đã trở lại, mụ mụ nhớ ngươi muốn chết. Cố mẹ nhìn thấy Cố Mạc Ly nước mắt đều ra tới, nhà ai hải tử đi ra ngoài đánh giặc, một tá chính là 6 năm, trừ bỏ ở tin tức cùng video nhìn thấy hắn, cái khác thời gian căn bản là nhìn không tới người. Trở về liền hảo, an toàn trở về liền hảo. Gia gia vui mừng đến gật gật đầu, Cố ba cũng cao hứng đến cười nhìn hắn. Cố gia cơm chiều trừ bỏ Cố gia người, còn có cách vách Hạ Thúc Thúc một nhà. Hạ Thúc Thúc là Cố ba chiến hữu. Trong nhà nữ nhi Hạ Quân Ninh chỉ so Cố Mạc Ly nhỏ 2 tuổi, hai người xem như thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiện tại vừa mới từ nước ngoài lưu học trở về. Lần này tới A, Cố gia ba mẹ cùng Hạ gia ba mẹ liền vội vàng cấp Cố Mạc Ly đáp tuyến, tiếp phong yến đơn giản liền cùng nhau ăn. Hạ Quân Ninh mấy năm nay ở nước ngoài lưu học, cũng thường xuyên nghe được nhìn đến trong TV Cố Mạc Ly, thật nhiều lưu học sinh thậm chí người nước ngoài đều sùng bái hắn, càng đừng nói Hạ Quân Ninh. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng khả năng sẽ trở thành Cố Mạc Ly tương lai thế tử, nàng một lòng liền nhịn không được mai con chạy loạn, trên bàn cơm vừa thấy đến Cố Mạc Ly mặt liền đỏ, chủ động hướng Cố Mạc Ly kính một chén lớn rượu. Thấy hai người chạm cốc uống rượu, hai bên cha mẹ đều phi thường vừa lòng đến gật gật đầu. Cố Mạc Ly lại cực kỳ bình tĩnh, không lạnh đạm cũng không nhiệt tình, toàn làm như nhà bên tiểu muội giống nhau đối đãi. Sau khi ăn xong nhóm, Hạ gia người một nhà ăn cơm xong sau, lại ở phòng khách ngồi sẽ, mới trở về nhà. Mạc Ly a. Bọn họ vừa đi, Cố mẹ liền kéo Cố Mạc Ly nói, Quân Ninh đứa nhỏ này ta là nhìn lớn lên, ra thế nhân phẩm tướng mạo ta mọi thứ đều vừa lòng. Ngươi hàng năm bên ngoài vũ trụ chỉ huy tác chiến, như vậy nguy hiểm, vẫn là sớm chút kết hôn, sinh cái hải tử mới hảo a. Ngươi hiện tại tuổi cũng không nhỏ, nên là kết hôn lúc. Cố ba cũng phối hợp đến nói, nói lên Cố Mạc Ly nhân sinh đại sự, bọn họ làm phụ mẫu chính là giàu thối ruột. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Cố Mạc Ly gật gật đầu phù hợp nói. Cố mẹ cho rằng Cố Mạc Ly đồng ý, trong lòng vui vẻ, liền bắt đầu tính toán. Ta đây ngày mai liền đi Hạ gia, cùng bọn họ thương lượng này việc hôn nhân. Quân Ninh cô nương này ta vừa thấy liền biết nàng đối với ngươi có ý tứ, nàng ba mẹ cũng thích ngươi, việc này chuẩn có thể thành. Chương 2434 Mọ Mì, đặt đi tới 14. Quân Ninh cô nương này ta vừa thấy liền biết nàng đối với ngươi có ý tứ, nàng ba mẹ cũng thích ngươi, việc này chuẩn có thể thành. Ta tôn tử như vậy ưu tú, việc này khẳng định có thể thành. Gia Gia cũng là ha ha cười nói, chuyện này hiển nhiên Cố gia người một nhà đều thật cao hứng. Cố Mạc Ly lại lắc lắc đầu, mẹ, ta sẽ không cùng Hạ Quân Ninh kết hôn, ngày mai ta liền sẽ đi thành phố A, tiếp ngươi con dâu. Hắn lời này vừa ra, tức khắc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Cố ba có chút không thể tin được đắc đạo, đi thành phố A tiếp con dâu. Cố mẹ cùng Gia Gia cũng là vẻ mặt mẫu bức, A Mạc A, này rốt cuộc là chuyện như thế nào A? Chờ ta trở lại tự nhiên sẽ cùng các ngươi giải thích, hiện tại còn không phải thời điểm. Cố Mạc Ly nói, nhi tử hiện giờ là một người dưới vạn người phía trên hạm trường, hắn có tính toán của chính mình cùng kế hoạch, Cố Mạc Ly đều nói như vậy. Cố ba cố mẹ cũng không dám nói cái gì. Ngày hôm sau, hành động đội còn có bí thư cưỡi phi hành khí tới Cố gia tiếp Cố Mạc Ly. Thành phố A khoảng cách quân sự thành thị có đoạn khoảng cách nhưng là ngồi trên phi hành khí nửa ngày thời gian liền có thể tới. Tới thành phố A thời điểm, đã là buổi chiều 3 giờ rưỡi, Cố Nếu Ly chỉ dẫn theo bí thư hai người xuống xe đi tới Tiểu Thái Dương nhà trẻ. Phi hành khí cơ hồ dừng lại ở nhà trẻ cửa. Lập tức liền khiến cho gia trưởng cùng các bạn nhỏ chú ý. Khóc A, cư nhiên là A-311 chiến đấu hình phi hành khí. Một cái thường xuyên xem chiến tranh kênh tiểu bằng hưu chỉ vào cái này phi hành khí kinh hô. Thiên A, cái này phi hành khí hảo xoay A. Mama ta cũng muốn ba ba cho ta mua cái này phi hành khí. Thẩm Kiều An nắm hảo hảo đi ra nhà trẻ một khi, phát hiện cổng trường khẩu vây đầy người. Thẩm Kiều An lôi kéo hắn đi vào xem náo nhiệt. Còn không có thấy rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này đâu, bên người hảo hảo liền kêu to ra tiếng, ba ba. Sau đó một đôi thịt đô đô đến chân ngắn nhỏ liền đặng đặng trừng chạy đi lên, ôm chặt Cố Mạc Ly chân. Hạm trưởng Cố Mạc Ly cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa phát đỉnh, thanh âm thanh đạm, không sao. Ba ba hảo hảo ngẩng đầu, một đôi ngập nước mắt to nhìn Cố Mạc Ly. Cố Mạc Ly một đốn, xem bộ dáng này, đứa nhỏ này thật đúng là con hắn, hắn do dự hạ. Nâng lên tay phải, xoa xoa hảo hảo phát đỉnh, có thấp thuần mà lại gợi cảm thanh âm nói, ngươi như thế nào biết ta là ngươi ba ba? Hảo hảo. Vừa mới dứt lời, bên người liền vang lên một đạo thanh lệ giọng nữ, Thẩm Kiều An đến gần vài bước, đã bị bí thư ngăn cản gần chút nữa, nàng chỉ có thể nhìn hảo hảo nói, ngươi như thế nào có thể tùy tiện kêu người xa lạ vì ba ba đâu? Nếu như bị lừa bán làm sao bây giờ, ngươi liền tìm không đến mụ mụ. Thẩm Kiều An nói tầm mắt thượng gì, liền gặp được Cố Mạc Ly. Cố Mạc Ly giờ phút này một đôi sâu thẳm đôi mắt cũng nhìn Thẩm Kiều An, hắn anh khí bức người ngũ quan rõ ràng mà lập thể, một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt lập lòe không biết tên quan mang. Gợi cả môi mỏng gắt gao nhấp, một thân màu đen tây trang, tiếp cận 108 tinh tráng thân hình có lệnh người hâm mộ hoàn mỹ tỷ lệ. Ngoài cổng trường trừ bỏ phi hành khí hấp dẫn trong mắt, nhất dẫn người chú ý đó là người nam nhân này. Thẩm Kiều An xem đến một đốn, có chút kinh ngạc đắc đạo, hạm trưởng đại nhân. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Mạc Ly lễ phép đến hướng tới Thẩm Kiều An gật gật đầu, Thẩm tiểu thư, chúng ta nói chuyện. Hảo. Biết hắn tưởng nói chuyện gì sự, Thẩm Kiều An gật gật đầu nói. Thấy vậy, Cố Mạc Ly loan hạ lưng đến, đối với Hảo Hảo vươn tới, Hảo Hảo chút nào liền không có do dự đến vươn tay nhào vào Cố Mạc Ly trong lòng ngực, ôm, cổ bị ôm lên. Chương 2435 mọ mì, đặt đi tới 15. Thấy vậy, Cố Mạc Ly loan hạ lưng đến, đối với Hảo Hảo vươn tới, Hảo Hảo chút nào liền không có do dự đến vươn tay nhào vào Cố Mạc Ly trong lòng ngực, ôm, cổ bị ôm lên. Bốn người tiến vào phi hành khí, hóa khí cửa vừa đóng lại, cùng bên ngoài thế giới liền hình thành cách ly. Trường học ngoại một đám người nhìn phi hành khí bay lên bầu trời, sắc mặt mang theo hưng phấn cùng kinh ngạc, rất nhiều người đều là trừ bỏ ở TV thượng đệ nhất thứ nhìn thấy phi hành khí, vội vàng cầm lấy di động quay chụp. Phi hành khí A, ta còn là lần đầu tiên thấy. Nghe nói phi hành khí chỉ có thủ đô tác chiến đội viên cùng phú hào mới có thể có được. Vừa mới những người đó rốt cuộc là người nào? Các ngươi có hay không giác vừa mới cái kia rất tuấn tú đến nam nhân giống thắng lợi hào hạm trưởng? Hẳn là chỉ là giống đi, hạm trưởng là cái gì thân phận A, sao có thể tới loại địa phương này? Chính là như thế nào hảo xoáy A, phi hành khí cũng thật ngầu A. Hảo hảo kinh ngạc đến nhìn phi hành khí nội các loại công nghệ cao đồ vật, tỉ như trong suốt pha lê phòng điều khiển, tự động đổ nước máy móc cánh tay. Một cái có thể chạy biến toàn bộ phi hành khí bên trong ghế dựa. Muốn uống điểm cái gì? Cố Mạc Ly mang theo Thẩm Kiều An hòa Hảo Hảo ngồi ở ghế trên sau, mở miệng dò hỏi. Coca. Hảo Hảo nhéo tiểu nắm tay hưng phân nói. Thẩm Kiều An lại nhéo mũi hắn, sắc mặt mang theo tức giận, không được uống Coca. Sau đó nhìn Cố Mạc Ly nói, hai ly nước trái cây không cần thêm băng, cảm ơn. Bí thư nghe được phân phó sau, vội vàng đi chuẩn bị. Cố Mạc Ly lại lần nữa hỏi ra cái kia vừa vặn tốt Hảo không có trả lời hắn vấn đề, ngươi như thế nào biết ta là ba ba? Hảo Hảo một đốn, bởi vì lớn lên đẹp còn lợi hại, chỉ có ngươi có thể xứng đôi ta mụ mụ. Cố Mạc Ly một đốn, nguyên lai là như thế này, khóe miệng nhịn không được gợi lên. Ngượng ngùng, nhà ta Hảo Hảo từ nhỏ liền cơ linh, đồng nôn vô kỵ, có mạo phạm hạm trưởng địa phương còn thỉnh nhiều đảm đương. Thẩm Kiều An biết rõ cô hỏi nói. Xin hỏi hạm trưởng tới tìm ta là có chuyện gì sao? Ta chính là Hảo Hảo phụ thân. Cố Mạc Ly nhìn Thẩm Kiều An, ánh mắt thâm trầm. Thẩm Kiều An trong mắt tức khắc liền lộ ra kinh ngạc tới, đôi tay còn che thượng miệng. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Chuyện này, ta cảm thấy thực khiếp sợ, ta còn là muốn hỏi hạ. 6 năm trước, ta ở quán ba ngoại tỉnh thấy nam nhân là ngươi. Đúng vậy. Cố Mạc Ly gật đầu, hắn nhớ tới 6 năm trước. Có người phát hiện thành phố A1 chế tạo thương trong tay có một đám hóa phi thường thích hợp chế tắc cùng chữa trị chiến hạm tổn thương, vì bảo hiểm khởi kiến, hắn tự mình lại đây thành phố A xem xét. Bí mật vào ở khách sạn sau, Cố Mạc Ly khó được có chính mình trống không thời gian, liền chính mình ra khách sạn đi dạo, lại không nghĩ rằng hắn đi đến một nhà quán ba ngoại sau, gặp sớm đã thần trí không rõ Thẩm Kiều An. Vừa lên tới không nói hai lời liền hôn lên hắn môi. Thân mình cũng giống xà giống nhau dán đi lên, chưa từng có chạm qua nữ nhân Cố Mạc Ly đầu tiên là tưởng đẩy ra nàng, nhưng là bị hạ dược sau Thẩm Kiều An thật sự là quá nhiệt tình. Hắn mặc danh đối với Thẩm Kiều An cũng không bài xích, vừa lúc nhìn đến quán ba bên cạnh có cái khách sạn, liền vào ở. Một đêm kia hai người đều thực nhiệt tình, hiện tại ngẫm lại vẫn là dễ dàng làm người nhiệt huyết sôi trào. Khi đó bởi vì vũ trụ ngoại có địch nhân, cấp tốc, cho nên lúc ấy ta liền ngồi phi hành khí rời đi, này vừa đi đó là 6 năm, ta không nghĩ tới Thẩm tiểu thư sẽ vì ta sinh đứa con trai, nếu là nhà ta người biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Hảo Hảo nghe xong Cố Mạc Ly đến lời nói, hưng phấn đến đứng lên, một phen liền nhào vào hắn đến trong lòng ngực, nguyên lai ngươi thật là ta ba ba. Chương 2436 mọ mì, đặt đi tới 16. Hảo Hảo nghe xong Cố Mạc Ly đến lời nói, hưng phấn đến đứng lên. Một phen liền nhào vào hắn đến trong lòng ngực, nguyên lai ngươi thật là ta ba ba. Ngươi có thể tưởng tượng ngươi cảm nhận trung siêu cấp anh hùng, có một ngày cư nhiên trở thành chính mình, ba ba trong lòng cái loại này vui sướng cùng vui vẻ sao. Cố Mạc Ly một đốn, tiểu gia hỏa nho nhỏ thân mình ôm hắn, mặt chôn ở hắn ngực, cọ ác cọ á cái loại cảm giác này, giống như là mềm mại bông đánh vào hắn trong lòng, mềm mại, nhu nhu. Loại này nỗi lòng là hắn này 20 năm chưa bao giờ cảm nhận được đến. Đôi tay cầm lòng không đậu nhân tiện xoa Hảo Hảo đầu, sâu thẳm đến con ngươi nhìn về phía Thẩm Tiểu An, Hảo Hảo tên gọi là gì? Thẩm Mân Hạo. Thẩm Tiêu An mở miệng nói. Cố Mạc Ly gật đầu, đối với Hảo Hảo nói, Hảo Hảo, ngươi về sau đã kêu Cố Mân Hạo. Nói hắn lại nhìn về phía Thẩm Tiêu An, Hảo Hảo tên sẽ thượng ở nhà ta sổ hộ khẩu thượng, ta cũng sẽ cùng ngươi kết hôn, ngươi đi về trước cùng ta xả trứng, quá đoạn thời gian lại tổ chức hôn lễ ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra gì. Thẩm Tiêu An lắc đầu, Hảo Hảo tuy rằng là con của ngươi, nhưng là ta không nhất định đến cùng ngươi kết hôn. Thẩm Tiêu An nói làm phi hành khí thượng cho nên người đều là sửng sốt, cư nhiên có người dám cự tuyệt hạm trưởng. Thiên A, nữ nhân này biết chính mình làm cái gì sao? Nàng cư nhiên dám cự tuyệt hạm trưởng. Cố Mạc Ly cũng không nghĩ tới Thẩm Tiêu An sẽ cự tuyệt, có chút kinh ngạc đến nhìn về phía nàng, thực mau liền khôi phục bình thường, vì cái gì? Trên thế giới như vậy nhiều nữ nhân đều muốn gả cho hắn, đều muốn gả cấp quốc gia thậm chí địa cầu anh hùng, vì cái gì Thẩm Tiêu An lại không nghĩ đâu. Điểm này hắn cảm giác được rất kỳ quái, chẳng lẽ nàng không nghĩ gả cho anh hùng, không nghĩ làm tất cả mọi người hâm mộ nàng có một đoạn hoàn mỹ hôn nhân. Ta không nghĩ ngươi là bởi vì Hảo Hảo mới cùng ta kết hôn. Thẩm Tiêu An nhìn mắt Hảo Hảo, ánh mắt kiên định đến mở miệng, ta hôn nhân chỉ nghĩ gả cho một cái thích người. Hơn nữa hắn cũng yêu ta người, cho nhau nâng đỡ, cho nhau chiếu cố, hạnh phúc đến vượt qua cả đời. Lúc trước ta hoài thượng Hảo Hảo, sở dĩ đem hắn lưu lại, không phải muốn mượn này gả cho hắn ba ba, mà là cảm thấy đứa nhỏ này là vô tội, cho nên ta mới đưa Hảo Hảo lưu lại. Nói xong Thẩm Tiêu An sắc mặt như thường ánh mắt bình tĩnh đến quay đầu tới, ta tin tưởng hạm trưởng đại nhân sẽ không làm khó người khác, cũng sẽ không nhẫn tâm làm chúng ta mẫu tử chia lịa. Nàng ánh mắt sáng lấp lánh đến, nữ nhân làn da trắng nõn, liền tính sinh quá hải tử hậu thân tài cũng không thấy biến đến dạng, ngược lại càng là đầy đà, gợi cảm. Nhiều năm về sau Cố Mạc Ly vẫn là có thể rõ ràng đến nhớ lại lúc này Thẩm Kiều An tới, muốn hỏi hắn khi nào yêu Thẩm Kiều An, đại khái chính là lúc này đi, bị nàng thong dong, bị nàng tự tin sở đả động. Kỳ thật hiện tại Cố Mạc Ly tưởng cưới Thẩm Kiều An bất quá là bởi vì Thẩm Kiều An là Hảo Hảo mụ mụ. Là nghĩa vụ, chưa bao giờ là bởi vì cảm tình. Cho nên trầm ngâm cùng sau khi, Cố Mạc Ly mới gật đầu nói, là ta sơ sót. Làm mẫu tử chia liệt như vậy tàn nhẫn sự, ta thật đúng là làm không được. Cố Mạc Ly ánh mắt sâu thẳm, bất quá ngươi cũng không nghĩ Hảo Hảo, không có ba ba không có già già mãi mãi mãi đi. Hắn từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha, này đối hài tử thơ hấu trưởng thành thực bất lợi. Nhìn thấy Thẩm Tiêu An trầm mặc xuống dưới. Cố Mạc Ly lại tiếp tục nói, mang theo Hảo Hảo đi thủ đô đọc sách, thường trụ thủ đô, này ta hòa Hảo Hảo liền có thể thường xuyên gặp mặt, cũng có thể làm ta ba mẹ còn có ra ra thường xuyên mang theo Hảo Hảo. Đây là ta thấp nhất yêu cầu. Cố Mạc Ly nhìn hắn thanh âm nặng nề đắc đạo. Chương 2437 mọ mì, đặt đi tới 17. Đây là ta thấp nhất yêu cầu. Cố Mạc Ly nhìn nàng thanh âm nặng nề đắc đạo. Thẩm Kiều An biết Cố Mạc Ly hắn có hắn kiêu ngạo cùng tính toán, muốn hắn một mặt rời thuận chính mình đó là không có khả năng, không muốn cùng Cố Mạc Ly kết hôn, kia nàng nhất định phải làm ra chút hy sinh. Tỷ như rời đi thành phố A, rời đi cha mẹ, rời đi cái này cẩm y hề ngọc thực ra, đi đến thủ đô người kia sinh địa không thân, nhưng là công nghệ cao phát đạt văn minh điểm vượt mức quy định thành thị. Bất quá đi thủ đô cũng hảo nửa năm trước, gì thế nhưng cùng hạ người kia đi thủ đô. Nàng lần này đi thủ đô cũng hảo ngược ngược này hai người. Ta đã biết, nhưng là ngươi đến cùng ta cùng về nhà, cùng bọn họ công đạo rõ ràng, như vậy ta mới có thể yên tâm đi thủ đô. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Cố Mạc Ly nhịn không được nhướng mày, nàng thật đúng là cái thứ nhất dám cùng hắn có kẻ mặc cả yêu cầu. Nếu không phải xem ở Hảo Hảo phân thượng, hắn mới sẽ không nhân nhượng nữ nhân này nhiều như vậy đâu. Dĩ vãng hắn đều là sấm rền gió cuốn, nói một không hai. Không có cái nào cấp dưới dám cãi lời hắn nói, cũng không có ai có thể yêu cầu hắn làm như vậy như vậy. Có lẽ là bởi vì tò mò, có lẽ này đây vì mới mẻ, Cố Mạc Ly nhịn không được đánh giá nàng vài mắt. Thẩm Tiêu An ôm Hảo Hảo, mang theo Cố Mạc Ly cùng bí thư về nhà sau. Hảo Hảo vừa thấy đến thẩm mẹ chân ngắn nhỏ liền gấp không chờ nổi mà chạy qua đi. Nhà của chúng ta Hảo Hảo đã trở lại a, hôm nay như thế nào chậm nửa giờ a? Thẩm mẹ một tay đem Hảo Hảo ôm lên, ngồi ở trên sofa bán báo chí thẩm ba nhìn thấy Thẩm Tiêu An phía sau cùng lại đây hai cái nam nhân, giật mình mà đứng lên. Này, này không phải thường xuyên ở TV thượng nhìn đến nam nhân sao. Thẩm mẹ cũng chú ý tới Thẩm Kiều An mang về tới người, vừa định nói chuyện, liền nghe Hảo Hảo hưng phấn đến mở miệng nói, bà ngoại, ta tìm được ba ba, ta ba ba là cái siêu cấp anh hùng. Thẩm mẹ sửng sốt, nhìn kỹ hướng Cố Mạc Ly. Ba mẹ, vị này chính là Hảo Hảo ba ba, Cố Mạc Ly. Thẩm Kiều An giới thiệu nói. Cố Mạc Ly tiến lên một bước, hướng tới hai người gật đầu, bá phụ bá mẫu các ngươi hảo. Thẩm mẹ tức khắc liền ngây ngẩn cả người, vị này chính là cái kia thường xuyên ở trong TV nhìn đến người, tên đột nhiên liền nghĩ không ra. Cố Mạc Ly, hạm trưởng đại nhân. Vẫn là thẩm ba tương đối bình tĩnh, tiến đến thẩm mẹ bên thai thấp giọng nói. Nghe xong thẩm ba nói, thẩm mẹ miệng tức khắc liền kinh ngạc trương o hình, thiên A. Nhân vật như vậy cư nhiên là Hảo Hảo ba ba, trách không được nữ nhi không dám xóa sạch, không nghĩ nói ra ai là Hảo Hảo ba ba đâu. Bốn người ngồi ở trên sofa trò chuyện lên, thầm mẹ nhịn không được hưng phấn, nếu Hảo Hảo là hạm trưởng nhi tử, kia hai người lần này trở về khẳng định là muốn đàm luận kết hôn, nàng đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó yến hội muốn như thế nào đại làm, muốn thỉnh nhiều ít bạn bè thân thích. Một người phía trên vạn người dưới hạm trưởng là chính mình con rể. Kia quả thực là muốn tiện sát bao nhiêu người a, ngẫm lại thẩm mẹ trong lòng đều kích động không thôi. Liên ở thẩm mẹ trong lòng chính cao hứng gặp thời chờ, Thẩm Kiều An một câu sẽ không kết hôn, tức khắc bắt tắt nàng nhiệt tình. Vì cái gì không kết hôn? Thẩm mẹ nóng nảy, vội vàng nói, chẳng lẽ các ngươi muốn cho Hảo Hảo không có ba ba hoặc là mụ mụ? Hắn còn như vậy tiểu, các ngươi liền muốn hài tử tại như vậy tiểu nhân tuổi không hạnh phúc sao? Mẹ, ngươi cũng biết. Bởi vì hạ người kia ta cùng Cố Mạc Ly đã xảy ra chút ngoài ý muốn. Sinh hạ Hảo Hảo, thuần túy là bởi vì Hảo Hảo là vô tội, cũng không phải bởi vì tình yêu. Thẩm Kiều An sắc mặt nghiêm túc đắc đạo, ta không nghĩ bởi vì Hảo Hảo cùng Cố Mạc Ly kết hôn, như vậy hôn nhân là sẽ không hạnh phúc, cuối cùng chúng ta cũng vẫn là sẽ tách ra. Chương 2438 Mọ Mì, đặt đi tới 18. Thẩm Kiều An sắc mặt nghiêm túc đắc đạo. Ta không nghĩ bởi vì Hảo Hảo cùng Cố Mạc Ly kết hôn, như vậy hôn nhân là sẽ không hạnh phúc, cuối cùng chúng ta cũng vẫn là sẽ tách ra. Mọi người nghe được một đốn, Hảo Hảo cũng có chút mất mát, nguyên lai hắn không phải ba ba mụ mụ tình yêu kết tình A, chính là liền tính không có tình yêu, hắn cũng sẽ ba ba mụ mụ chế tình, như vậy hắn còn không phải là cha mẹ tình yêu kết tình sao. Thẩm mẹ nghe được Thẩm Kiều An nói như vậy, thật muốn chỉ vào nàng chán mắng nàng vì cái gì như vậy xuẩn. Tốt như vậy nam nhân cho dù có hài tử kia cũng là người cướp muốn a, bỏ lỡ liền tính kêu trời kêu mà, kêu cha kêu nương kia cũng là không có cách nào a. Thẩm ba cũng là như vậy cảm thấy, nhưng là bọn họ biết Thẩm Kiều An từ nhỏ chính là cái quật tính tình, không sinh Hảo Hảo phía trước kia tính tình mới táo bạo, nói cái gì đều không nghe còn muốn cùng ngươi cãi nhau, mang thai lúc sau Thẩm Kiều An tính tình hảo chút, Thẩm ba Thẩm mẹ lúc này mới vui mừng rất nhiều. Cùng hai người nói tốt Thẩm Kiều An sẽ mang theo Hảo Hảo đi thủ đô sau, thời gian không sai biệt lắm, Thẩm Kiều An liền mang theo Hảo Hảo lên lầu rửa mặt đi. Bá phụ bá mẫu yên tâm, tuy rằng ta cùng Thẩm Tiểu Thư không kết hôn, nhưng là lễ ngộ lại là sẽ không thay đổi, chờ chúng ta trở lại thủ đô, ta cấp dưới sẽ đem lễ vật cùng tiền biếu đưa tới cửa, về sau nếu là có chuyện gì khó xử có thể trực tiếp cùng ta liên hệ. Thẩm Kiều An hòa Hảo Hảo vừa đi, Cố Mạc Ly liền mở miệng nói. Nói còn từ quần áo trong túi lấy ra một chương danh thiếp tới đưa cho Thẩm ba Thẩm mẹ. Thẩm ba lập tức đôi tay tiếp nhận, nhìn mắt danh thiếp thu hảo sau mới nói, tiền biếu cùng lễ vật liền không cần, chúng ta chỉ hy vọng ngươi đối nữ nhi hòa Hảo Hảo có thể hảo. Đúng vậy. Thẩm mẹ gật gật đầu, hai tử đều sinh, vì cái gì không kết hôn đâu, các ngươi thật là hồ nháo a. Cố Mạc Ly đốn hạ, ánh mắt sâu thẳm ý vị không rõ, không ai có thể nhìn ra hắn hỉ nộ, sẽ kết hôn. Bất quá Thẩm Tiểu Thư hiện tại đối ta có chút bài xích, chờ nàng đi thủ đô ta sẽ cùng nàng chậm rãi nói. Thỉnh bá phụ bá mẫu tạm thời không cần nói cho nàng. Nghe xong Cố Mạc Ly nói, Thẩm ba Thẩm mẹ tức khắc liền cao hứng lên, hai người có thể kết hôn vậy là tốt rồi, Thẩm Kiều An là hòa Hảo Hảo ba ba kết hôn, kia về sau liền sẽ không mang thai mang tiếng, cũng sẽ không bị ghét bỏ. Nếu là hai người thật sự có thể bồi dưỡng ra cảm tình, vậy càng giai đại vui mừng. Thẩm ba Thẩm mẹ, càng xem Cố Mạc Ly trong lòng càng là thích, hoan thiên hỉ địa đến tiễn đi Cố Mạc Ly sau, Thẩm mẹ liền đối với Thẩm ba nói, về sau nhiều ở nữ nhi trước mặt nói chút hạm trưởng đến lời hay. Nhiều lời tốt hơn lời nói, nói không chừng nữ nhi liền thích thượng hắn đâu. Kia gia hạm trưởng là người nào? Thẩm Ba tức giận đến nhìn mắt nàng, nhân gia hạm trưởng như vậy ưu tú, chúng ta không nói, người khác cũng sẽ nói, nơi nào dùng đến chúng ta nói a? Nói nhiều, phiền, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Cũng là, Thẩm Kiều An ở Thẩm gia ngây người 3 ngày, bồi cha mẹ 3 ngày, liền ngồi phi hành khí về thủ đô. Ngươi hòa hảo hảo liền tạm thời ta danh nghĩa Diệp Hoa khu biệt thự đi, nơi đó mặt cái gì đều có, ta sẽ an bài một cái quét tức nấu cơm a gì, tiền cũng sẽ mỗi tháng đánh vào ngươi trong thẻ, còn cảm thấy thiếu cái gì liền cho ta gọi điện thoại. Thẩm Kiều An một đốn, ngươi chỉ cần đem mỗi tháng nuôi nấng hảo hảo tiền đánh vào ta trong thẻ là được, ta có thể nuôi sống ta chính mình. Cố Mạc Ly ánh mắt tức khắc liền trở nên sâu thẳm, nữ nhân này vì cái gì chính là muốn ngỗ nghịch hắn đâu. Hắn có thể dưỡng hảo hảo, cũng có thể dưỡng nàng. Thủ đô không cần thành phố A, Thẩm Kiều An từ nhỏ lại là nuông chiều từ bé đến đại tiểu thư. Hắn không tin Thẩm Kiều An có thể ở chỗ này kiên trì 1 tháng, mà tiếp thu hắn nửa điểm chi viện. Hắn chờ Thẩm Kiều An tới tìm hắn hỗ trợ. Chương 2439 Mọ Mì, đặt đi tới 19. Thủ đô không cần thành phố A, Thẩm Kiều An từ nhỏ lại là nuông chiều từ bé đến đại tiểu thư. Hắn không tin Thẩm Kiều An có thể ở chỗ này kiên trì 1 tháng, mà tiếp thu hắn nửa điểm chi viện, hắn chờ Thẩm Kiều An tới tìm hắn hỗ trợ. Hảo! Cố Mạc Ly trầm ngâm hạ, thanh âm lạnh lùng đến mở miệng nói, ngươi mang theo Hảo Hảo trở về Hảo Hảo nghỉ ngơi đến đi, ngày mai buổi tối ta mang ngươi về Cố gia ăn cơm. Nói xong Cố Mạc Ly xoay người liền muốn mang bí thư rời đi, Thẩm Kiều An cảm thấy chung quanh không khí đều là lạnh lùng đến. Nàng có chỗ nào chọc tới vị này tôn kính hạm trưởng đại nhân sao? Rõ ràng không có A. Ba ba. Liên ở Cố Mạc Ly muốn đi ra môn thời điểm, Hảo Hảo đột nhiên kêu ra tiếng tới, sau đó đuổi theo, ôm chặt Cố Mạc Ly chân, thanh âm mang theo khóc nức nở. Ba ba, ngươi cứ như vậy đi rồi sao? Liền không cần ta cùng mụ mụ sao? Cố Mạc Ly một đốn, túi đầu liền thấy Hảo Hảo ngập nước mắt to, trong lòng căng thẳng, nhi tử khóc. Ngồi xổm xuống thân thể, Cố Mạc Ly ôm Hảo Hảo bả vai, như thế nào sẽ đâu, ba ba chỉ là về nhà một chuyến, ngày mai sẽ lại qua đây xem ngươi. Gạt ngươi, ba ba gạt người, thật vất vả tìm được Hảo Hảo, liền muốn đem Hảo Hảo vứt bỏ. Cố Mạc Ly lần đầu tiên biết tiểu hài tử la lối khóc lóc là cái dạng này, căn bản là không có đạo lý nhưng giảng, Hảo Hảo, ba ba thật sự không có như vậy nghĩ tới. Con nhà người ta ba ba mụ mụ đều là buổi tối rửa gần hắn cùng nhau ngủ. Ta đêm nay cũng tưởng rửa gần ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ. Thẩm Kiều An một đốn, Hảo Hảo, ngươi từ nơi nào biết đến? Cư nhiên nói ba ba mụ mụ muốn cùng nhau ngủ, đứa nhỏ này đừng học hư đi. Thi vi thượng, còn có nhà trẻ tiểu bằng hữu đều là nói như vậy. Hảo Hảo có chút kỳ quái đến nhìn Thẩm Kiều An, vẻ mặt ngốc ngốc, mụ mụ, ta nói có cái gì không đúng sao? Hảo! Thẩm Kiều An cũng ngồi xổm xuống thân mình tới, nam nữ cùng nhau ngủ đâu? Là muốn phu thế mới. Hảo Hảo. Thẩm Kiều An vừa định hòa Hảo Hảo giải thích vì cái gì nàng cùng Cố Mạc Ly không thể cùng nhau ngủ. Cố Mạc Ly liền đánh gãy nàng lời nói. Ba ba hôm nay không đi rồi. Ngày đầu tiên ba ba mụ mụ liền bồi ngươi cùng nhau ngủ được không? Hảo Hảo ánh mắt sáng lên. Thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt. Thẩm Kiều An thân mình một đốn. Kinh ngạc đến nhìn về phía Cố Mạc Ly. Vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý? Hắn không phải rất bận sao? Huống hồ nàng là có thể hống trụ Hảo Hảo a. Cảm thụ nói Thẩm Kiều An ánh mắt, Cố Mạc Ly quay đầu nhìn nàng, nhịn không được cong cong khỏe miệng. Cười như không cười bộ dáng, quái dọa người, xem Thẩm Kiều An nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Buổi tối tự nhiên có người hầu, làm tốt một bàn lớn đồ ăn, có cay có ngọt, có hân có tố, dinh dưỡng phong phú, chính là quá nhiều, hai đại ăn vặt căn bản là ăn không hết. Về sau có thể thiếu làm chút, nhiều như vậy căn bản là ăn không hết. Thẩm Kiều An nhịn không được đối với bàn đối diện Cố Mạc Ly mở miệng nói. Cố Mạc Ly an tĩnh đến cấp Hảo Hảo kẹp đồ ăn, không lý nàng, Thẩm Kiều An tức khắc liền cảm thấy xấu hổ, nàng như thế nào cảm thấy Mạc Ly đây là đang giận nàng. Đúng vậy, ba ba, nhiều như vậy đồ ăn Hảo Hảo căn bản là ăn không hết, lão sư nói, không thể lãng phí. Hảo Hảo bị Thẩm Kiều An uy một ngụm canh trứng sau. Mại thanh mại khi đến mở miệng nói. Hảo, kia ba ba về sau đã kêu A Di thiếu làm chút đồ ăn, như vậy Hảo Hảo là có thể đem đồ ăn đều ăn xong rồi. Đối mặt Hảo Hảo nói, Cố Mạc Ly phi thường có kiên nhẫn đến trả lời nói. Thẩm Kiều An trông thấy này, không khỏi nhấp nhấp miệng, cái gì sao, phải trả lời nhi tử nói, bỏ qua nàng căn bản chính là sinh khí, lớn như vậy người, như thế nào còn nháo tiểu hài tử tính tình A. Chương 2440 mọ mì, đặt đi tới 20. Thẩm Kiều An thấy vậy, không khỏi nhấp nhấp miệng, cái gì sao, phải trả lời nhi tử nói, bỏ qua nàng căn bản chính là sinh khí, lớn như vậy người, như thế nào còn nháo tiểu hài tử tính tình A. Ba người muốn ở cùng cái phòng ngủ, người hầu đổi Hảo vào chăn, Thẩm Kiều An mang theo Hảo Hảo vào phòng, đầu tiên là cấp Hảo Hảo tắm rửa xong sau, Thẩm Kiều An mới tiến vào toilet tắm rửa. Tắm rửa xong sau, Thẩm Kiều An phát hiện tắm rửa quần áo nàng không có mang, khăn tắm cũng không có mang, Thẩm Kiều An không có cách nào, đành phải đóng thủy, hướng ngoài cửa hô, Hảo Hảo, mụ mụ quên lấy khăn tắm, người giúp mụ mụ đem dương hành lý đến khăn tắm lấy lại đây Hảo sao. Hảo. Hảo Hảo ôm cứng nhắc đáp một câu, vừa định nhảy xuống giường đi tựa hồ nghĩ đến cái gì, tức khắc liền ngừng lại, nhìn ngồi ở một bên Cố Mạc Ly, ba ba, ta đang ở chơi đua xe đâu, ngươi có thể giúp mụ mụ bắt lấy khăn tắm sao? Nàng cái dương liền ở hồng nhạt dương ra. Cố Mạc Ly một đốn, hắn đương nhiên không đành lòng cự tuyệt như vậy đáng yêu hài tử, gật gật đầu, đáp thanh hảo, Cố Mạc Ly liền đi tới một bên, đem cái kia hồng nhạt dương ra cấp mở ra tới. Bên trong tất cả đều là nữ hài tử da xinh đẹp váy quần áo, còn có cháo cháo cùng tiểu khố khố. Cố Mạc Ly không phải nên như thế nào xuống tay tìm kiếm, nhìn sẽ mới tìm được khăn tắm màu trắng một góc, hắn lúc này mới mượn này đem khăn tắm rút ra. Thích thích thích. Nghe được phòng tắm ngoại có tiếng đập cửa, Thẩm Kiều An liền mở cửa ra một cái khe hở, liền bắt tay dối đi ra ngoài, nàng tưởng Hảo Hảo, liền thanh âm nhu hòa mang theo khích lệ nói, cảm ơn Hảo Hảo, Hảo Hảo thật thông minh. Chỉ là nàng ở lấy khăn lông thời điểm đụng phải đối phương nóng cháy tay, Thẩm Kiều An sửng sốt, Cố Mạc Ly. Cũng không biết có phải hay không bởi vì không có mặc quần áo duyên cớ, Thẩm Kiều An sắc mặt đỏ lên, đem khăn lông lấy tiến vào sau, liền vội vàng tướng môn cấp đóng lại. Ân. Cố Mạc Ly ở bên ngoài thanh âm bình đạm đến trả lời, Hảo Hảo, ở chơi đua xe khiến cho ta tới cấp ngươi đưa khăn tắm. Nga, cảm ơn A. Thẩm Kiều An trả lời. Không cần. Cố Mạc Ly nói liền xoay người rời đi, hắn trên mặt thoạt nhìn không hề dao động, kỳ thật vừa mới bị Thẩm Kiều An chạm qua tay còn hơi hơi phát ra năng. Chờ Thẩm Kiều An tắm rửa xong, Cố Mạc Ly cũng tắm xong, hai người ngồi ở trên sofa nhìn nhau không nói gì thời điểm, Hảo Hảo lúc này đi tới, một tay giữ chặt một người đã thủ. Ba ba mụ mụ, chúng ta đi ngủ đi. Hảo Hảo cười ha hả đến, bộ dáng cười đến ngây thơ đáng yêu. 1m8 giường lớn. Hảo Hảo ngủ ở hai người trung gian, Thẩm Kiều An cùng Cố Mạc Ly một tả một hữu ngủ ở hắn hai bên. Thẩm Kiều An hống Hảo Hảo ngủ sau, phòng nội liền lâm vào an tĩnh, rõ ràng đến ngủ thời gian, nghe một lớn một nhỏ tiếng hít thở, Thẩm Kiều An lại cảm thấy rất là xấu hổ. Cố Mạc Ly, ngươi ngủ rồi sao? Thẩm Kiều An nhịn không được thử tính đến mở miệng nói. Ân. Cố Mạc Ly ừ một tiếng. Ngủ rồi còn có thể trả lời. Thẩm Kiều An cũng mặc kệ hắn rốt cuộc ngủ không ngủ, nàng mở miệng hỏi, Cố Mạc Ly, ngươi hôm nay là giận ta sao? Còn ở sinh ta không muốn cùng ngươi kết hôn khí. Thẩm Kiều An lại nói, hai chúng ta không có cảm tình, ta không nghĩ bởi vì Hảo Hảo mà kết hôn, nếu hai chúng ta về sau có cảm tình, lại kết hôn cũng không muộn à. Cố Mạc Ly nhướng mày, ngươi thật sự như vậy tưởng. Đúng vậy. Thẩm Kiều An gật đầu. Cố Mạc Ly hơi hơi câu khỏe miệng. Tâm tình tức khắc liền hảo lên, trầm mặc hạ hắn nhịn không được hỏi, mấy năm nay chính mình mang Hảo Hảo thực vất vả đi. Chương 2441 mọ mì, đặt đi tới 21. Cố Mạc Ly hơi hơi câu khỏe miệng, tâm tình tức khắc liền hảo lên, trầm mặc hạ hắn nhịn không được hỏi, mấy năm nay chính mình mang Hảo Hảo thực vất vả đi. Còn Hảo đi. Thẩm Kiều An trầm ngâm hạ nói, chưa kết hôn đã có thai bị người dùng có sắc ánh mắt đối đãi là khó tránh khỏi sự, thói quen liền hảo. Đến nỗi sinh xong hải tử sau có ta mẹ cùng ba mang theo dưỡng, ta kỳ thật cũng không phí nhiều ít tâm tư. Nói xong Thẩm Kiều An đốn hạ, lại tiếp tục nói, cho nên ngươi căn bản là không cần có cái gì trong lòng áp lực, không cần cảm thấy chậm trễ ta rất tốt thanh xuân cùng niên hoa. Kỳ thật Thẩm Kiều An trong lòng tưởng nói chính là không cần bởi vì ấy nấy nghĩ cùng nàng kết hôn, nàng nhưng một chút đều không để bụng này đó, tương phản nàng cảm thấy Hảo Hảo đặc biệt đáng yêu chỉ số thông minh đặc biệt cao. là cái phi thường thông minh cùng chọc người thích hài tử. Nàng chỉ nghĩ tiếp theo hảo hảo quang, ôm một cái Cố Mạc Ly đùi, ở thủ đô hôn cái hoành hành ngang ngược, rốt cuộc nàng còn tưởng ngược ngược nam nữ chủ đâu. Cố Mạc Ly nhướng mày, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng hôn nhân là phân mộ? Trước kia hắn cũng cảm thấy hôn nhân là phân mộ, cho nên vẫn luôn đều thực bài xích cha mẹ cho nàng an bài thân cận, chỉ là trước tiên ở hắn thật đúng là tưởng nhảy vào hôn nhân phân mộ đi thử thử, thật sự có nói như vậy khủng bố sao? Thẩm Tiêu An bật cười, hôn nhân là tình yêu phân mộ, chúng ta liền tình yêu đều không có. Hiện tại không có ngươi lại như thế nào biết về sau sẽ không có đâu. Cố Mạc Ly nhíu mày tới, tự thân kiêu ngạo làm hắn những lời này như thế nào cũng nói không nên lời. Hai người không còn có nói chuyện, từng người nghĩ chính mình sự chậm rãi đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Thẩm Tiêu An mở mắt ra liền đối với thượng một đôi sáng ngời sâu thẳm đôi mắt, Cố Mạc Ly một trường phóng đại bản mặt liền xuất hiện ở nàng trước mắt, sau đó nàng phát hiện tay nàng cùng chân cũng không biết khi nào leo lên Cố Mạc Ly eo cùng chân. Đến, ma hào hảo, đã không biết khi nào ngủ tới rồi giường đuôi, vẫn là hoành hô hâu ngủ nhiều. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy, ngươi không biết xấu hổ. Thẩm Kiều An trên mặt lộ ra xấu hổ việc, đem tay chân vội vàng dịch trở về, thấy Cố Mạc Ly trên mặt cũng không có cái gì tức giận, chỉ là một đôi u mắt lẳng lặng đến nhìn nàng. Thẩm Kiều An hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đem giường đuôi hảo hảo ôm lấy, một lần nữa cùng Cố Mạc Ly hoa hảo vĩ tuyến 38. Ta còn có chút sự, đi trước, buổi tối lại đến tiếp các ngươi. Cố Mạc Ly vừa nói một bên đứng dậy mặc quần áo. 8 giờ sau Thẩm Kiều An liền đem Hảo Hảo đánh thức, ăn người hầu làm tốt bữa sáng. Thẩm Kiều An liền mang theo Hảo Hảo đi thủ đô viện bảo tàng cùng công viên trò chơi chơi cả ngày. Buổi tối thời điểm Cố Mạc Ly liền đúng hẹn tới đón hai người đi Cố gia. Cố gia. Nghe nói Cố Mạc Ly hôm nay phải về nhà ăn cơm, Hạ Mẫu liền mang theo Hạ Quân Ninh lại đây. Nhìn thấy hai người lại đây, Cố mẹ trên mặt lộ ra xấu hổ cùng tự nhiên biểu tình tới, này nhi tử lập tức liền phải mang tức phụ lại đây ăn cơm, Hạ mẹ cùng Hạ Quân Ninh thấy rốt cuộc không hảo a. Trong nhà người hầu xin nghỉ về nhà, chúng ta không thỉnh tự đến ngươi sẽ không để ý đi. Hạ mẹ nhìn Cố mẹ nói, mà Hạ Quân Ninh tắc ngoan ngoãn đến đứng ở một bên ngọt ngào phải gọi thanh a di. Không ngại không ngại, như thế nào sẽ để ý đâu. Cố mẹ cũng không hảo cự tuyệt liền đành phải đem hai người thỉnh tới rồi trong nhà. Kỳ thật ta lần này tới, là muốn hỏi một chút lần trước ta cùng Cố Gia Gia Gia nói được sự các ngươi suy xét đến thế nào. Mặc cách hắn là nghĩ như thế nào đâu. Ngồi xuống ở trên sofa, Hạ mẹ liền nhịn không được hỏi, ta biết lúc này mới mấy ngày, ta liền lại lần nữa tới cửa bái phòng rất nhiều chuyện các ngươi cũng không có suy xét hảo, nhưng là ta này nữ nhi tuổi lớn, còn không kết hôn, trong lòng liền nghĩ nhà ngươi Mạc Ly đâu, ta này trong lòng cấp đâu. Chương 2442 mọ mì, đặt đi tới 22. Ngồi xuống ở trên sofa, Hạ mẹ liền nhịn không được hỏi, ta biết lúc này mới mấy ngày, ta liền lại lần nữa tới cửa bái phòng rất nhiều chuyện các ngươi cũng không có suy xét hảo, nhưng là ta này nữ nhi tuổi lớn, còn không kết hôn, trong lòng liền nghĩ nhà ngươi Mạc Ly đâu, ta này trong lòng cấp đâu. Hôm nay nghe nói nhà ngươi Mạc Ly phải về nhà tới ăn cơm, cho nên ta liền nghĩ đến tự mình hỏi một chút. Hạ mẹ nói xong, Hạ Quân Ninh cũng gật gật đầu, đúng vậy, a di, vẫn luôn đều như vậy kéo lòng ta cũng hoàn toàn không kiên định cho nên hôm nay cùng mó mỉ cùng nhau lại đây tự mình hỏi một chút Mạc Ly ca, xem hắn là nghĩ như thế nào. Nếu là thích ta chúng ta liền trước đính hôn sau đó kết hôn, nếu là không thích ta việc này liền tính, bất quá ta cùng Mạc Ly ca rất liêu được đến, ta tin tưởng hắn trong lòng nhất định là thích ta, chúng ta nhất định có thể kết hôn. Nhìn Hạ Quân Ninh tự tin tràn đầy bộ dáng, Cố mẹ trong lòng thẳng lắc đầu, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới nhi tử cùng ngươi liêu được đến. Thông qua ân, a mấy cái đơn âm sao. Cố mẹ vừa định nói chuyện, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân, người hầu mở cửa nói, phu nhân, hạm trưởng đại nhân đã trở lại. Nghe được người hầu nói Hạ mẹ cùng Hạ Quân Ninh trên mặt vui vẻ, đôi mắt thẳng lăng lăng đến nhìn cửa vị trí, nhìn Cố Mạc Ly mang theo Thẩm Kiều An còn có Hảo Hảo vào nhà sau. Hai người đều là sửng sốt. Hạ Quân Ninh thực mau liền phản ứng lại đây, nhìn mắt Hảo Hảo, lại nhìn về phía Cố Mạc Ly, Hảo đáng yêu tiểu Nam Hải A, hắn là ngươi cháu trai sao? Cố mẹ cũng là sửng sốt, nhi tử không phải nói muốn mang bạn gái trở về sao? Vì cái gì còn mang cái tiểu hải tử trở về? Không phải cháu trai, là ta nhi tử, là ta cùng Tiểu An nhi tử. Cố Mạc Ly nhìn mắt Thẩm Tiểu An, sau đó giới thiệu nói, đây là ta mẹ, vị này chính là hàng xóm Hạ A Di cùng nàng nữ nhi. A Di hảo. Thẩm Tiểu An hướng tới cố mẹ lễ phép vân an, sau đó nhìn về phía Hạ mẹ cùng Hạ Quân Ninh gật gật đầu xem như chào hỏi. Ở đây đến ba nữ nhân tức khắc liền ngây ngẩn cả người, cố mẹ trước nay đều không có nghĩ tới nhi tử liền bạn gái đều không có liền có hài tử, vẫn là lớn như vậy hài tử. Hạ Quân Ninh vẻ mặt không thể tưởng tượng đến nhìn Thẩm Tiểu An hòa hảo hảo, tình huống như thế nào a? Nàng vẻ mặt ngốc, đồng thời trong lòng cũng thực thương tâm, nguyên lai ở cố Mạc Ly trong mắt, nàng bất quá chính là hàng xóm gia nữ nhi thân phận, liền tên cũng không biết một nữ nhân. Mặc cách hắn mụ mụ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vì cái gì Mạc Ly sẽ đột nhiên có cái lớn như vậy hài tử a? Hạ mẹ lắc đầu không thể tin được phải hỏi đến cố mẹ, lớn như vậy hài tử hẳn là nhận nuôi đi. Ta cũng không biết a. Cố mẹ vẻ mặt dấu chấm hỏi, nhìn về phía cố Mạc Ly hỏi, Mạc Ly này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hảo hảo là ta 6 năm trước, đi ngoài không gian xuất chiến khi ở thành phố A lưu lại hài tử. Cố Mạc Ly giải thích, cấp hảo hảo chỉ cố mẹ, đó là nãi nãi, têu nãi nãi. Hảo hảo vô tội thủy lượng mắt to nhìn cố mẹ, sau đó sắc mặt lộ ra đáng yêu tươi cười, lập tức liền vọt đi lên, ôm lấy cố mẹ nó chân, thanh âm ngọt nị nị đắc đạo, nãi nãi. Cố mẹ một đốn, bị tiểu gia hỏa này một ôm, lại nghe thế ngọt ngào đến thanh âm tức khắc tâm đều mềm. Một tay đem hảo hảo từ trên mặt đất bế lên tới, ai ra, đứa nhỏ này thật ngoan. Cố mẹ tức giận đến nhìn mắt cố Mạc Ly, ngươi đứa nhỏ này, có hài tử sớm nói a, hại mẹ ngươi vẫn luôn vì ngươi nhân sinh đại sự lo lắng. Ta cũng là từ chiến hạm trên dưới tới sau mới biết được ta có hài tử, ngày hôm sau ta không phải liền đi thành phố A xác nhận sao. Mang về thủ đô sau chuyện thứ nhất chính là mang về tới cấp ngài xem. Chương 2443 Mọ Mì đặt đi tới 23. Ta cũng là từ chiến hạm trên dưới tới sau mới biết được ta có hài tử, ngày hôm sau ta không phải liền đi thành phố A xác nhận sao. Mang về thủ đô sau chuyện thứ nhất chính là mang về tới cấp ngài xem. Nãi nãi, ngươi như thế nào như vậy tuổi trẻ A, ta đồng học nãi nãi thoạt nhìn cũng chưa ngươi tuổi trẻ đâu. Cố mẹ vừa muốn nói gì, hảo hảo liền nhịn không được ôm cố mẹ nó cổ mở miệng nói. Hạ mẹ cùng Hạ Quân Ninh đứng ở một bên chỉ cảm thấy xấu hổ dị thường, các nàng tựa như vẫn là người ngoài cuộc giống nhau nhìn nhân gia toàn gia hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Cái kia Mạc Ly mụ mụ, ta cùng Quân Ninh còn có việc, liền đi trước. Hạ mẹ nhịn không được cười mỉa nói liền lôi kéo Hạ Quân Ninh đi ra ngoài. Tới cũng tới rồi, lưu lại ăn cơm lại đi đi. Cố mẹ có chút băn khoăn, vội vàng giữ lại, liền sợ hai người trong lòng có ngợt đáp. Không cần. Nếu sự tình đều đã xác nhận hảo, chúng ta liền đi trước. Nói liền cùng Hạ Quân Ninh rời đi. Thẩm Tiểu An nhìn mắt Hạ Quân Ninh rời đi khi trộm trừng ánh mắt của nàng, thầm nghĩ nàng này liền bị ghen ghét thượng A. Nhi tử có bạn gái, còn không duyên cớ nhiều ra cái 5 tuổi đại nhi tử, quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ, cố ra người một nhà đều thật cao hứng. Ăn cơm xong lo toan mẹ hỏi, hai người các ngươi quyết định khi nào kết hôn A, nếu không liền tháng sau đi. Tháng sau thật nhiều nhật tử đều cắt lợi. Cố mẹ nói tới kết hôn, cố ba cùng cố gia gia tức khắc liền nổi lên hứng thú. Cái gì kết hôn nơi sân, chụp ảnh cưới, làm mấy bàn, thỉnh nhiều ít bạn bè thân thích đều đàm luận khai. Cố Mạc Ly nhịn không được mở miệng nói, ba mẹ, gia gia ta cùng Tiểu An không chuẩn bị kết hôn. Náo nhiệt đại sảnh tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, không kết hôn, hài tử đều có, này không phải hồi nháo sao. Thúc thúc Gazi. Gia gia ta cùng Mạc Ly cũng không có cái gì cảm tình, ta không nghĩ bởi vì hảo hảo mà kết hôn. Thẩm Tiểu An lại đem khuyên bảo thẩm bà thẩm mẹ lý do thoái thác tới khuyên nói cố gia người. Trải qua 2 giờ khuyên bảo, ba người mới miễn cưỡng đáp ứng làm hai người trước thử bồi dưỡng cảm tình lại nói. Buổi tối 10 giờ, Thẩm Tiểu An liền mang theo hảo hảo lên lầu ngủ. Lưu lại cố gia 4 người ngồi ở phòng khách, cố gia gia nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi thích nhân ra sao? Ta cố Mạc Ly nhất thời không thể nói tới đối Thẩm Kiều An là loại cái gì cảm giác. Hắn mỗi lần nghe được Thẩm Kiều An phủi sạch cùng hắn quan hệ, liền cảm thấy trong lòng khó chịu muốn cùng Thẩm Kiều An có càng gần sát quan hệ. Loại cảm giác này hắn trước kia chưa từng có thể nghiệm quá, cũng không biết rốt cuộc có phải hay không thích. Tiểu tử ngươi đánh giặc nhưng thật ra biết chỉ huy nhân ra đánh nào, yêu đương liền không biết làm sao bây giờ, liền nữ hài đều đuổi không kịp tay còn không biết xấu hổ đương hạm trưởng. Cố Gia Gia tức giận đến nhìn mắt Cố Mạc Ly nói, Cố Mạc Ly sắc mặt lộ ra mất tự nhiên tới, vừa định nói chuyện liền bị Cố Ba ngắt lời nói, chính là a, ngươi tiểu tử này lớn như vậy người, còn không biết như thế nào truy bạn gái, sẽ không đi học tivi thượng điện ảnh a. Cố mẹ cũng gật gật đầu, ngươi nếu là không biết có cái gì phim truyền hình cùng điện ảnh, mẹ nói cho ngươi a. Cố Mạc Ly cảm thấy thực bất đắc dĩ, tuy rằng hắn là hạm trưởng, bên ngoài tất cả mọi người nghe hắn chỉ huy, về đến nhà ba mẹ còn có Gia Gia cộng đồng phân phó hắn thật đúng là không thể không nghe. Cho nên Cố Mạc Ly bị bắt nhìn suốt đêm tình yêu TV cùng điện ảnh, trong đó truy nữ hải tử phương pháp hắn học được nhưng lại không thể thể hội này tinh túy. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tiểu An mang theo Hảo Hảo từ phòng môn ra tới, vừa mở ra môn liền nhìn đến Cố Mạc Ly cầm một bó hoa hồng đứng ở ngoài cửa, lời này là tặng cho ngươi. Hoa hào tốt. Chương 2444 mọ mì, đặt đi tới 24. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tiểu An mang theo Hảo Hảo từ phòng môn ra tới, vừa mở ra môn liền nhìn đến Cố Mạc Ly cầm một bó hoa hồng đứng ở ngoài cửa, này hoa là tặng cho ngươi. Hoa hào tốt. Cảm ơn. Thẩm Tiểu An tiếp nhận liền đem hoa đưa cho Hảo Hảo. Cố Mạc Ly há miệng thở dốc, cuối cùng nói cái gì đều không có nói. Một đại gia người ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng thời điểm, Cố Mạc Ly do dự hạ, liền dùng dao nĩa đem mâm chiên trứng kẹp tới rồi Thẩm Tiểu An mâm. Còn không có nói chuyện, Thẩm Tiểu An liền kinh ngạc nói, ngươi không yêu ăn trứng gà à. Vừa lúc, Hảo Hảo thích ăn, làm hắn ăn nhiều một ít. Nói Thẩm Tiểu An liền đem chiên trứng kẹp tới rồi Hảo Hảo trong chén. Cố Mạc Ly đốn hạ, yên lặng uống một ngụm sữa bò, không nói cái gì nữa. Một bên cố mẹ thấy, nhịn không được cười trộm, nhi tử chỉ số thông minh tuy rằng cao, nhưng là SGDA, này truy nữ hải tử như thế nào sẽ là như thế này truy, quăng làm không nói, nhân gia Thẩm Tiểu An như thế nào biết ngươi là có ý tứ gì sao. Cố mẹ nhịn không được lắc lắc đầu, xem ra nhi tử con đường này có không ít đường vòng phải đi. Ăn qua cơm sáng sau, cố ba cố mẹ muốn đi làm, ngay cả cố gia gia cũng hẹn chiến hữu, cố Mạc Ly có một tháng giả như là không có gì quan trọng sự liền không cần hồi chỉ huy trung tâm. Cho nên hắn tính toán hôm nay bồi Thẩm Tiểu An hòa Hảo Hảo cùng đi thủ đô Hảo Hảo chơi chơi. Ngươi là danh nhân, có thể so minh tinh chú ý độ phân biệt độ còn cao, ngươi dẫn chúng ta đi chơi không vui đi. Ngồi trên cố gia tài xế khai xe, Thẩm Tiểu An cùng cố Mạc Ly ở phía sau tòa bồi Hảo Hảo cùng nhau ngồi, có chút lo lắng được đến. Không có việc gì, ta mang lên mũ cùng khẩu trang liền không có người nhận ra tới. Ta không có khả năng bởi vì là danh nhân liền cả đời đều không bồi ngươi hòa Hảo Hảo đi dạo phố đi. Cố Mạc Ly nói sờ sờ Hảo Hảo đầu. Hảo Hảo lập tức hưng phấn mà ôm cố Mạc Ly cánh tay cao hưng nói, lần đầu tiên cùng ba ba mụ mụ cùng nhau đi dạo phố, Hảo Hảo Hảo hạnh phúc ca. Cố Mạc Ly nhìn Hảo Hảo vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, trong lòng ấm áp, nhịn không được véo véo Hảo Hảo mặt, thanh âm ấm áp đắc đạo, về sau ba ba thường xuyên mang Hảo Hảo ra tới đi dạo phố được không? Thẩm Kiều An thấy vậy nhịn không được gợi lên khoe miệng, này hai phụ tử ở bên nhau thoạt nhìn thật hạnh phúc. Cố Mạc Ly mang theo hai mẫu tử đi thương trường, thứ hai thương trường người cũng không nhiều, nhưng là thang máy hỏng rồi đang ở duy tu, có thể sử dụng thang máy liền chỉ có một, lên lầu 33 lâu người toàn bộ đều thượng cùng cái thang máy. Thẩm Kiều An mang theo Hảo Hảo vào thang máy tận cùng bên trong, nhỏ hẹp thang máy lại còn đang không ngừng tiếng người, Thẩm Kiều An cánh tay cùng bả vai bị đụng phải vài hạ. Thấy vậy, Cố Mạc Ly đầu căn bản là không kịp phản ứng, hơi hơi một bên thân, đem đôi tay đè ở thang máy thượng, cao lớn thân mình tức khắc liền đem mẫu tử hai bảo hộ ở thang máy cùng thân thể chi gian. Chóp mũi toàn là nam nhân nồng đậm đến nhàn nhạt mùi hương, nóng cháy khéo leo ôn vây quanh Thẩm Tiểu An, cũng không biết như thế nào Thẩm Tiểu An mặt tức khắc liền đỏ. Thực nhật sao? Mặt như vậy hồng. Cố Mạc Ly nhìn Thẩm Tiểu An ninh mày nghi hoặc hỏi. Cố Mạc Ly này một mở miệng, thang máy không ít người đều đem tầm mắt tò mò đến tiến đến gần, cái này Thẩm Kiều An xấu hổ đến sắc mặt đều giống nấu chín vịt. Nàng nhịn không được trừng mắt nhìn mắt Cố Mạc Ly, sau đó tức giận đến rời đi mắt. Cố Mạc Ly bị nàng trừng đến vẻ mặt ngốc, hắn vừa mới có làm sai cái gì sao? Tới 8 lâu 3 người hạ thang máy, 8 lâu tất cả đều là mua tiểu bằng hữu quần áo, đồ ăn vật còn có tiểu bằng hữu chơi địa phương, Hảo Hảo thấy lập tức liền nháo muốn chơi khí lót lâu đài. Chương 2445 mọ mì, đặt đi tới 25. Tới 8 lâu 3 người hạ thang máy, 8 lâu tất cả đều là mua tiểu bằng hữu quần áo, đồ ăn vặt còn có tiểu bằng hữu chơi địa phương. Hảo Hảo thấy lập tức liền nháo muốn chơi khí lót lâu đài. Thanh toán tiền, Thẩm Kiều An đem Hảo Hảo giày cởi ra sau, liền đem hắn bế lên khí lót lâu đài. Thủ đô khí lót lâu đài cùng cái khác thành thị có rất lớn khác nhau, mang theo khoa học viễn tưởng sắc thái có thể mang theo tiểu bằng hữu tiến vào kỳ ảo thế giới. Hảo Hảo lần đầu tiên chơi loại này, vào khí lót lâu đài liền nhịn không được điên rồi lên. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi mua. Cố Mạc Ly nhìn Thẩm Kiều An thanh âm trầm thấp mở miệng nói. Thẩm Kiều An một đốn, làm hạm trưởng đi mua đồ vật, không hảo đi, nàng lắc đầu, không cần. Ta đây tùy tiện cho ngươi mua điểm ăn. Cố Mạc Ly cũng không đợi Thẩm Kiều An cự tuyệt xong, trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ chốc lát Cố Mạc Ly liền đã trở lại, đề ra một túi đồ vật, trong tay còn cầm kem. Đây là cấp Hảo Hảo mua sao? Thẩm Kiều An nhìn mắt trong tay hắn kem cùng trong túi bánh kem. Sau đó xoay người nhìn về phía khí lót lâu đài Hảo Hảo, Hảo Hảo còn ở chơi, hiện tại hẳn là ăn không hết đồ vật. Không phải cấp Hảo Hảo. Cố Mạc Ly đem trong tay kem đưa cho Thẩm Kiều An, đây là cho ngươi mua. Thẩm Kiều An một đốn, Cố Mạc Ly cho nàng mua kem làm cái gì? Nàng lại không phải tiểu hải tử, hiện tại nàng mua đồ ăn vặt cùng kem đều là cho Hảo Hảo. Chúng ta qua bên kia ngồi ăn đi. Nói Cố Mạc Ly liền lôi kéo Thẩm Tiểu An ngồi xuống một bên ghế mây thượng, một bên nhìn Hảo Hảo chơi món đồ chơi, một bên nhìn Thẩm Tiểu An ăn cái gì. Thẩm Tiểu An ăn xong trong tay kem, lại nhìn mắt trong túi bánh kem cùng điểm tâm ngọt, tức khắc liền bị nị ở. Nàng đốn hạ nói, về sau đồ ngọt mua cấp Hảo Hảo đi, ta không yêu ăn mấy thứ này. Cố Mạc Ly lăng hạ, gật gật đầu, hắn tối hôm qua xem trong TV nam chính còn không phải là như vậy mua kem mua điểm tâm ngọt lấy lòng nữ chủ sao. Còn nói nữ hải tử phần lớn thích ăn điểm tâm ngọt, vì cái gì Thẩm Tiểu An liền không thích. Đúng rồi, Hảo Hảo trường học ta đã tìm Hảo, ngày mai là có thể tiến trường học đọc sách, buổi chiều thời điểm chúng ta cùng nhau mang Hảo Hảo lại trường học thấy hiệu trưởng đi. Cố Mạc Ly nói liền lại nói, ngày mai ta làm tài xế đưa Hảo Hảo đi đi học. Không cần, ta mỗi ngày đưa Hảo Hảo đi thượng liền có thể, đừng làm như vậy tiểu nhân hài tử dưỡng thành sống trong nhung lụa đến thói quen. Thẩm Kiều An lắc lắc đầu tiếp tục nói, ta chuẩn bị cũng ở thủ đô tìm cái công tác, bằng không Hảo Hảo đi đọc nhà trẻ ta cả ngày liền nhàn đến không có chuyện gì, cũng quái nhàm chán đến. Ta đây an bài ngươi tiến chúng ta chỉ huy trung tâm công tác thế nào, bên trong cũng có rất nhiều tương đối nhàn đến công tác. Thẩm Kiều An lại lần nữa lắc đầu, không cần. Ta đã có tâm di công ty lựa chọn. Nàng mấy ngày nay kỳ thật đều ở tìm công tác, Lý thị tập đoàn cùng gì thế nhưng gia tộc công ty là cạnh tranh quan hệ, Thẩm Kiều An vốn di chính là tới thủ đô cấp gì thế nhưng tìm không dễ chịu, kia nàng dứt khoát liền đi Lý thị tập đoàn hảo. Như vậy không chỉ có ở sinh ý chung có cạnh tranh quan hệ, còn có thể cấp gì thế nhưng tìm không thoải mái chịu. Thẩm Kiều An bên này quyết định chú ý, Cố Mạc Ly bên kia trong lòng thất vọng cực kỳ. Thẩm Kiều An rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân a? Vì cái gì đối hắn lấy lòng thờ ơ, rõ ràng trên thế giới như vậy nhiều nữ nhân đều tưởng cùng hắn ở bên nhau, đều tưởng chủ động lấy lòng hắn. Vì cái gì Thẩm Kiều An chính là cùng các nàng không giống nhau đâu? Rốt cuộc thế nào mới có thể làm Thẩm Kiều An thích thượng chính mình đâu? Chương 2446 Mọ Mì, đặt đi tới 26. Vì cái gì Thẩm Kiều An chính là cùng các nàng không giống nhau đâu? Rốt cuộc thế nào mới có thể làm Thẩm Kiều An thích thượng chính mình đâu? Chơi đùa đến mệt mỏi, Hảo Hảo liền từ khí lót lâu đài ra tới, kéo Thẩm Kiều An đắc thủ, thanh âm mại thanh mại khí đến mở miệng nói, mụ mụ, Hảo Hảo hồi lâu đều không có ăn qua hải sản, Hảo Hảo muốn ăn hải sản. Thẩm Kiều An gật gật đầu, Hảo A, vậy mang Hảo Hảo đi ăn hải sản. Thẩm Kiều An đã từng người cùng sở thích Hảo thuyết quá, hải sản, Thái Lan liệu lý. Sushi hoặc là hamburger mỗi nửa tháng chỉ có thể lựa chọn một loại ăn, kem cùng điểm tâm ngọt đồ ăn vặt cũng chỉ có thể 3 ngày ăn một lần. Hảo Hảo là cái nghe lời hài tử, cùng mụ mụ nói tốt hắn tự nhiên liền nghiêm khắc tuân thủ, hiện tại vừa vặn đến nửa tháng, Hảo Hảo tự nhiên liền đưa ra muốn đi ăn hải sản. Nghe được Thẩm Kiều An nguyện ý dẫn hắn đi ăn hải sản, Hảo Hảo hưng phấn đến lôi kéo Thẩm Kiều An tay lại nhảy, đột nhiên cảm giác không thích hợp, lập tức liền dừng lại. Hảo Hảo đều nắm mụ mụ tay, vì cái gì ba ba không nắm mụ mụ tay a? Nữ nhân đều là yêu cầu nam nhân bảo hộ. Thẩm Kiều An một đốn còn không có phản ứng lại đây đâu, Hảo Hảo liền đi nhanh vài bước đi đến hai người trước mặt kéo Cố Mạc Ly cùng Thẩm Kiều An tay, sau đó làm hai người đôi tay nắm lấy. Cố Mạc Ly một đôi bàn tay to nắm lấy Thẩm Kiều An tay nhỏ thời điểm, ôn lương mềm mại xúc cảm làm hai người thân thể tức khắc một đốn, tầm mắt liền không tự chủ được nhìn về phía đối phương. Cảm nhận được tim đập chậm rãi gia tốc, Thẩm Kiều An vội vàng mất tự nhiên mà rời đi tầm mắt. Ta nắm mụ mụ tay, ba ba cũng nắm mụ mụ tay, như vậy mới giống người một nhà sao. Hảo Hảo nói xong lại thỏa mãn đến nhảy nhót lên. Thẩm Kiều An cùng Cố Mạc Ly một đường đều không có nói chuyện, đi vào hải sản cửa hàng gọi món ăn thời điểm. Cố Mạc Ly dò hỏi hai người ăn cái gì mới đánh vỡ xấu hổ. Cố Mạc Ly đi toilet gặp thời chờ, Thẩm Kiều An đang ở cấp Hảo Hảo gấp đồ ăn, nên diện liền đi tới một cái hồi lâu không thấy được lao người quen. Nha, ta nói là đây là ai đâu, nhìn quen mặt, nguyên lai là hồi lâu không thấy lao người quen a. Nghe được quen thuộc lại thiếu đánh thanh âm, Thẩm Kiều An nhướng mày ngẩng đầu lên, liền thấy hạ người kia một thân màu trắng chức nghiệp trang cong đương quý lưu hành hồng nhạt bao bao, nhất lưu hành đến kiểu tóc nhất tinh xảo đến trang dung. Này lấy hết thể đều biểu hiện mấy năm nay hạ người kia quá được đến đế có bao nhiêu hảo. Nàng nhìn Thẩm Kiều An trong ánh mắt mang theo khinh miệt, cùng khinh thường, tầm mắt rời về phía ngồi ở Thẩm Kiều An bên người Hảo Hảo, càng là cười nhạo ra tiếng. Thẩm Kiều An ngươi thật đúng là đem hải tử cấp sinh hạ tới a, ngươi thật là quáng ốc. Vị tiểu thư này, ngươi quay rầy đến ta cùng nhi tử ăn cơm, thỉnh ngươi rời đi. Thẩm Kiều An chỉ là nhìn nàng một cái liền thu hồi tầm mắt, thanh âm nhàn nhạt đến mở miệng nói. Nha, thật đúng là không biết xấu hổ là nói nhi tử a, ngươi như thế nào không nói là chính mình đệ đệ a? Nếu là nói là đệ đệ nói không chừng còn có thể tìm được một kẻ có tiền lão công đâu. Ta nhưng không nghĩ giống ngươi, nương nam nhân bay lên cảnh cao biến Phượng Hoàng cũng chỉ là cái giả Phượng Hoàng. Thẩm Kiều An hừ lạnh. Hạ người kia nhíu mày tới, mấy năm nay nàng nghe người khác định hót tán quán. Chợt vừa nghe đến Thẩm Kiều An châm trọng, căn bản là áp lực không được nội tâm đến lửa giận. Ngươi nói cái gì? Người kia, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Kết xong chướng lại đây gì thế nhưng nhìn đến hạ người kia đứng ở chỗ này không đi ra ngoài, liền tò mò đến đã đi tới, xảy ra chuyện gì sao? Đi được vào, gì thế nhưng mới kinh ngạc đến phát hiện Thẩm Kiều An cư nhiên ở chỗ này, Kiều An. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vị này tiểu bằng hữu là con của ngươi. Chương 2447 mọ mì, đặt đi tới 27. Đi được gần, gì thế nhưng mới kinh ngạc đến phát hiện Thẩm Kiều An cư nhiên ở chỗ này, Kiều An. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vị này tiểu bằng hữu là con của ngươi. Ân. Thẩm Kiều An nhàn nhạt từ một tiếng, gì thế nhưng chính là nhân tra điểm, xuân điểm cũng không có gì khuyết điểm sao, cho nhau làm ngược hữu vẫn là thực vui sướng. Cho nên Thẩm Kiều An xem gì thế nhưng ánh mắt liền ấm áp rất nhiều. Nhìn thấy Thẩm Kiều An ánh mắt, hạ người kia tức giận đến không được, thanh âm mang theo nhu nhược cùng lên ăn nói, Thẩm Kiều An, ngươi có phải hay không đối thế nhưng ca còn dư tình chưa xong, ngươi đừng quên, hiện tại thế nhưng ca là ta bạn trai, ngươi cũng là một cái hải tử mẫu thân. Hạ người kia nói trong ánh mắt liền nổi lên hơi nước, gì lại có chút chân tay luôn cuống, nàng nói như thế nào khóc liền khóc ca. Nói thật nếu là hai người đơn độc ở nhà hoặc là cái khác địa phương, hắn rất vui lòng hống hạ người kia thậm chí tưởng cùng nàng làm chút thân mật sự tình, nhưng là nơi này ở nơi công cộng A. Nơi này nhiều người như vậy, thậm chí còn có khả năng có hắn cấp dưới hoặc là hộ khách, nếu như bị bọn họ nhìn đến chính mình bạn gái khóc, bọn họ còn tưởng rằng là chính mình khi dễ nàng đâu. Hảo, hảo, không khóc, ta cùng Tiểu An hiện tại chỉ có thể xem như lão bằng hữu. Ngươi nghĩ nhiều cái gì à? Gì thế nhưng đơn giản khuyên bảo vài câu, cũng không có giống thường lui tới như vậy hống tổ tông giống nhau hống nàng. Hạ người kia tức khắc liền cảm thấy gì thế nhưng thay đổi, một đôi mắt rưng rưng nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất. Có phải hay không bởi vì nhìn đến Thẩm Tiểu An, cho nên gì mà ngay cả hống nàng đều không muốn hống. Hạ người kia đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, nhất định đúng vậy, nhất định đúng vậy. Hai người khẳng định là tưởng có nàng làm chút cái gì. Thẩm Kiều An ngồi ở một bên cười nhìn hai người, cũng không có làm dư thừa giải thích, vì cái gì muốn giải thích. Phòng trong hai người đến quan hệ, xem hạ người kêu biểu diễn tiểu bạch hoa, xem gì thế nhưng luống cuống tay chân, thậm chí đối nàng nghĩ nhiều này không phải kiện rất thú vị sự sao. Thẩm Kiều An ngươi cười cái gì, nhìn đến chúng ta cãi nhau ngươi thật cao hứng sao. Hạ người kia nhìn thấy Thẩm Kiều An bên miệng trào phúng ý cười, sắc mặt cũng càng thêm đen. Đúng rồi, đối với một người qua đường chẳng lẽ xem náo nhiệt ngươi còn không chuẩn ta cười. Thẩm Kiều An rất là thản nhiên đến mở miệng. Hạ người kia thật sự là khí bất quá, ngươi nói cái gì? Thẩm Kiều An ngươi thật là thật quá đáng. Nói hạ người kia liền tưởng tiến lên đánh Thẩm Kiều An, lại bị gì thế nhưng ôm chặt, được rồi, người kia ngươi hôm nay làm sao vậy? Đây là ở nơi công cộng ngươi thật muốn để cho người khác chế rêu sao? Ta làm sao vậy? Ngươi ngày thường không phải đều che chở ta sao? Vì cái gì hôm nay như vậy che chở Thẩm Kiều An? Hạ người kia vẻ mặt đến giận dữ đến chỉ vào Thẩm Kiều An, nếu là hai người thật không có việc gì, nàng thật đúng là không tin. Làm sao vậy? Ra chuyện gì? Liên ở hạ người kia chuẩn bị ở gì thế nhưng trước mặt đại náo một phen. Soát Tấn tiểu tính tình cũng muốn làm gì thế nhưng cùng Thẩm Kiều An quyết liệt thời điểm, Cố Mạc Ly đã trở lại. Thẩm Kiều An lắc đầu, không có việc gì, chính là gặp được một cái lao bằng hữu, cùng một cái không hiểu lễ phép quấy rầy người ăn cơm nữ nhân. Cố Mạc Ly nghe được này, một đôi sâu thẳm con ngươi liền nguy hiểm đến nhìn về phía hạ người kia, vị tiểu thư này, ngươi quấy rầy đến ta bạn gái ăn cơm, thỉnh ngươi rời đi, bằng không ta muốn kêu giám đốc. Nghe được Cố Mạc Ly nói bạn gái, Thẩm Kiều An thân thể một đốn, tầm mắt trộm ngắm liếc mắt một cái hắn. Bạn gái? Hạ người kia buồn cười mà nhướng mày đầu, vị tiên sinh này, chẳng lẽ ngươi không biết ngồi ở này bên cạnh chính là Thẩm Kiều An nhi tử sao? Chẳng lẽ nàng lừa ngươi nói đây là nàng đệ đệ? Chương 2448 mọ mì, đặt đi tới 28. Cố Mạc Ly thâm trầm đến con ngươi sâu kín nhìn về phía hạ người kia. Hảo hảo là ta thân sinh nhi tử, nếu là người khác nhi tử áo ngoài tuyệt đối sẽ không nhận được, đâu ra người thành thật vừa nói. Mặc kệ bằng hữu của ta fans còn có người nhà như thế nào tưởng, vị tiểu thư này vị diện xen vào việc người khác đi, ta việc tư còn không tới phiên người khác tới khoa tay múa chân. Nói Cố Mạc Ly nhìn hạ người kia ánh mắt một lệ, ánh mắt sắc bén lại mang theo sắc bén đến mũi nhọn, xem đến hạ người kia liên tục lui về phía sau vài bước. Còn có. Nhà ta Kiều An so ngươi sạch sẽ, nếu là về sau ta lại nghe được ngươi nói một câu Kiều An nói bậy, ta sẽ làm ngươi khắc sâu mà thể hội hạ cái gì gọi là dơ. Cố Mạc Ly sắc mặt tâm hàn, nhìn hạ người kia liên tục lui về phía sau ngã tiến gì thế nhưng trong lòng ngực sau, hắn thu hồi tầm mắt, sắc mặt cực kỳ không tốt, ta không nghĩ lại nhìn thấy các ngươi, thỉnh các ngươi từ nơi này lập tức biến mất, này lầu một cũng vĩnh viễn sẽ không lại hoan nghênh hai người các ngươi. Ngươi nói không chào đón chúng ta liền không chào đón chúng ta. Gì thế nhưng mày nhăn lại, người nam nhân này không chỉ có làm sợ người kia còn như thế cuồng vọng, hắn cho rằng hắn là ai à. Cố Mạc Ly cũng không có để ý tới hắn, chỉ là đối với đã sớm chờ ở một bên trải qua vẫy vây tay, giám đốc liền đã đi tới, Cố Mạc Ly ở bên thai hắn nhỏ giọng đến phân phó vài câu, giám đốc liền tôn kính gật đầu nói thanh hảo. Sau đó đi tìm mười lâu cảnh vệ đem hạ người kia cùng gì thế nhưng hống đi ra ngoài. Dựa vào cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta hoanh đi ra ngoài? Chúng ta có nháo sự sao? Có đánh nhau sao? Có tạp đồ vật sao? Hạ người kia vẻ mặt tức giận, các ngươi chính là như vậy đối đãi hộ khách sao? Ta muốn đi các ngươi lão bản nơi đó khiếu nại các ngươi. Gì thế nhưng cũng nỗ lực dãy giụa, nhưng là song quyền khó địch bốn tay. Gì thế nhưng cùng hạ người kia cuối cùng vẫn là bị đuổi ra mười lâu. Cố Mạc Ly là cái gì thân phận? Toàn bộ quốc gia hy vọng cùng thật lớn tài sản. Toàn bộ quốc gia đều dựa vào Cố Mạc Ly tới chờ đợi bọn họ bình an cùng cuộc sống an ổn. Đi nơi nào bí thư cùng cấp dưới đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu không phải Cố Mạc Ly tưởng cùng Thẩm Kiều An thể nghiệm bình thường đi dạo phố, thương trường người nhà ăn người đã sớm bị thanh tràng yêu cầu rời đi. Hạ người kia cùng gì thế nhưng cũng va chạm không được Cố Mạc Ly cùng Thẩm Kiều An. Hạ người kia cùng gì thế nhưng bị đuổi ra mười lâu sau, hai người không phục vẫn là tưởng trở về, lại bị cửa bảo an ngăn cản. Sau biện pháp hai người đành phải đi lãnh đạo văn phòng khiếu nại, ở lãnh đạo hiểu biết rõ ràng tình huống sau, nguyên bản đối với bọn họ sắc mặt tốt tức khắc liền trở nên nặng nề đi lên. Thực xin lỗi, chuyện này không tiếp thu khiếu nại. Cái gì? Dựa vào cái gì a? Các ngươi mở cửa làm buôn bán cư nhiên còn không tiếp thu khiếu nại, các ngươi còn có nghĩ làm buôn bán. Gì thế nhưng cũng nổi giận, nói liền tưởng cùng lãnh đạo cùng lý theo tranh. Đáng tiếc lãnh đạo căn bản là không đem hai người bọn họ đương hồi sự, quản các ngươi là ai, dù sao thiên sập xuống còn có hạm trưởng kiêng đâu. Bảo an, mau đem này hai người hoanh đi ra ngoài, người như vậy như thế nào có thể bị bỏ vào tới đâu, đuổi ra đi, đều cho ta đuổi ra. Chờ hai người bị đuổi ra đi sau, lãnh đạo lập tức gọi điện thoại cấp phòng an ninh, về sau hai người kia kéo vào thương trường số đen, không chuẩn bọn họ y tiến vào cũng không chuẩn bọn họ xe tiến vào. Phòng an ninh thất trường sửng xuất hạ, như vậy mệnh lệnh vẫn là đầu một hồi đâu, đối phương rốt cuộc đắc tội cái gì đại nhân vật ta, cư nhiên trực tiếp bị thương trưởng kéo vào sổ đen, tốt Lưu Tổng. Thẩm Tiêu An đối với cố Mạc Ly vừa mới bao che cho con nói trong lòng rất là cảm động, nhịn không được nhìn nhiều cố Mạc Ly vài lần. Chương 2449 Mọ Mì, đặt đi tới 29. Thẩm Tiêu An đối với cố Mạc Ly vừa mới bao che cho con nói trong lòng rất là cảm động, nhịn không được nhìn nhiều cố Mạc Ly vài lần. Cố Mạc Ly cảm nhận được Thẩm Tiêu An ánh mắt, nhịn không được nhìn lại đây, ngươi xem ta làm cái gì? Bởi vì ba ba ngươi lớn lên đẹp a. Thẩm Tiêu An còn không có tới kịp nói chuyện, một bên Hảo Hảo liền giành trước mở miệng nói, chú ý tới Thẩm Tiêu An hướng tới hắn nhìn lại đây, Hảo Hảo cười ha hả đến ngượng ngùng đem vùi đầu vào mâm. Hảo Hảo cổ áo rũ đến mâm, thiểu tâm một ít. Thẩm Kiều An lôi kéo Hảo Hảo cổ áo tưởng đổi đề tài, nay cổ áo nhưng không hảo tẩy a. Cố Mạc Ly lại tới hứng thú, lại đem đề tài dịch tới rồi vừa mới mặt trên, Hảo Hảo ba ba hỏi ngươi a. Mụ mụ ngươi bình thường xem trọng xem thúc thúc đều là như thế này nhìn lén sao? Nhìn lén. Thẩm Kiều An nghe được cố Mạc Ly nói nàng nhìn lén, sắc mặt tức khắc liền đỏ lên, vì che giấu nàng xấu hổ. Thẩm Kiều An nhịn không được dùng tay phiến khởi phong tới. Hảo Hảo nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không có à, mụ mụ chưa từng có dùng loại này ánh mắt xem qua cái khác thúc thúc, bởi vì mặt khác thúc thúc đều không có ba ba lớn lên đẹp. Cố Mạc Ly nghe được tâm tình rất là thoải mái, hơi hơi gợi lên môi, đem tầm mắt lại di hồi Thẩm Kiều An trên người. Thẩm Kiều An đỏ mặt bộ dáng thật sự là quá đẹp, cũng quá đáng yêu. Ăn qua cơm trưa, Thẩm Kiều An mang theo Hảo Hảo đi theo cố Mạc Ly đi nhà trẻ. Gặp qua viện trưởng sau hàn huyên sẽ thiên, xác định Hảo ngày mai Hảo Hảo là có thể đi học sau, ba người liền về nhà. Ngày hôm sau đem Hảo Hảo đưa đi trường học sau, Thẩm Tiêu An liền đi chỉ tiệp đầu tư phục vụ công ty nhận lời mời, nàng nhận lời mời chính là kế toán trợ lý, nếu là kế toán Thẩm Tiêu An có lẽ còn nhận lời mời không thượng, nhưng là trợ lý nói Thẩm Tiêu An vẫn là phi thường có tin tưởng. 300 nhiều báo danh người, Thẩm Tiêu An lấy phỏng vấn thành tích đến đệ nhất tuyển chọn. 3 ngày sau bắt đầu đi làm. Biết Thẩm Kiều An muốn bắt đầu chính thức đi làm ngày đầu tiên cố Mạc Ly muốn đi đưa Thẩm Kiều An lại bị Thẩm Kiều An kiên quyết ngăn trở. Ngày đầu tiên đi làm vẫn là không cần quá mức trương dương hảo, nếu như bị phát hiện đưa nàng người là cố Mạc Ly, kia nàng còn có nghĩ hảo hảo đi làm. Kế toán trợ lý công tác chính là giúp mang nàng kế toán chạy chân, kỳ thật cũng không có gì quan trọng khó hoàn thành sự. Nhưng là công ty đồng sự xem Thẩm Kiều An là tân nhân khó tránh khỏi liền tưởng bắt tay đầu dâu ria rồi lại phí tâm tư công tác giao cho nàng làm. Ngươi là tâm tới kế toán trợ lý, Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An đang ở đối chướng, liền có một cái dáng người gợi cảm tuổi trẻ nữ nhân ôm cái văn kiện đã đi tới. Đúng vậy, ngươi là. Thẩm Kiều An ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi. Ta là nhân sự bộ, đây là ngốc sẽ phải dùng tư liệu. Ngươi đem này đó mỗi chương đóng dấu 3-4 phân lại giao cho ta. Thẩm Kiều An một đốn, Nga, việc này ngươi giao cho nhân sự bộ người làm đi, ta bên này còn có chuyện phải làm. Thẩm Kiều An đốn hạ liền cự tuyệt nói. Nữ nhân nhíu nhíu mày, nhấp miệng hỏi, ngươi rất bận. Ngươi một trợ lý sao có thể có chuyện gì vội? Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, ngươi là tài vụ bộ. Không phải, làm sao vậy? Nữ nhân hỏi, ta là kế toán trợ lý. Chỉ làm kế toán sự, các ngươi nhân sự bộ sự liền tìm nhân sự bộ trợ lý, ta cũng chỉ sẽ làm kế toán bố sự. Thẩm Kiều An nói xong mở miệng hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Nữ nhân trợn mắt há hốc mồm đến nhìn Thẩm Kiều An, không có. Thẩm Kiều An gật đầu, ta đây liền trước vội. Nói xong liền vùi đầu tiếp tục xem khởi máy tính tới. Chương 2450 Mọ Mì, đặt đi tới 30. Thẩm Kiều An gật đầu, ta đây liền trước vội. Nói xong liền vùi đầu tiếp tục xem khởi máy tính tới. Nữ nhân bị Thẩm Kiều An tức giận đến ngơ ngác đến nhìn nàng hảo sau một lúc lâu, vừa tức giận lại vô ngữ đắc đạo, đây là ngươi một tân nhân tiến công ty đến thái độ. Cái nào công ty tân nhân vào công ty không phải tưởng nhiều học tập một chút, chuyện gì đều thượng vội vàng đi làm, ngươi đâu, kêu ngươi làm ngươi còn không nghe xong. Có phải hay không tưởng ở thử dùng đã bị xa lánh ra công ty A? Nhìn nữ nhân kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, Thẩm Tiểu An nhịn không được nhướng mày, ngươi là kế toán bộ sao? Không phải. Nữ nhân đôi tay ôm ngực. Thẩm Tiểu An tiếp tục hỏi, ngươi là giám đốc, tổng giám vẫn là lão tổng. Hoặc là nói bọn họ nữ nhi vẫn là một cái tiểu lãnh đạo tiểu tổ trưởng. Thẩm Tiểu An suy đoán nữ nhân này chính là một cái bình thường công nhân, bởi vì chỉ có bình thường công nhân mới có thể sai xử một tân nhân làm việc, lại tiểu nhân lãnh đạo đều có cấp dưới có thể sai xử. Đều không phải. Nữ nhân trên mặt có chút mất tự nhiên đắc đạo. Đều không phải. Thẩm Kiều An nhịn không được buồn cười đến nhướng mày, ta không biết ngươi ở chỗ này công tác mấy năm, xem ngươi bộ dáng hẳn là lao bánh quẩy đi, lan lộn lâu như vậy liền cái tiểu lãnh đạo đều không có hôn đến, ngươi năng lực là có bao nhiêu kém. Có ở chỗ này cùng ta múa mép khua môi thời gian, ngươi đã sớm đem này phân văn kiện cấp sao chép xong. Tưởng cùng Thẩm Kiều An múa mép khua môi, nàng còn quá sửng sốt chút, trước kia ở cái khác vị diện làm lãnh đạo thời điểm. Thẩm Kiều An liền đã từng đem một cái thực tập thiên kim tiểu thư nói đã khóc, cho nên cùng người cãi cọ chuyện này Thẩm Kiều An là phi thường am hiểu. Một cái mới tới dựa vào cái gì đối ta năng lực khoa tay múa chân, chỉ biết nói, ngươi cho rằng ngươi năng lực so với ta hảo. Nữ nhân rất là không phục đắc đạo, nếu không phải nơi này là công cộng văn phòng, bằng không nàng đã sớm cùng Thẩm Kiều An động thủ. Ngươi rốt cuộc biết vừa mới ngươi làm ta khoa tay múa chân công tác của ta. Ta là thế nào tâm tình đi? Thẩm Kiều An nâng nâng mắt, đổi vị tự hỏi một chút, ta còn rất bận, liền bất hòa ngươi nhiều lời. Nói xong Thẩm Kiều An liền vùi đầu công tác lên, nhìn dáng vẻ là không có ở ngẩng đầu tính toán, nữ nhân ở công ty nhiều năm như vậy đâu chịu nổi như vậy khí, dậm dậm chân liền buồn bực đến rời đi. Chờ nữ nhân vừa ly khai, kế toán trong văn phòng đồng sự lúc này mới dám tò mò dò ra đầu tới xem Thẩm Kiều An bên này. Mới tới kế toán trợ lý cư nhiên đem luôn luôn điêu ngoa Doãn Tư cấp khí đi rồi. Phải biết rằng Doãn Tư là yêu nhất khi dễ tân nhân, nàng ở công ty xem như nguyên lão cấp bậc bình thường công nhân, công ty tân nhân đại đa số đều là bị Doãn Tư vẫn luôn khi dễ thành lão công nhân. Ai đều là như vậy kinh trải qua lại đây, bọn họ nguyên bản cho rằng Thẩm Tiểu An cũng sẽ đi vào bọn họ đường xưa, lại không nghĩ rằng Thẩm Tiểu An cư nhiên đem Doãn Tư khí đi rồi. Có thể đem Doãn Tư khí đi người, kia thật đúng là lợi hại, trong lịch sử tuyệt vô cận hữu một cái A. Giờ phút này công ty tùy tiện liêu đàn đã thảo luận khai, tất cả đều là Thẩm Kiều An đem Doãn Tư cấp khí đi đề tài. Tác chiến chỉ huy trung tâm. Cố Mạc Ly Lệ thường xem xét hảo công tác trở về khi, phát hiện tầng dưới cùng quầy tiếp tân hai cái nữ công nhân, tại đàm luận cái gì, hắn đến gần vừa nghe liền nghe thấy có cái nữ sinh nói. Nghe nói thành bắc bên kia hoa hồng cốc nở hoa rồi, chúng ta đêm nay hạ bàn đi xem đi. Thành bắc, chính là tiếp cận vùng ngoại thành nơi nào? Cố Mạc Ly đột nhiên mở miệng hỏi. Hai cái nữ công nhân thân mình cứng đờ tức khắc liền hoảng sợ đến chẳng hảo, ngoan ngoan trả lời nói, đúng vậy. Cố Mạc Ly gật đầu, biên đi ra ngoài biên mở miệng nói, hai người các ngươi đêm nay không cần đi, ta sẽ đi đặt bao hết. Chương 2451 mọ mì, đặt đi tới 31. Cố Mạc Ly gật đầu, biên đi ra ngoài biên mở miệng nói, hai người các ngươi đêm nay không cần đi, ta sẽ đi đặt bao hết. Hai cái nữ hài nghe được một đốn, đem tầm mắt chuyển qua Cố Mạc Ly trên người, thật là, vì cái gì không cho hai chúng ta đi à, ta cũng tưởng cùng hạm trưởng cùng nhau xem hoa hồng. Bước chậm ở hoa hồng trong biển thật là nhiều lãng mạn a. Tiểu An hôm nay đã ở đi làm. Đi ra chỉ huy trung tâm, Cố Mạc Ly dương mắt hỏi phía sau bí thư. Bí thư gật gật đầu, đúng vậy, hạm trưởng, công ty địa chỉ ta đã sớm tìm hiểu hảo. Chuẩn bị hạ phi hành khí, chúng ta đi trước tiếp hảo hảo, lại đi tiếp Tiểu An. Buổi sáng Doãn Tư tới quấy rầy quá Thẩm Tiểu An sau liền không còn có người tưởng chỉ huy nàng làm việc, ngay cả tài vụ bộ người cũng không có dám đi sai xử nàng. Mọi người đều sợ bị Thẩm Tiểu An giáo huấn đến hoài nghi nhân sinh. Buổi chiều tan tầm sau, Thẩm Tiểu An ngồi xe đi xuống lầu. Ở chuyên môn chờ xe cửa chờ xe khi, một chiếc siêu xe đột nhiên ngừng ở mọi người trước mặt, Doãn Tư ở mọi người hâm mộ ánh mắt chung đi lên xe. Mở cửa xe khi, Doãn Tư còn xoay người rất là cao ngạo cùng đắc ý đến nhìn về phía Thẩm Tiểu An, trên mặt biểu tình đều là ở trào phúng Thẩm Tiểu An chờ sự là xe taxi, mà nàng chờ lại là siêu xe. Mọi người đều biết Thẩm Kiều An buổi sáng cùng Doãn Tư ăn Tết, đều bị dùng đồng tình đến ánh mắt nhìn Thẩm Kiều An. Doãn Tư xem ra là cùng nàng giằng co, Thẩm Kiều An nghi về sau đau khổ có đến ăn. Đã có thể ở Doãn Tư ngồi siêu xe chuẩn bị rời đi thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thật lớn bóng ma, mọi người sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía không trung, liền thấy một hai đại hình phi hành khí ở ngừng ở trên không. Nhìn đến phi hành khí cư nhiên chậm rãi rớt xuống dưới, không chỉ có là Doãn Tư ngay cả siêu xe chủ nhân cũng dừng lại muốn nhìn xem này phi hành khí. Phải biết rằng phi hành khí ở thủ đô kia chính là chỉ có thân phận cực kỳ tôn quý người cùng cực kỳ giàu có nhân tài khai đến khởi, khó gặp phi hành khí cư nhiên ngừng ở bọn họ công ty cửa, này thật là một kiện hiếm lạ sự. Nguyên bản muốn ngồi xe người đều ngừng lại, muốn nhìn xem rốt cuộc phi hành khí nội ngồi chính là vị nào đại lão. Phi hành khí môn bị mở ra tới, Thẩm Kiều An gặp được một cái quen thuộc người, nàng nhớ rõ người này, ở Cố Mạc Ly phi hành khí nội gặp qua. Nam nhân từ phi hành khí buông cầu thang chậm rãi đi xuống tới, sau đó đối với Thẩm Kiều An cung kính đến hành lễ, Thẩm tiểu thư, thỉnh thượng phi hành khí. Mọi người kinh hãi, thiên A, cư nhiên có phi hành khí tới đón Thẩm Kiều An, này có thể so Doãn Tư siêu xe lưu nhiều, đối lập lên siêu xe quả thực lực bạo. Doãn Tư nhìn Thẩm Kiều An đến càng là kinh ngạc đến há to miệng, như thế nào, tại sao lại như vậy? Biết là Cố Mạc Ly kêu nàng, Thẩm Kiều An gật gật đầu, chậm rãi đi lên cầu thang. Tiến vào phi hành khí trước, nàng ở cửa dừng lại, quay đầu nhìn về phía Doãn Tư, ánh mắt kia cùng Doãn Tư mới vừa rồi thượng siêu xe khi xem nàng khoe ra lại đắc ý ánh mắt không có sai biệt. Doãn Tư thấy, sắc mặt trở nên toàn đen, nàng trước kia trước nay đều không có chịu quá như vậy khí. Xem ra Thẩm Kiều An nữ nhân này thật là không đơn giản a. Thẩm Kiều An tiến vào phi hành khí sau, môn vừa mới đóng lại, Hảo Hảo liền vội thiết đến nào tới, mụ mụ, ba ba nói hắn muốn mang chúng ta đi xem hoa hồng hải. Có hồng nhạt, màu đỏ, màu vàng còn có màu lam hoa hồng. Khẳng định xào gà xinh đẹp. Kia Hảo Hảo đến lúc đó có chơi. Thẩm Kiều An ngồi xổm xuống thân đem Hảo Hảo ôm lên, đi hướng Cố Mạc Ly, hôm nay như thế nào khai phi hành khí. Dọa ta một cú sốc, đi làm ngày đầu tiên, ta còn tưởng điệu thấp chút tới. Chương 2452 mọ mì, đặt đi tới 32. Kia Hảo Hảo đến lúc đó có chơi. Thẩm Kiều An ngồi xổm xuống thân đem Hảo Hảo ôm lên, đi hướng Cố Mạc Ly. Hôm nay như thế nào khai phi hành khí, dọa ta một cú sốc, đi làm ngày đầu tiên, ta còn tưởng điệu thấp chút tới. Như vậy cũng hảo a, như vậy liền không ai dám khi dễ ngươi. Cố Mạc Ly con môi, vừa mới nàng cùng Doãn Tư lục đục với nhau hắn chính là xem đến rõ ràng, có thể giúp đỡ Thẩm Kiều An trước mặt ngoại nhân dương mi thổ khí liền hảo. Phi hành khí bay đến ngoại ô hoa hồng cốc đỉnh núi, bí thư tìm liền sơ tán rồi du khách, giờ phút này hoa trong cốc một người đều không có, đầy khắp núi đồi hoa hồng ở hoàng hôn ánh chiều tà hạ tranh nhau nở rộ, cảnh sắc cực mỹ, giống như nhân gian tiên cảnh. Bên này ba người ở hoa hồng cốc thưởng thức hoa hồng. Bên kia chỉ tiệp đầu tư phục vụ công ty lão tổng Lý Đức ở tan tầm thời điểm, nghe được công ty công nhân tại đàm luận Thẩm Kiều An ngồi phi hành khí rời đi. Lý Đức nhịn không được nhíu nhíu mày, hiện tại có phi hành khí người xem đều là đại nhân vật A, tân công nhân cùng phi hành khí chủ nhân là cái gì quan hệ? Ôm nghi hoặc, Lý Đức lại trở về văn phòng, lật xem theo dõi, hắn liền nhìn đến Thẩm Kiều An bị một người mặc tây trang nam nhân thỉnh đi vào. Đem hình ảnh dừng hình ảnh. Lý Đức đem nam nhân tướng mạo chụp hình, phát tới rồi hắn chơi đến tương đối tốt vòng một cái trong đàn, dò hỏi có hay không người nhận thức đây là ai cấp dưới. Nhìn có chút quen mặt, nhất thời nghĩ không ra hắn là đi theo ai làm việc. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy quen mặt nhưng là chính là nghĩ không ra hắn là ai. Trong đàn một đống người ta nói quen mặt, chính là nghĩ không ra rốt cuộc là ai, liền ở Lý Đức thở dài một hơi, cho rằng không ai biết đây là ai thời điểm. Đột nhiên có người hưng phấn mà ở trong đàn nói, ta vừa mới đang xem tin tức đâu, các ngươi đoán ta xem đến là cái gì tin tức? Gì tin tức? Ngươi đừng út út mở mở, mau nói. Chiến tranh kênh tin tức, ta đang xem hạm trưởng tin tức hồi phóng, Lý Đức ngươi tiệt đồ chính là đi theo hạm trưởng phía sau cấp dưới, chức vị vẫn là một cái thiếu tá đâu. Ngươi từ nơi nào chụp tới ảnh chụp A? Cư nhiên liền hạm trưởng phi hành khí đều chụp tới rồi. Lý Đức nhìn tin tức sợ tới mức hai chân đều mềm, hạm trưởng, cư nhiên là hạm trưởng phi hành khí, thiên A, Thẩm Kiều An cư nhiên cùng hạm trưởng nhận thức. Hắn run rẩy đến ở trên di động đánh hạ mấy chữ, công ty cửa. Hảo Hảo ở Hoa Hồng Cốc chơi mệt mỏi, liền ở Thẩm Kiều An trong lòng ngực ngủ rồi. Thẩm Kiều An ôm hắn trở về phi hành khí, mới vừa ngồi ở trên sofa, Cố Mạc Ly liền cầm khăn giấy cấp Thẩm Kiều An sắt trên trán mồ hôi mỏng. Động tác và ôn nhu, thanh âm thấp thấp đắc đạo, một người mang hài tử rất mệt đi, ta là hài tử ba ba, về sau khiến cho ta và ngươi cùng nhau mang Hảo Hảo đi. Thẩm Kiều An một đốn, hắn thanh âm thử ấm áp đến Thẩm Kiều An đều tưởng dựa vào Cố Mạc Ly trong lòng ngực hòa Hảo Hảo giống nhau ngủ đi qua, bất quá nàng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi không phải hạm trưởng sao, mỗi ngày hẳn là rất bận, nơi nào có thời gian cùng ta cùng nhau chiếu cố Hảo Hảo a? Hạm trưởng kỳ thật mỗi ngày trừ bỏ tuần tra công tác cùng có chiến tranh thời điểm chỉ huy tác chiến ngoại cũng không có chuyện lạ tình. Cố Mạc Ly nói, tay phải do dự hạ liền trên lầu Thẩm Kiều An bả vai, trừ bỏ tưởng chiếu cố Hảo Hảo, Kiều An ta cũng tưởng chiếu cố ngươi. Thẩm Kiều An thân mình cứng đờ, tim đập nhịn không được mau nhảy vài phần, đỏ mặt tránh ra Cố Mạc Ly tay, Hảo Hảo như vậy cuốn khúc thân mình ngủ không thoải mái, ta ôm hắn nằm thẳng ở trên sofa đi. Chương 2453 mọ mì, đặt đi tới 33. Thẩm Kiều An thân mình cứng đờ, tim đập nhịn không được mau nhảy vài phần, đỏ mặt tránh ra Cố Mạc Ly tay, Hảo Hảo như vậy cuốn khúc thân mình ngủ không thoải mái, ta ôm hắn nằm thẳng ở trên sofa đi. Chờ Thẩm Kiều An đem Hảo Hảo an ổn đến đặt ở trên giường sau, Cố Mạc Ly mới khinh thân mà thượng, Kiều An, ta phát hiện ngươi gần nhất là lạ đến. Thẩm Kiều An hoạt động chân, ngồi ở sofa bên cạnh thượng, Cố Mạc Ly lại cũng nâng nâng góp chân lại đây, nơi nào quái, ta như thế nào không biết. Ngươi gần nhất đều thích trốn tránh ta, ta một tới gần chút ngươi liền sẽ ly ta xa xa đến. Cố Mạc Ly nói đầu lặng lẽ tới gần chút, giống như là hiện tại, ta gần một ít ngươi liền sẽ xa một ít. Thẩm Kiều An lui không thể lui, nỗ lực ngửa ra sau đầu, không cho Cố Mạc Ly rửa gần nàng, nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta vẫn là không cần dựa đến thân cận quá tương đối hảo. Nam nữ thụ thụ bất thân. Cố Mạc Ly nhướng mày, chúng ta đây là như thế nào sinh hạ Hảo Hảo. Thật sự chịu không nổi Cố Mạc Ly khiêu khích, Thẩm Kiều An trừng mắt hắn nói, Cố Mạc Ly ngươi chú ý điểm, này còn ở phi hành khí thượng đâu. Có như vậy nhiều cấp dưới bí thư nhìn đâu, hắn không e lệ, nàng còn e lệ đâu. Bọn họ nhìn không tới, cũng nghe không. Cố Mạc Ly ở Thẩm Kiều An bên thai thổi khí nói. Chiêu này là hắn xem tối hôm qua điện ảnh học được. Nếu là cái khác biện pháp ở Thẩm Kiều An trên người đều sao hữu dụng, kia hắn liền đành phải dùng chiêu này cường liêu chiêu thức, hy vọng hữu dụng. Thẩm Kiều An quay đầu quả nhiên liền thấy phi hành khí thượng những người khác, đều là chuyển qua thân đi đưa lưng về phía bọn họ. Này rõ ràng này đây vì bọn họ hai sẽ làm cái gì thân mật hành động, vì không quấy rầy bọn họ cố ý xoay người sang chỗ khác. Thẩm Kiều An, cái này nàng thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Liên ở Thẩm Kiều An bất đắc dĩ đến quay đầu tới thời điểm, Cố Mạc Ly nhíu đi lên, đem ấm áp môi dán tới rồi Thẩm Kiều An trên môi. Thẩm Kiều An thân thể cứng đờ, liền phải đem Cố Mạc Ly đẩy ra, lại bị đối phương lập tức giam cầm dừng tay, sau đó ôm nàng bả vai hôn sâu. Không có gì là một cái hôn giải quyết không được, nếu có vậy hai cái. Tới rồi, phi hành khí rơi xuống đất. Thẩm Kiều An dư quang liếc đến phi hành khí cửa sổ cảnh trí. Quay đầu đi vội vàng mở miệng nói. Cố Mạc Ly hơi hơi câu môi, đôi tay không chút do dự đến buông ra Thẩm Kiều An, không quan hệ, dù sao buổi tối hắn có rất nhiều cơ hội. Thẩm Kiều An ôm Hảo Hảo cuống quýt hạ phi hành khí sau, mới phát hiện Cố Mạc Ly mang theo nàng trở về Cố gia. Thấy Thẩm Kiều An nhìn về phía hắn, Cố Mạc Ly nói, ta mẹ bọn họ tưởng ngươi hòa Hảo Hảo, làm ta mang ngươi hòa Hảo Hảo trở về ăn bữa cơm. Mang ta đi Hoa Hồng Cốc thời điểm ngươi như thế nào chưa nói muốn mang ta trở về a? Kịch bản. Thẩm Kiều An híp híp mắt chỉ vào Cố Mạc Ly nói. Ta bên ngoài hành quân đánh giặc thời điểm, dùng đến nhiều nhất chính là kịch bản. Cố Mạc Ly từ Thẩm Kiều An trong lòng ngực tiếp nhận Hảo Hảo, nếu không ngươi cho rằng ta là như thế nào lần này đánh thắng trận. Biên nói hắn biên hống trong lòng ngực Hảo Hảo, Hảo Hảo, đi lên chúng ta về đến nhà muốn ăn cơm. Thẩm Kiều An hòa Hảo Hảo tới. Cố gia người một nhà đều thật cao hứng, hoan thiên hỷ địa đến nên đón Thẩm Kiều An hòa Hảo, sau đó vô cùng náo nhiệt đến ăn một bữa cơm. Cơm nước xong sau, đại gia cùng nhau ở phòng khách nhìn xe TV, Thẩm Kiều An liền đem Hảo Hảo bế lên lâu, đem Hảo Hảo hống ngủ lúc sau. Thẩm Kiều An liền ra tới đi lầu 2 toilet rửa mặt, không nghĩ tới mới vừa đi ngang qua Cố Mạc Ly phòng khi, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Thẩm Kiều An một phen liền bị người kéo vào phòng. Chương 2454 mọ mì, đặt đi tới 34. Cơm nước xong sau, đại gia cùng nhau ở phòng khách nhìn xe TV, Thẩm Kiều An liền đem Hảo Hảo bế lên lâu, đem Hảo Hảo hống ngủ lúc sau, Thẩm Kiều An liền ra tới đi lầu 2 toilet rửa mặt, không nghĩ tới mới vừa đi ngang qua Cố Mạc Ly phòng khi, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Thẩm Kiều An một phen liền bị người kéo vào phòng. Cố Mạc Ly, ngươi làm cái gì? Trong bóng đêm, Cố Mạc Ly đem Thẩm Kiều An đè ở trên cửa, nóng cháy đến hô hấp đánh vào nàng trắng non trên mặt, Thẩm Kiều An phiết phiết đầu hỏi. Đương nhiên là làm ở phi hành khí thượng không có làm xong sự. Cố Mạc Ly thanh âm ái muội đến mở miệng nói, một đôi tay chậm rãi từ Thẩm Kiều An bàn tay thượng chuyển qua nàng bả vai. Ấm áp nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua hơi mỏng một tầng áo ngủ, truyền tới Cố Mạc Ly lòng bàn tay, thoải mái xúc cảm làm Cố Mạc Ly cảm thấy thủ hạ da thịt so bạch ngọc xúc cảm còn hảo. Cố Mạc Ly nhịn không được nắm thật chặt tay, túi đầu liền phải hôn đi, lại bị Thẩm Kiều An một phen quay đầu đi né tránh. Thẩm Kiều An thanh âm có chút giận dữ đắc đạo, Cố Mạc Ly ngươi còn như vậy ta liền thật sự muốn sinh khí. Ta không muốn thế nào, ta Cố Mạc Ly nhưng cho tới bây giờ sẽ không cưỡng bách người. Cố Mạc Ly thở dài, vì cái gì điện ảnh nam chủ tiến hành đến nơi đây, cùng nữ chủ tự nhiên liền nước chảy thành sông, mà Thẩm Kiều An lại còn ở bài xích hắn, chẳng lẽ là tiến độ quá nhanh. Xem ra hắn vẫn là không thể cấp, đến từ từ tới. Vậy ngươi còn không buông ra ta. Thẩm Kiều An tức giận đến nói, cường kéo nàng vào phòng, cường đem nàng để ở trên cửa, còn tưởng cường hôn nàng, này còn nói sẽ không cưỡng bách nàng. Đậu nàng chơi đâu? Ta liền muốn ôm ôm ngươi. Trong bóng đêm Cố Mạc Ly ánh sáng thanh triệt đôi mắt nhìn Thẩm Kiều An, nữ nhân này khả năng chính là yêu tinh, là anh túc, hấp dẫn hắn không ngừng tới gần. Không gặp khi liền sẽ không ngừng tưởng niệm. Bắt đầu thời điểm còn không biết là chuyện như thế nào, chậm rãi thời gian dài, cùng Thẩm Kiều An đại ở bên nhau hắn có an tâm cảm giác mới đột nhiên phát hiện nguyên lai Thẩm Kiều An tới thủ đô ngắn ngủn mấy ngày, cũng đã hoàn toàn đến gần hắn trong lòng. Hắn rõ ràng biết cũng không tất cả đều là Hảo Hảo nguyên nhân mới làm hắn như vậy chú ý Thẩm Kiều An, nhưng cũng đúng là có Hảo Hảo tồn tại, mới làm hắn chú ý tới Thẩm Kiều An, Hảo Hảo sẽ là con của hắn, Thẩm Kiều An cũng sẽ là hắn lão bà. Không cần. Thẩm Kiều An lắc đầu, ta muốn đi rửa mặt đi trở về, bằng không Hảo Hảo trên đường tỉnh tìm không thấy ta sẽ sợ hãi. Nói Thẩm Kiều An liền muốn tránh thoát hắn lòng bàn tay, lại bị Cố Mạc Ly ôm chặt, chính là chết sống không buông tay. Liền ôm vài phút, nếu không ta liền cường hôn ngươi. Huống hồ Hảo Hảo ngủ rồi trên đường nếu là không có người xảo hắn nói là sẽ không tỉnh, ngươi tưởng trở về đem hắn đánh thức sao? Bằng không đêm nay liền lưu tại ta trong phòng đi. Thẩm Kiều An nhướng mày, nàng trước kia như thế nào không biết Cố Mạc Ly có như vậy không biết xấu hổ đâu. Đường đường hạm trưởng cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới, ngươi không e lệ a? Vì truy tức phụ, nói chút chỉ cho ngươi nghe nói lại có cái gì. Cố Mạc Ly ý cười doanh doanh đến mở miệng nói. Thẩm Kiều An tức khắc liền mặt đỏ lên, may mắn phòng nội đen tùi lùi, bằng không Thẩm Kiều An thật đúng là không biết có thể hay không bị Cố Mạc Ly cười nhạo chết, nàng liền thật sự hẳn là tìm cái lỗ chui xuống. Chính là ngươi không phải nói sẽ không cưỡng bách ta sao? Thẩm Kiều An cực lực ổn định trụ thanh âm mở miệng nói. Đó là ngươi bức ta. Cố Mạc Ly thanh âm trầm trầm, chuyện gì đều hảo thương lượng. Ngươi đem ta bức nóng nảy ta nhưng chuyện gì đều làm được ra tới. Nơi này là Cố Mạc Ly phòng, lại tối lửa tắt đèn, Thẩm Kiều An bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu, chỉ có thể vài phút nga. Chương 2455 mọ mì, đặt đi tới 35. Nơi này là Cố Mạc Ly phòng, lại tối lửa tắt đèn, Thẩm Kiều An bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu, chỉ có thể vài phút nga. Nếu là Cố Mạc Ly còn muốn làm cái gì? Nàng nhất định sẽ nghiêm khắc phản đối. Nghe được Thẩm Kiều An đồng ý, Cố Mạc Ly tâm tình sung sướng mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nghe Thẩm Kiều An trên người mùi hương, hắn thoải mái mà thở dài, sau đó đem đầu khái ở Thẩm Kiều An trên vai. Nói vài phút liền vài phút, sau khi Cố Mạc Ly liền đem Thẩm Kiều An cấp buông ra. Ngày mai buổi sáng ta đưa ngươi hòa hảo hảo đi ra ngoài. Cố Mạc Ly ôn nhu nói. Thẩm Kiều An nghĩ nghĩ hôm nay Cố Mạc Ly tới đón nàng trận trượng, thật sự là quá dẫn nhân chú mục, nàng tức khắc rồi đột nhiên riêu nổi lên đầu. Cố Mạc Ly buồn cười đến nhìn nàng, không khai phi hành khí, lái xe. Hảo liền như vậy vui sướng quyết định. Nói Cố Mạc Ly cũng mặc kệ Thẩm Tiểu An có đồng ý hay không, mở cửa ra liền đem người cấp đẩy đi ra ngoài. Thẳng đến Cố Mạc Ly tướng môn cấp đóng lại sau, Thẩm Tiểu An mới phản ứng lại đây, người này thật là, kéo nàng đi vào người là Cố Mạc Ly, hiện tại vội vã đem nàng đẩy ra cũng là hắn. Cố Mạc Ly đóng cửa lại sau, liền dựa vào môn thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, nếu là Thẩm Tiểu An lại muộn rời đi một hồi, hắn liền thật sự nhịn không được. Giặt sạch cái nước cấm tắm, Cố Mạc Ly liền thể sắc và tinh thần sảng khoái lên giường ngủ. Mà Thẩm Tiểu An bên kia nằm ở trên giường lại lăn qua lộn lại đến ngủ không được. Một nhắm mắt đó là Cố Mạc Ly để ở nàng bên thai nhiệt khí, còn có hắn nóng cháy đôi tay. Cơ hồ một đêm đều không có ngủ ngon, sáng sớm hôm sau vẫn là hảo hảo đánh thức nàng. Ăn qua cơm sáng Cố Mạc Ly liền làm tài xế đưa bọn họ mẫu tử hai đi trường học cùng công ty, Cố Mạc Ly liền ngồi ở hảo hảo bên cạnh. Đầu tiên là đem hảo hảo đưa đến nhà trẻ sau, Thẩm Tiểu An làm Cố Mạc Ly trước tiên một cái phố dừng xe buông nàng. Chờ tiến công ty sau, Thẩm Tiểu An liền chú ý đã có không ít đồng sự đều chiều nàng đầu tới khắc thường ánh mắt, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có khinh thường. Thẩm Tiểu An cũng không có để ý tới quá nhiều, lập tức trở về tài vụ bộ. Các ngươi nghe nói sao? Hôm nay buổi sáng nhân sự bộ đem Doãn Tư Tăng lên làm người sự bộ chủ quản. Tới gần giữa trưa, tài vụ bộ đồng sự làm xong công tác, khó được có điểm nhàn rỗi thời gian, liền bắt đầu bắt quái lên. Doãn Tư là thật nhiều năm lão công nhân, tuy rằng năng lực không được nhưng là tư lịch ở nơi đó, đi nhân sự bộ dư lại đều là công ty tân nhân, không đề cập tới nàng để ai. Kia nhưng xong rồi, Thẩm Tiểu An ngày hôm qua vừa mới đắc tội nàng, hôm nay Doãn Tư liền thăng chức, về sau không chừng dùng cái gì lấy cớ làm khó dễ nàng đâu. Kia nhưng không nhất định. Ngươi không biết tối hôm qua Thẩm Tiểu An bị phi hành khí tiếp đi sự sao, chứng minh Thẩm Tiểu An là cái có bối cảnh người. Doãn Tư ngày thường liền biết bàng bàng người giàu có, óng eo tạo dáng, nàng có thể có cái gì năng lực a? Thẩm Tiểu An tan tầm tiến đến nước trà gian đổ nước thời điểm, vừa vận đụng phải Doãn Tư ở bên trong nấu cà phê. Thế nào a? Nghe nói ta thăng chức ngươi có phải hay không phi thường thương tâm phi thường tức giận thậm chí phi thường hối hận a? Doãn Tư bưng cà phê. Nửa ngồi ở tủ bát thượng, vẻ mặt đắc y đến nhìn Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An nghiêng về một phía thủy, một bên biểu tình đạm mạc đến mở miệng nói. Không có gì ý tưởng, ta và ngươi cũng không thuộc cũng không phải cái gì kẻ thù, cho nên ngươi thăng chức vẫn là hàng chức, với ta mà nói cũng không có cái gì ý nghĩa. Được rồi, đừng trang, ta biết trong lòng rất là khó chịu. Nói Doãn Tư nâng nâng cằm, biểu tình cao ngạo nói. Hiện tại ngươi chỉ cần thái độ thành khẩn đến hướng ta xin lỗi, ngày hôm qua sự ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chương 2456 mọ mì, đạt đi tới 36. Được rồi, đừng trang, ta biết trong lòng ngươi rất là khó chịu. Nói Doãn Tư nâng nâng cằm, biểu tình cao ngạo nói, hiện tại ngươi chỉ cần thái độ thành khẩn đến hướng ta xin lỗi, ngày hôm qua sự ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, ngươi chuyển chính thức tưởng dễ dàng như vậy. Tưởng đều đừng nghĩ. Nói, Doãn Tư cũng không biết nghĩ tới cái gì, phụt một tiếng liền bật cười. Thẩm Tiểu An tiếp xong thủy, cười lạnh nhìn nàng, ta xem như biết ngươi vì cái gì ngươi ở công ty vì cái gì nhiều năm như vậy đều không thể thăng chức. Doãn Tư sắc mặt cứng đờ, đem ly cà phê bắt lấy tới, vì cái gì? Sẽ không làm người, lại quá tự cho là đúng. Thẩm Tiểu An hơi hơi mỉm cười nói xong liền cầm ly nước rời đi nước trà gian. Thẩm Tiểu An, ngươi nhất định sẽ hối hận. Doãn Tư ở sau người tức giận đến dầm chân. Thẩm Tiểu An vừa mới trở lại tài vụ bộ, liền thấy các đồng sự đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn nàng. Chúc mừng, Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An, chúc mừng a. Thẩm Tiểu An có chút không thể hiểu được, đã xảy ra chuyện gì, bọn họ vì cái gì muốn cùng chính mình chúc mừng. Vừa mới trở lại trên chỗ ngồi. Thẩm Tiểu An đã bị nhân sự bộ tổng giám thông chi nàng bị điều đến Lý Tổng bên người làm bí thư. Lý Tổng chính là công ty lớn nhất quan, Lý Tổng bí thư làm công tác thường xuyên đều sẽ cùng công ty cao tầng cùng nhau hợp tác, bàn bạc. Thực tế ý nghĩa thượng so Doãn Tư thực quyền còn đại, tin tức này vừa ra, không chỉ có tài vụ bộ cùng nhân sự bộ tràn đầy bắt quái, ngay cả toàn công ty ngầm đều nhịn không được thảo luận chuyện này. Doãn Tư càng là tức giận đến thẳng dậm chân. Dựa vào cái gì nàng ở công ty ngây người như vậy nhiều năm, liền lăn lộn cái chủ quản vị trí, Thẩm Tiểu An tiến công ty đã bị thăng chức trở thành Lý Tổng Bí Thư. thật là người so người sẽ tức chết. Thẩm Tiêu An cũng rất kỳ quái vì cái gì Lý Tổng hội đột nhiên để nàng vì bí thư, chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua phi hành khí, vẫn là bởi vì Cố Mạc Ly. Không thể xác định rốt cuộc là bởi vì cái gì, Thẩm Tiêu An đành phải chờ đến thấy Lý Tổng chờ hắn tự mình mở miệng hỏi. Buổi chiều thời điểm, Thẩm Tiêu An thu thập đồ vật đi đến Lý Tổng ra, lại phát hiện Lý Tổng chỉ tự không đề cập tới cùng phi hành khí có quan hệ sự, chỉ là cho nàng công đạo công tác. Ngày thứ hai, Lý Tổng liền mang theo Thẩm Tiểu An đi ra ngoài nói sinh ý, làm Thẩm Tiểu An không nghĩ tới chính là, bọn họ đi địa phương cư nhiên là thủ đô chiến đấu chỉ huy trung tâm. Chúng ta công ty có một đám tiểu mới tài liệu nhưng dùng làm chiến cơ bên trong cấu tạo, ổn định tính cùng an toàn tính đều rất cao, chính là giá cả quý chút, Hà Thị tập đoàn bên kia cũng có như vậy một đám tài liệu, giá cả lại so với chúng ta tiện nghi đến nhiều. Trên đường Lý Tổng hòa Thẩm Tiểu An đàm luận nói, trong giọng nói là không xác định cùng hoảng loạn, gần đoạn thời gian công ty sinh ý kinh tế đình trệ, cũng không biết lần này cùng chỉ huy trung tâm sinh ý có thể hay không nói thành. Thẩm Tiêu An do dự, liền mở miệng an ủi nói, chỉ huy trung tâm lệ thuộc với quốc gia, đối với kiến tạo chiến cơ quốc gia là sẽ không buồn xịn, cho nên Lý Tổng, ngươi chỉ cần đem chúng ta tài liệu chỗ tốt nói cho đúng sự thật nói cho đối phương vũ khí kiến tạo bộ là được. Nếu chúng ta tài liệu thật như vậy hảo, nhất định sẽ bị lựa chọn hợp tác. Ngươi thật là như vậy tưởng. Lý Tổng ánh mắt sáng lên, tầm mắt nhìn Thẩm Kiều An tràn ngập hy vọng. Ta lại như vậy liền tưởng. Thẩm Kiều An cảm thấy Lý Tổng kỳ kỳ quái quái, sau khi gật đầu liền không hề nói nhiều. Tiến vào chỉ huy đại sảnh chính sảnh sau, trước đài tiểu thư làm đăng ký, đánh một chiếc điện thoại, liền có người xuống dưới tự mình dẫn bọn hắn đi lầu 6 phòng họp. Chương 2457 mọ mì, đạt đi tới 37. Tiến vào chỉ huy đại sảnh chính sảnh sau, trước đài tiểu thư làm đăng ký, đánh một chiếc điện thoại, liền có người xuống dưới tự mình dẫn bọn hắn đi lầu 6 phòng họp. Phòng họp giờ phút này đã có người ở, phân biệt là vài gia vật liệu xây dựng công ty lớn người phụ trách tổng giám. Lần này đấu thầu, đám người đến đông đủ sau, liền sẽ một nhà công ty đi chủ phòng họp, làm tài liệu giải thích. Thẩm Tiêu An, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vừa tiến vào phòng họp, Thẩm Kiều An liền nghe được trên sofa có người đứng lên kêu nàng tên. Thẩm Kiều An tìm thanh âm xem qua đi, liền thấy gì thế nhưng trong ánh mắt cùng trên mặt đều mang theo vui sướng. Một thân đĩnh bạt tây trang, hệ một cây màu làm sọc tây trang, bộ dáng đoan chính, thoạt nhìn thật đúng là khí vũ hiên ngang. Một bên cùng đi cái khác công ty tuổi trẻ nữ hài tử đã trộm ngắm hắn thật nhiều mắt. Thẩm Kiều An nhướng mày, bọn họ quan hệ giống như không thật tốt đi, làm gì nhìn thấy nàng như vậy hưng phân a? Một bên hạ người kia hôm nay một thân màu đen trang phục công sở, trầm khuôn mặt cũng đứng lên, nàng lôi kéo gì thế nhưng tay áo, nàng cùng Lý Thị Lao Tổng cùng nhau tới, cùng chúng ta công ty chính là đối lập, ngươi hưng phấn cái gì à? Nghe được này gì thế nhưng sửng sốt liền đem tầm mắt chuyển qua bên cạnh tới Đức trên người, Lý Đức chú ý tới ba người hô động, nhịn không được hỏi, bằng hữu à? Nếu là thật là bằng hữu, Thẩm Thiều An ngầm giúp nàng bằng hữu, kia cùng chỉ huy trung tâm sinh ý đã có thể thật sự thất bại. Lão người quen, không tính bằng hữu. Thẩm Kiều An lại lạnh lùng mở miệng nói, gì thế nhưng cùng hạ người kia tầm mắt không hề gợn sóng. Lý Đức nhìn ra Thẩm Kiều An trong ánh mắt cũng không nhìn đến lão người quen vui sướng, chỉ có lanh quang sau Lý Đức trong lòng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Kiều An chỉ là đối với gì thế nhưng lễ phép gật gật đầu, cũng không có dư thừa lời nói. Như vậy biểu hiện Thẩm Tiểu An làm gì thế nhưng trong lòng mất mát lại khó chịu. Thực mau liền đến phiên Lý Thị đơn độc đi đến chủ phòng họp mở họp, Thẩm Tiểu An vì các vị lãnh đạo chuẩn bị tốt tư liệu, mở ra tờ Lý Tổng liền lên đài thao thao bất tuyệt giảng thuật khởi tài liệu ưu khuyết điểm tới. Cuối cùng Tổng kết nói, ta công ty này phê tài liệu ưu điểm là củng cố, an toàn tính cao, khuyết điểm là sản xuất lượng tiểu, kiến tạo báo hỏng suất cao hao giới cũng cao. Nếu là chúng ta vũ khí kiến tạo tuyển dụng các ngươi công ty vật liệu xây dựng, vậy các ngươi có thể bảo đảm cung hóa kịp thời sao? Một cái cao tầng đột nhiên mở miệng nói. Có thể bảo đảm. Lý Đức gật đầu, ta công ty chính mình làm tốt nhóm đầu tiên chiến cơ chế tác tài liệu chuẩn bị. Nếu là kiến tạo bộ lựa chọn ta công ty không cần suy xét tài liệu hay không sao, chỉ cần suy xét đầu nhập tài chính là được. Lý Đức nói xong, vài vị cao tầng cho nhau liếc nhau. Đều là gật gật đầu. Tốt, chờ hôm nay cùng sở hữu công ty khai xong sẽ chúng ta cao tầng sẽ lại tiến hành cuối cùng hội nghị, đến lúc đó kết quả ra tới vô luận hay không quyết định cùng người công ty hợp tác đều sẽ điện thoại thông chi. Tốt, cảm tạ. Lý Đức cùng chúng cao tầng bắt tay sau liền cùng ra phòng họp. Chuẩn bị rời đi chỉ huy trung tâm thời điểm, gì thế nhưng đuổi theo, Tiểu An, ngươi chờ hạ. Gì thế nhưng, ngươi có chuyện gì sao? Thẩm Tiểu An xoay người phát hiện ra sao thế nhưng nhịn không được hỏi. Tiểu An, ta có thể cùng ngươi đơn độc liêu vài câu sao? Thẩm Tiểu An một đốn, nhìn mắt Lý Đức. Lý Đức liền mở miệng nói, thẩm bí thư ta đi ngầm ga ra chờ ngươi, ngươi cùng ngươi bằng hưu nói chuyện đi. Tiểu An, mấy năm nay quá đến hảo sao? Lý Đức vừa đi, gì thế nhưng liền gấp không chờ nổi mở miệng nói. Thẩm Tiểu An gật đầu, khá tốt, ngươi có chuyện gì nói thẳng đi. Lý Tổng còn đang đợi ta đâu? Cũng không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút người mấy năm nay quá đến được không? Gì thế nhưng trên mặt có chút mất tự nhiên, kỳ thật, năm đó như vậy cùng ngươi tách ra, xong việc ta thật sự rất áy náy. Chương 2458 mọ mì, đạt đi tới 38. Áy náy. Thẩm Tiêu An lạnh lùng cười, đem tầm mắt chuyển qua gì thế nhưng đôi mắt thượng, nhiều năm như vậy đi qua. Ngươi nhìn đến ta biến hảo mới lại đây nói ngươi trong lòng ấy nấy, phải không? Không phải Kiều An, ngươi hiểu lầm ta. Gì thế nhưng sắc mặt có chút gấp, mấy năm nay, ta không phải không có nhìn thấy ngươi sao? Kỳ thật lòng ta là cực kỳ ấy nấy, vẫn luôn tưởng cùng ngươi xin lỗi. Kiều An, chúng ta rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn kết giao như vậy nhiều năm, sự tình đều qua đi lâu như vậy, ngươi có thể hay không không cần tái sinh ta khí? Thẩm Kiều An một đốn. Gì thế nhưng vì cái gì đột nhiên tới xin lỗi, chẳng lẽ có ý đồ gì? Nghĩ đến đây, Thẩm Tiểu An sắc mặt đạm nhiên, gật gật đầu nói, đã biết, ngươi xin lỗi ta nhận lấy, rốt cuộc đều nhiều năm như vậy đi qua, ta đã sớm không trách ngươi cùng hạ người kia. Chính là hạ người kia luôn dùng một loại xem địch nhân ánh mắt nhìn ta, hận không thể đem ta xé nát dường như, chẳng lẽ nhiều năm như vậy ngươi đều không có phát hiện nàng là ở trang nhu nhược sao? Hỏi như vậy, Thẩm Tiểu An trộm mở ra di động ghi âm. Nga, người kia a. Gì thế nhưng cười nói, kỳ thật ta đã sớm đã nhìn ra, nàng bề ngoài vẫn luôn trang nhu nhược, kỳ thật trong lòng là có rất nhiều ý tưởng. Mấy năm nay kỳ thật ta đã chịu đủ hắn, nhưng là không có cách nào, rốt cuộc cùng nàng ở bên nhau nhiều năm như vậy, cũng có cảm tình, cho nên lại quá đoạn thời gian xem đi, nếu thật sự là không được ta liền cùng nàng chia tay. Nghe đến đó, Thẩm Tiểu An tắt đi ghi âm khí, sau đó cười rộ lên, thật là anh hùng ý kiến giống nhau, hạ người kia căn bản là không xứng với ngươi. Gì thế nhưng gật gật đầu, ha ha, Tiểu An ngươi vẫn là không thay đổi, nói cái gì đều sẽ nói thẳng ra tới. Cái này ngươi có thể nói thực ra, hôm nay rốt cuộc tìm ta có chuyện gì đi. Thẩm Tiểu An đôi tay ôm ngực mở miệng hỏi, là cái dạng này. Gì lại có chút ngượng ngùng đắc đạo. Chúng ta công ty không phải có một đám kiểu mới tài liệu sao, lần này cùng mấy cái công ty cạnh tranh, Lý Thị công ty là chúng ta lớn nhất cạnh tranh mục tiêu. Chúng ta nơi thủ đô công ty vừa mới vừa thành lập, nhu cầu cấp bách cùng chỉ huy trung tâm thành lập hợp tác tài chính, chúng ta công ty liền có quay vòng. Cho nên, ngươi tưởng mời ta hỗ trợ cái gì? Thẩm Kiều An Đại Khái đã đoán được có cái gì vấn đề, rất có hứng thú đến nhìn hắn. Gì thế nhưng do dự hạ, ta muốn cho ngươi hỗ trợ, bắt được các ngươi công ty tài liệu danh sách minh tế cùng bảng giá biểu, ta biết yêu cầu này tương đối quá mức, nhưng là chúng ta công ty thật sự thực yêu cầu lần này cùng chỉ huy trung tâm hợp tác. Tiểu An, ngươi giúp ta hảo sao? Nhìn gì thế nhưng sắc mặt dối trá, mang theo lấy lòng, đáy mắt còn mang theo tinh quang, Thẩm Tiểu An trong lòng cười lạnh liên tục, gì thế nhưng, hôm nay thật là hủy khuất ngươi. Vì được đến hợp tác cư nhiên cùng ta cầu hòa, còn nói hạ người kia nói bậy, ngươi nói nếu là hạ người kia biết, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Nghe xong Thẩm Tiểu An nói, gì thế nhưng sắc mặt trắng nhợt, Tiểu An, ngươi hiểu lầm ta. Ta. Được rồi. Gì lại vẫn muốn nói cái gì, lại bị Thẩm Tiểu An đánh gãy, loại này đánh cắp thương nghiệp cơ mật, bại hoại đạo đức sự tình, ta sẽ không giúp ngươi làm. Ngươi liền hết hy vọng đi. Nói xong Thẩm Tiểu An cũng không quay đầu lại đến xoay người rời đi, gì thế nhưng đốn một hồi lâu, mới xoay người theo đi lên, Tiểu An ngươi lại suy xét hạ, ta nguyện ý cho ngươi tiền thù lao, mang hài tử rốt cuộc không dễ dàng, Chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm hài tử nhật tử quá hảo một chút sao? Chương 2459 mò mì, đặt đi tới 39. Nói xong Thẩm Kiều An cũng không quay đầu lại đến xoay người rời đi, gì thế nhưng đốn một hồi lâu, mới xoay người theo đi lên. Kiều An ngươi lại suy xét hạ, ta nguyện ý cho ngươi tiền thù lao, mang hài tử rốt cuộc không dễ dàng, chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm hài tử nhật tử quá hảo một chút sao? Ta hài tử quá so ngươi còn hảo, không cần ngươi nhọc lòng. Thẩm Kiều An cũng không quay đầu lại lạnh giọng mở miệng nói. Gì thế nhưng nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng thở dài, Thẩm Kiều An không hỗ trợ kia việc này nên làm cái gì bây giờ? Làm xong đấu thầu sự tình, Thẩm Kiều An liền cùng Lý Đức trở về công ty, đi nước trà gian thời điểm nàng đụng tới sắc mặt cũng không tốt Doãn Tư. Ngươi có phải hay không cảm thấy làm Lý Tổng Bí Thư thực ghê gớm, rất đắc ý? Thẩm Kiều An vừa định ra cửa, Doãn Tư liền mở miệng nói. Nàng cầm ly nước đốn hạ, nhìn về phía Doãn Tư hỏi, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới ta cảm thấy chính mình thực ghê gớm, rất đắc ý? Này còn cần xem sao? Ngươi cùng là đối thủ một mất một còn, ta vừa mới thăng chức ngươi liền trở thành Lý Tổng Bí Thư, hiện tại toàn công ty người đều đang xem ta chê cười. Doãn Tư nói, nhìn Thẩm Kiều An tầm mắt lạnh lãnh, ngươi hiện tại nhất định là đắc ý thẳng đi, nhìn đến ta như vậy chật vật. Doãn Tư, ta tưởng ngươi cho tới nay đều lầm sự kiện. Thẩm Kiều An đốn hạ, tiếp tục nói, phiền toái là chính ngươi tìm, lời nói là ngươi chủ động nói. Thử hỏi, ta có chủ động đi tìm ngươi phiền toái, hoặc là chủ động hướng ngươi diếu võ dương ngoài qua sao? Doãn Tư nghe được thân thể chấn động, lộ ra hồi ức chẳng tới, Thẩm Kiều An tiếp tục nói, không có đi. Ta ngay từ đầu liền không nghĩ tới cùng ngươi đấu, ta cùng vốn là không có thời gian cùng ngươi đấu. Cứ như vậy đi, chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông, cả đời không qua lại với nhau. Nói xong Thẩm Kiều An liền xoay người ra nước trà gian, chỉ để lại Doãn Tư một người lăng ở nơi đó. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Kiều An đang ở tiến hành hội nghị an bài, nàng liền nghe được Lý Đức đánh một chiếc điện thoại, sau đó đó là hắn kích động tiếng cười. Tiếp theo nàng đã bị Lý Đức kêu đi vào, Lý Đức vẻ mặt ý cười che giấu đều che giấu không được, Thẩm Bí Thư A, lần này thật là cảm ơn ngươi, chỉ huy trung tâm chiến cơ tài liệu từ chúng ta phụ trách. Lý Tổng nói chi vậy, ta chính là đi theo ngươi chạy chạy chân, căn bản là không có làm cái khác cống hiến. Thẩm Kiều An cũng cười mở miệng nói, gì thế nhưng lần này không có đạt được cùng chỉ huy trung tâm hợp tác nhất định khí thảm đi. Nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, chỉ huy trung tâm tài đại khí thô, vì an toàn hoàn toàn bỏ được tài chính đầu nhập, ta nha căn bản là không có tự tin cùng tin tưởng cùng đối phương nói. Lý Đức tiếp tục nói, có thể lấy được cùng chỉ huy trung tâm hợp tác, là kiện đại hỷ sự, như vậy chúng ta buổi tối ở thịnh đằng khách sạn lầu một đại sảnh đại bãi mấy bàn, buổi tối lại đi ca hát. Thẩm Bí Thư, ngươi đi an bài hạ. Tốt. Thẩm Kiều An gật gật đầu sau đó hỏi, Lý Tổng, có thể mang người nhà sao? Lý Tổng gật đầu, đương nhiên có thể a. Sau đó hắn liền cực kỳ chờ mong phải hỏi, người muốn mang ai đi? Hắn nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ là ta 5 tuổi đại nhi tử? Lý Đức nhịn không được ngạc nhiên nói, ngươi như vậy tuổi trẻ cư nhiên liền có nhi tử. Thẩm Kiều An gật đầu, ân, ta ở phỏng vấn còn có giản lệ thượng đều có nói đến ta nhi tử. Nga như vậy a, ta thật đúng là không có chú ý tới. Lý Đức trên mặt lộ ra mất tự nhiên tới, hành đi, ngươi an bài đi xuống, sau đó cho đại gia thông chi hạ. Tốt. Thẩm Kiều An gật đầu, sau đó ra văn phòng trở lại chính mình trên chỗ ngồi, nàng nhịn không được tưởng, nếu là tuyển chính mình bí thư, không xem nàng giản lệ liền trực tiếp lựa chọn nàng sao. Việc này thực sự có điểm kỳ quái. Chương 2460 mọ mì, đặt đi tới 40. Tốt. Thẩm Kiều An gật đầu. Sau đó ra văn phòng trở lại chính mình trên chỗ ngồi, nàng nhịn không được tưởng, nếu là tuyển chính mình bí thư, không xem nàng giản lệ liền trực tiếp lựa chọn nàng sao. Việc này thực sự có điểm kỳ quái. Thẩm Kiều An phỏng đoán Mạc Phỉ là ngày đó phi hành khí nguyên nhân. Nhưng là Lý Đức đối này chỉ tự không đề cập tới, nàng cũng không hảo đem sự tình nói ra nói, chuyện này liền đành phải chờ về sau có cơ hội hỏi lại. Buổi chiều, Thẩm Kiều An đi nhà trẻ tiếp Hảo Hảo tan học sau. Liền trực tiếp mang theo Hảo Hảo đi thịnh đằng khách sạn. Mụ mụ, chúng ta đây là đi cùng ba ba ăn cơm sao? Hảo Hảo lôi kéo Thẩm Kiều An tay, ngốc manh phải hỏi nói. Không phải, mụ mụ là muốn mang ngươi đi gặp ta đồng sự, hôm nay có hạng mục bị bắt lấy, lao bản mời chúng ta ăn cơm. Thẩm Kiều An giải thích nói. Hảo Hảo vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nga, nguyên lai là đi ăn miễn phí cơm trưa. Sai. Thẩm Kiều An lắc đầu, là miễn phí bữa tối. Hảo đi, tuy rằng không phải cùng ta siêu nhân ba ba ăn cơm, nhưng là nếu là miễn phí bữa tối ta đây liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi đi. Thẩm Kiều An xoa xoa Hảo Hảo đầu tóc, Hảo Hảo thật ngoan. Thịnh Đăng khách sạn là thủ đô cao cấp khách sạn trí nhất, lầu một đại sảnh giống nhau là công ty liên hoan, người thường ra tới ăn cơm thời điểm dùng cơm địa phương, lầu 2 là lão bản cùng hộ khách nhị cấp dùng cơm địa phương, lầu 3 còn lại là đại nhân vật, quan lớn, lãnh đạo nhà giàu số 1 dùng cơm phòng. Liên tính là ở Thịnh Đăng lầu một đại sảnh dùng cơm, nói ra đi cũng là một kiện thực đáng giá khoe ra sự, cho nên hôm nay trong công ty người đều thật cao hứng, mỗi người mặt mang tươi cười. Kiều An, nguyên lai ngươi có hải tử A. Thấy Thẩm Kiều An mang theo Hảo Hảo đi đến, không ít đồng sự đều rất là kinh ngạc. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, liền có lớn như vậy hải tử. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đúng vậy, đứa nhỏ này là ta ở thành phố Á thời điểm sinh. Nói nàng lôi kéo Hảo Hảo tay, Hảo Hảo, têu thúc thúc Gazi. Thúc thúc Gazi nhóm Hảo. Hảo Hảo tức khắc liền ngoan ngoãn phải hỏi Hảo. Thật là ngươi thân nhi tử A. Như thế nào không nghe ngươi nói đến quá hải tử ba ba? Doãn Tư rất có hứng thú đến nhìn Thẩm Kiều An nói, vẻ mặt muốn nghe Thẩm Kiều An bắt quái đến bộ dáng. Cá nhân riêng tư liền không tiện lộ ra. Thẩm Kiều An hơi hơi cong cong môi cũng không có cùng Doãn Tư nói thêm cái gì, mà là ôm Hảo Hảo ngồi trên vị trí. Cố Mạc Ly thân phận còn không phải là không thể tùy tiện tiết lộ sao, cũng coi như là riêng tư đi. Doãn Tư lại là híp híp mắt. Chưa kết hôn đã có thai vẫn là hoài đến cái nào nam nhân dã loại, không cái nào nam nhân dám cưới. Nguyên lai ngươi là như vậy một cái không tự ái nữ nhân à, Doãn Tư trong lòng hừ lạnh, trong lòng cực kỳ khinh thường Thẩm Kiều An. Thế cho nên ăn cơm thời điểm vẫn luôn mắt lạnh thêm trào phúng đến nhìn Thẩm Kiều An, căm thủ trình độ không chỉ có Thẩm Kiều An ngồi ở lân bàn đồng sự cũng cảm nhận được. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ đến lắc lắc đầu, nàng không có nhàn tâm cùng đối phương đối nghịch. Vì cái gì Doãn Tư luôn là cùng nàng đối nghịch đâu. Tiểu hài tử kén ăn ăn uống cũng tiểu, đem yêu nhất ăn đồ ăn đều ăn xong sau, liền không hề ăn, Thẩm Kiều An đệ giấy cho hắn, làm chính hắn sát miệng, sau đó liền nghe một đạo bén nhọn mang theo phẫn nộ giọng nữ vang lên. Thẩm Kiều An, ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này tham gia công ty Khánh Công Yến. Thẩm Kiều An quay đầu lại liền thấy hạ người kia vẻ mặt phẫn nộ đến nhìn nàng. Bên cạnh gì thế nhưng kéo nàng vài hạ hạ người kia đều không có để ý tới hắn. Hơi hơi nhướng mày, Thẩm Kiều An nhịn không được hỏi, hạ tiểu thư, ta lại nơi nào chiêu ngươi cho ngươi. Chương 2461 mọ mì, đặt đi tới 41. Quả nhiên là nữ xứng cùng nữ chủ không đối bàn gặp mặt liền sẽ xé định luật sao. Hạ người kia như thế nào mỗi lần nhìn thấy nàng đều sẽ cùng xé thượng một lần, cố tình mỗi lần còn xé bất quá nàng. Chẳng lẽ hạ người kia đã từ nhỏ Bạch Liên thành công chuyển hình trà xanh kỹ nữ? Ngươi rõ ràng đáp ứng rồi gì thế nhưng, trợ giúp chúng ta công ty bắt được đến cùng chỉ huy trung tâm hợp tác, thu gì thế nhưng tiền vì cái gì không làm? Khánh Công Yến còn không biết xấu hổ tham gia. Hạ người kia cau mày hùng hổ dọa người nói. Vừa nghe Thẩm Kiều An lấy tiền thế khác công ty làm việc, Lý thị công ty các đồng sự tức khắc kinh hãi, không khỏi cho nhau nhìn lên, thấp giọng nghị luận sôi nổi. Đây là có chuyện gì? Gì thế nhưng nghe được hạ người kia nói như vậy, sắc mặt tức khắc liền trắng bệnh, kia tiền là bởi vì hắn không có nghe hạ người kia chiến lược kiến nghị làm công ty lô lã 500 vạn, vì không cho hạ người kia biết, hắn mới nói rồi nói là thỉnh Thẩm Kiều An hỗ trợ, trả lại cho 500 vạn. Hắn cho rằng liền tính lần này hạng mục hợp tác không có bắt được, hạ người kia cũng sẽ không đem chuyện này nói ra, dù sao cũng là không sáng rọi sự. Nàng sẽ đem việc này lặn ở trong lòng, không nghĩ tới, phẫn nộ hạ người kia cư nhiên trực tiếp đem chuyện này ở trước mắt bao người nói ra. Người kia, việc này ngươi không cần nói bậy. Hắn nhịn không được lôi kéo hạ người kia váy, lại bị hạ người kia trực tiếp đẩy ra tay. Nga! Nghe được hạ người kia như thế bôi nhọ nàng, Thẩm Kiều An nhịn không được nhướng mày, ta lấy tiền thế các ngươi làm việc. Việc này ta như thế nào không biết? Ngươi là nghe ai nói? Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Hạ người kia cười lạnh, chứng cứ? Này con cần chứng cứ? Gì thế nhưng chính miệng nói cho ta. Thẩm Kiều An nhìn gì thế nhưng liếc mắt một cái, trong mắt hỉ nộ không rõ, chỉ là ánh mắt thâm trầm như nước, ngươi làm ta hỗ trợ không giả, nhưng là ta không đáp ứng đi. Lấy tiền việc này lại từ nơi nào nói lên. Nói Thẩm Kiều An nhìn về phía hạ người kia, lấy tiền làm việc, hắn dù sao cũng phải cho ta tiền đi, ngươi có thể tra tra ta thẻ ngân hàng, rốt cuộc có hay không tiền hối nhập ta tài khoản. Hạ người kia nghe sửng sốt, sau đó sắc mặt lại khôi phục bình thường, giúp bạn trai cũ làm việc làm gì như vậy xa lạ, nói không chừng chờ sự tình hoàn thành lúc sau lại cho ngươi hối tiền đâu. Nghe được gì lại là Thẩm Kiều An bạn trai cũ, các đồng sự không cấm kinh ngạc, đối lập công ty tổng giám đốc là Thẩm Kiều An bạn trai, Thẩm Kiều An ngốc tại công ty có phải hay không rất nguy hiểm a? Nàng vẫn là Lý Tổng Bí Thư, thương nghiệp cơ mật có thể hay không tiết lộ a? Trước kia ta cùng gì thế nhưng chỉ là gia tộc liên hôn, không có cảm tình, ngươi lại không phải không biết, bằng không gì thế nhưng cũng sẽ không bị ngươi cậy góc tường cậy đi rồi, có phải hay không a, Tiểu Tam? Thẩm Kiều An cười như không cười đến nhìn hạ người kia, hạ người kia cũng là xuẩn, rõ ràng mỗi lần đều không có ưu thế vẫn là muốn đụng phải tới cùng hắn dối. Nga, nguyên lai nữ nhân này là Tiểu Tam nhìn như vậy ngăn nắp lượng lệ, nguyên lai làm như vậy nhận không ra người hoạt động. Hạ người kia tiếp thu đến mọi người quái dị khinh thường ánh mắt, tức khắc liền nổi giận, tức giận đến nàng khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, ngươi cho rằng ngươi lại là thứ gì? Bị không quen biết nam nhân đùa bỡn. Còn hoài nam nhân kia loại, ngươi cho rằng tùy tiện tìm cái người thành thật tiếp bàn, nói hắn là hài tử ba ba ta liền tin. Thẩm Kiều An, ngươi không khỏi quá thiên chân, ngươi đời này chú định chính là cái bị người đạp hư quá không sạch sẽ nữ nhân. Ha ha, nói hạ người kia còn phi thường đắc ý mà nở nụ cười. Thẩm Kiều An đang muốn nói cái gì, hảo hảo lại đột nhiên hướng tới thang máy nơi đó vọt qua đi, ôm cái kia vừa mới ra thang máy, bị người tiền hô hậu ủng nam nhân chân. Thanh âm cực kỳ ủy khuất đắc đạo, ba ba, có người khi dễ mụ mụ. Chương 2462 mọ mì, đặt đi tới 42. Thẩm Kiều An đang muốn nói cái gì, hảo hảo lại đột nhiên hướng tới thang máy nơi đó vọt qua đi, ôm cái kia vừa mới ra thang máy, bị người tiền hô hậu ủng nam nhân chân. Thanh âm cực kỳ ủy khuất đắc đạo, ba ba, có người khi dễ mụ mụ. Mọi người sửng sốt, hai tử ba ba như vậy xảo ở thịnh đằng sau. Vẫn là ở nhị lầu ba sao. Kia cũng không phải là người bình thường có thể định đến vị trí nha. Mọi người đều muốn nhìn một chút hải tử ba ba là ai, Thẩm Kiều An lão công là ai, ngẩng đầu thời điểm phát hiện hảo hảo ôm nam nhân mặt là như vậy quen thuộc, mọi người sửng sốt. Hạm trưởng, cư nhiên là hạm trưởng A. Không ít người dành trước phản ứng lại đây, giật mình đến nói. Ta còn chỉ ở TV thượng xem qua hạm trưởng đại nhân tư thế vai hùng đâu. Không nghĩ tới thế giới hiện thực càng xoáy càng uy nghiêm a. Tiểu hài tử sùng bái thần tượng có thể lý giải, nhưng là không thể gọi bậy người a, kia chính là hạm trưởng đại nhân a, như thế nào có thể bị ngươi nhi tử tùy tiện kêu làm ba ba đâu. Hạ người kêu mắt lạnh nhìn mắt Thẩm Kiều An, thanh âm mang theo trào phúng, Thẩm Kiều An, ngươi là như thế nào giáo dục hài tử. Thẩm Kiều An cũng không có tâm tư để ý tới nàng, trong lòng thở dài một tiếng. Xong rồi Lý Thị nàng là rốt cuộc ngốc không nổi nữa. Gì thế nhưng thật ra kéo kéo nàng, người kia, người hôm nay liền ít đi nói hai câu đi. Mọi người nghe hạ người kia như vậy vừa nói, tức khắc cũng cảm thấy tiểu hài tử quá không có lễ phép, như thế nào có thể ôm hạm trưởng đại nhân kêu ba ba đâu. Chính là cái này ý niệm vừa mới dâng lên, bọn họ liền nhìn đến không thể tin tưởng một màn. Chỉ thấy Cố Mạc Ly ngồi xổm xuống thân tới, sắc mặt có chút kinh ngạc, hào hào. Ngươi cùng mụ mụ ở chỗ này ăn cơm. Vừa nói một bên liền đem người cấp ôm lên, kia ôm hảo hảo tư thế thuộc lạc đến không được, hiển nhiên chính là ôm quá rất nhiều lần. Ân, ba ba nhất định phải hảo hảo giúp chúng ta giáo huấn người xấu. Hảo hảo vẻ mặt ủy khuất, tiểu đáng thương bộ dáng là người nhìn đều đau lòng, càng đừng nói là hắn cái này thân cha. Cố Mạc Ly sắc mặt hơi trầm xuống, đem tầm mắt chuyển qua Thẩm Kiều An bên này, sau đó chậm rãi ôm hảo hảo hướng tới bên này đi tới. Đi theo hắn phía sau mấy cái tây trang rải ra nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, liền theo sát đi lên. Mọi người nguyên bản nhìn thấy Cố Mạc Ly đem hảo hảo ôm lên, đầy mặt không thể tin tưởng, hiện tại nhìn thấy Cố Mạc Ly đã đi tới, hơn nữa cách bọn họ càng ngày càng gần, mọi người đều kinh ngạc đến che khởi miệng tới. Lý Đức nghe được động tĩnh, đuổi lại đây, nhìn thấy Cố Mạc Ly vẻ mặt giật mình, hạm trưởng đại nhân, ba ba. Chính là bọn họ ba cái khi dễ mụ mụ. Hảo hảo vẻ mặt sinh khí đến chỉ vào hạ người kia, Doãn Tư còn có gì thế nhưng mở miệng nói. Ba người tức khắc trong lòng căng thẳng, phía sau lưng mồ hôi lạnh đều chảy ra, xong rồi, bọn họ cứ như vậy đắc tội hạm trưởng đại nhân. Cố Mạc Ly sắc mặt thoạt nhìn nhưng thật ra thực hảo, hơi hơi lộ ra một cái phía chính phủ tươi cười tới, Kiều An lần đầu tiên ra tới công tác, là có chỗ nào làm không tốt địa phương sao? Không có. Cùng đại lao nói chuyện, ba người trực tiếp mất đi nói cái khác lời nói dũng khí, mạnh lắc đầu. Kia nàng là có chỗ nào đắc tội các ngươi sao? Cố Mạc Ly tiếp tục sắc mặt ôn hòa mở miệng hỏi. Ba người tiếp tục lắc đầu, không có. Đó chính là các ngươi cố ý tìm tra. Cố Mạc Ly mày một trọn thanh âm hơi trầm thấp lên. Ba người đều là một đốn, sắc mặt trực tiếp biến thành đồ ăn màu xanh lục. Hai nữ nhân không nói chuyện, gì thế nhưng đành phải mở miệng nói, không thể nào, đều là hiểu lầm, hạm trưởng đại nhân đều là hiểu lầm. Cố Mạc Ly ôm hảo trầm ngâm một hồi lâu, mới mở miệng nói, về sau nếu là Kiều An có chỗ nào làm sai địa phương, cứ việc cùng ta giảng, ta sẽ hảo giống hướng các ngươi xin lỗi, thỉnh không cần tìm nàng phiền toái. Nếu là các ngươi cố ý tìm nàng phiền toái, liền không thể trách ta không khách khí, đã biết sao. Cố Mạc Ly thanh âm cực kỳ lạnh nhạt, ba người hai chân đều sợ tới mức nhũn ra, thẳng gật đầu xưng là. Thấy vậy, Cố Mạc Ly ôm hảo tay đằng ra một bàn tay tới, hướng tới Thẩm Kiều An voi qua, đi thôi, trở về ăn cơm. Chương 2463 mọ mì, đặt đi tới 43. Thấy vậy, Cố Mạc Ly ôm hảo tay đằng ra một bàn tay tới, hướng tới Thẩm Kiều An voi qua, đi thôi, trở về ăn cơm. Mọi người sửng sốt, Thẩm Kiều An cũng là sửng sốt, nàng ngẩng đầu nhìn Cố Mạc Ly ánh mắt, đối phương đôi mắt nhìn nàng cực kỳ ôn nhu, doanh doanh ánh sáng nhu hòa Thẩm Kiều An có thể cảm nhận được hắn trong mắt cảm tình. Tại như vậy nhiều người trong ánh mắt, Thẩm Kiều An do dự hạ liền đem tay, chậm rãi đặt ở Cố Mạc Ly lòng bàn tay thượng. Da thịt tương chạm vào trong nháy mắt, Cố Mạc Ly liền mánh đến bắt được Thẩm Kiều An tay, như vậy một chảo trụ hắn liền không bao giờ tưởng buông ra Thẩm Kiều An tay. Nhìn đến Cố Mạc Ly một tay ôm hài tử một tay lôi kéo Thẩm Kiều An chậm rãi rời đi, mặt sau là đẩy vây quanh người, gì thế nhưng vẻ mặt giật mình, ngày đó bọn họ ở nhà ăn cơm đụng tới nam nhân là hạm trưởng. Năm đó bị hạ người kia thiết kế, cùng Thẩm Kiều An phát sinh quan hệ cũng là hạm trưởng. Hắn không tin hạm trưởng như vậy thân phận nam nhân sẽ muốn cái khác nam nhân hài tử, huống hồ hảo còn cùng hắn lớn lên giống như. Gì thế nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một trận nồng đậm hối hận tới, hắn nếu là không cùng hạ người kia ở bên nhau, hắn năm đó rời đi thành phố A phía trước nếu là không cùng Thẩm Kiều An nháo đến như vậy cương, hắn có lẽ là có thể dựa vào Thẩm Kiều An cùng hạm trưởng quan hệ. Làm Hà Thị tập đoàn ở thủ đô chi nhánh công ty có thể nhanh chóng đi lên. Cùng chỉ huy trung tâm hợp tác công ty, còn có thể có không đứng được chân. Nghĩ đến đây, gì thế nhưng trong lòng là nùng liệt hối hận. Hạ người kia cũng không hảo đi nơi nào, nàng trong lòng cũng cực kỳ hối hận. Nếu là nàng lúc trước không có khởi ý xấu tính kế Thẩm Kiều An nói, Thẩm Kiều An liền sẽ không cùng hạm trưởng phát sinh quan hệ, cũng sẽ không hoài thượng hạm trưởng hải tử, bọn họ cũng sẽ không lại cùng nhau. Doãn Tư trong lòng thừa nhận lực muốn thấp chút, hai chân trực tiếp dọa mềm ngã ngồi ở ghế trên. Nàng nghĩ tới Thẩm Kiều An có bối cảnh, ngay từ đầu mới dám ở công ty cùng chính mình gọi nhịp, thậm chí như vậy dễ dàng nhân tiện lên làm Lý Tổng Bí Thư. Nàng cho rằng Thẩm Kiều An là Lý Tổng thân thích, hoặc là cùng Lý luôn có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Lại không nghĩ rằng, trăm triệu không nghĩ tới, Thẩm Kiều An cư nhiên là hạm trưởng lão bà. Một người phía trên vạn người dưới hạm trưởng đại nhân lão bà, đại lão, nàng không thể trêu vào A, cũng không dám chọc A. Thậm chí nàng sợ hãi Thẩm Kiều An cùng nàng mang thù, nếu là Thẩm Kiều An khó chịu nàng, kia nàng cái này công tác rất có thể liền sẽ khó giữ được. Hiện tại nàng chính là nội tâm một mảnh thấp thỏm, sợ hãi Thẩm Kiều An làm nàng công tác ngâm nước nóng, đây chính là nàng ngây người đã nhiều năm công ty A. Ở đây mọi người cũng đều nội tâm một mảnh thấp thỏm. Hồi tưởng chính mình trước kia có hay không nơi nào đắc tội Thẩm Kiều An. Ra tiệm cơm, Cố Mạc Ly cùng phía sau người cáo biệt sau, liền chỉ còn lại có bọn họ ba người cùng cấp dưới. Khách sạn đồ ăn ngon sao? Cố Mạc Ly đột nhiên mở miệng hỏi. Thẩm Kiều An lắc đầu, không thể ăn, nhưng là nhiều ít ăn chút cũng không tính đói. Hảo lại nói, ba, hảo còn đói. Cố Mạc Ly khỏe miệng tức khắc liền câu lên, quả nhiên không hổ là thân nhi tử A. Là hướng về hắn lao cha. Nghĩ đến đây, Cố Mạc Ly hướng tới Thẩm Kiều An vươn tay, đi thôi, lao bà. ai là lão bà của ngươi a? Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng phản bác nói. Hảo hảo, mụ mụ ngươi có phải hay không lão bà của ta a? Cố Mạc Ly quay đầu hướng tới Hảo Hảo hỏi. Hảo Hảo suy nghĩ một chút, đôi mắt trong trẻo đến mở miệng nói, là nha, mụ mụ là ba ba lão bà. Ba ba là mụ mụ lão bà. Thẩm Kiều An gương mặt tướng đỏ, không nói gì, Cố Mạc Ly đơn giản tiến lên dắt tay nàng, cười nói, đi thôi, lão bà, chúng ta về nhà ăn cơm. Chương 2464 mọ mì, đặt đi tới phiên ngoại. Cố Mạc Ly cùng Thẩm Kiều An kết hôn nhiều năm sau, một lần tiếp thu truyền thông phỏng vấn khi, có phóng viên dò hỏi, hạm trưởng, nghe nói ngài bên ngoài anh dũng thiện chiến, ở nhà lại là duy lão bà là tử, cái gì đều nghe lão bà, là cái dạng này sao? Cố Mạc Ly cười cười, tươi cười ấm áp, chỉ cần nhắc tới khởi hắn lão bà hài tử, Cố Mạc Ly có thể tâm tình sung sướng một sửa nghiêm túc mặt. Ngay cả hỏi đến Hảo Hảo, hắn tâm tình cũng thực không tồi bộ dáng. Hạm trưởng, nghe nói ngươi hài tử là nhiều năm trước, tiến đến ngoài không gian chiến đấu khi lưu lại, đương vài năm sau ngươi biết được chính mình đã có một cái hài tử sau, là như thế nào tâm tình đâu. Thật cao hứng, Hảo Hảo thật sự so bạn cùng lứa tuổi hiểu chuyện nghe lời, thậm chí thông minh, ta cũng thực cảm tạ hắn, làm ta nhận thức ta hiện tại lão bà. Nói xong Cố Mạc Ly hướng tới camera xem qua đi. Chút nào không kiêng dè lộ ra tươi cười tới, lão bà, ta yêu ngươi. Lập tức muốn đi tiếp Hảo Hảo tan học Thẩm Tiểu An, nhìn đến TV thượng phỏng vấn, sắc mặt đỏ lên, vừa tức giận vừa buồn cười nói, cái này Cố Mạc Ly cư nhiên ở quân sự kênh nói chuyện yêu đương, sẽ không sợ quảng đại quần chúng khiếu nại hắn a. Cuối tuần thời điểm, Cố Mạc Ly mang theo Thẩm Tiểu An hòa Hảo Hảo đi leo núi, bọn họ chuẩn bị đi đỉnh núi ở một đêm thượng, chuẩn bị tốt đồ vật sau. Liền tự giá đi trước Giang Dương Sơn. Tiến đến trên đường, phía trước vẫn luôn có cái xe hơi nhỏ chống đỡ bọn họ lộ, cuối cùng đơn giản ngừng lại, điều khiển nam nhân cùng ghế phụ thất nữ nhân xuống xe, sau đó hai người tiện lợi chúng xảo lên. Gì thế nhưng, ngươi tính cái gì nam nhân à, làm ta đi theo ngươi ăn không ngon xuyên không tốt, dùng không tốt, hiện tại còn muốn xám xịt đến hồi thành phố A kinh doanh ngươi kia rách nát Hà Thị. Vừa xuống xe, Thẩm Kiều An liền nhận ra tới này hai người là lão người quen, hạ người kia xuống xe một sửa ngày thường chim nhỏ nép vào người bộ dáng, người đàn bà đánh đá hung thần ác sắt đến mở miệng nói. Gì thế nhưng ở một bên trầm khuôn mặt, đồng cam cộng khổ, hạ người kia, kết hôn ngày đó tuyên thể ngươi liền quên mất. Nói tốt đồng cam cộng khổ, ngươi cũng chỉ biết cùng cam sao. Gì thế nhưng, ngươi thật không phải nam nhân, đem tiền của ta cũng nhét vào công ty lô lã động không đấy. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta nói đồng cam cộng khổ. Mụ mụ, kia hai người còn không phải là trước kia khi dễ ngươi người xấu sao? Hảo Hảo nhìn hạ người kia giữ tợn mặt hỏi. Là nha. Hảo Hảo ngươi còn nhớ rõ a? Thẩm Kiều An sờ sờ Hảo Hảo đầu, hắn hiện tại là càng dài càng giống hắn ba ba. Người xấu đều là sẽ có báo ứng, cho nên Hảo Hảo về sau ngàn vạn không cần đương người xấu, biết không? Đã biết. Hảo Hảo ngoan ngoãn gật đầu. Hơn nữa trong lòng âm thầm quyết định, chính mình cũng muốn giống ba ba giống nhau đương một cái siêu cấp anh hùng. Chính là sau khi lớn lên, Cố Mạc Ly lại cực lực phản đối, Hảo Hảo học tập quân sự tác chiến phương diện này sự, thậm chí không muốn hắn liền đọc trường quân đội. Hảo Hảo ngay từ đầu thực không hiểu đây là vì cái gì, thẳng đến vũ trụ lại lần nữa khai chiến, ít tinh người phái càng thêm tiên tiến chiến hạm công kích mà đến, Cố Mạc Ly xuất chiến ngoài không gian, vừa đi đó là 10 năm. Ngoài không gian ngoại chiến hỏa lượn lờ, Thẩm Kiều An hòa Hảo Hảo lại lo lắng cực kỳ, Thẩm Kiều An 10 năm không thấy Cố Mạc Ly, trong lòng thật là tơ vương. May mắn Hảo Hảo đã lớn lên, trở thành một người ưu tú binh lính, hắn sắp đi trước ngoài không gian cùng tham dự chiến đấu. Lúc gần đi nhìn đến Thẩm Kiều An không tha nước mắt, Hảo Hảo đột nhiên minh bạch ba ba tâm tư, độc lưu lại mụ mụ ở địa cầu, là kiện cỡ nào tàn nhẫn sự tình, nếu là phát sinh ngoài ý muốn. Kia mụ mụ làm sao bây giờ? 5 năm sau, chiến đấu kết thúc, thắng lợi Hào ở Cố Mạc Ly dẫn dắt hạ làm chiến tranh nên đón thắng lợi, hai người một chút cơ liền gặp được đã sớm chờ ở tại chỗ hồi lâu Thẩm Kiều An. Ba người gắt gao ủng ở bên nhau, nay một đời bọn họ không bao giờ muốn chia lịa. Chương 2465 kích thích chiến trường trọng sinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân 10 vạn. Trước mắt cá nhân tin tức như sau. Tên họ: Thẩm Kiều An. Giới tính: nữ. Đánh số: 001. Bên ngoài: Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm: dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 1727200. Tiểu cấp hôm nay có chút kỳ quái, thanh âm bất đồng với thường lui tới vui sướng, thậm chí hội báo xong cá nhân tin tức sau, tiểu cấp cũng không có cao hứng đến cùng nàng nói chuyện. Tiểu cấp, ngươi làm sao vậy? Thẩm Kiều An có chút nghi hoặc đến mở miệng nói. Tiểu cấp đốn hạ, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, ký chủ, chúc mừng ngươi tích phân cùng hệ thống đều thu thập xong, hiện tại có thể đi trước đấu trường, chỉ cần đạt được thắng lợi, ngươi là có thể trọng sinh. Thẩm Kiều An một đốn, lợi mã liền cao hứng đến bổ nhào vào tiểu cấp trên người, thật tốt quá, ta rốt cuộc có thể đi đấu trường đạt được trọng sinh. Ký chủ, tiểu cấp lại có vẻ dị thường suy sút, nhìn Thẩm Kiều An trong ánh mắt tràn ngập không tha, ký chủ, ngươi liền một chút đều không có luyến tiếc tiểu cấp sao. Ngươi này vừa đi có lẽ chúng ta về sau liền sẽ không còn được gặp lại. Thẩm Kiều An cảm thấy như vậy tiểu cấp phi thường đáng yêu, nhịn không được sờ sờ đầu của hắn. Ý vị thâm trường đến mở miệng nói, tin tưởng ta, chúng ta còn sẽ gặp lại. Nàng cùng tiểu cấp duyên phận, xa xa không ngừng điểm này, còn có rất nhiều bí ẩn không có bị cởi bỏ, bọn họ nhất định còn sẽ gặp lại. Tiểu cấp nghe được một đốn, không nói gì, cảm xúc còn có chút hạ xuống, Thẩm Kiều An thấy vậy đành phải nói, như vậy đi, chúng ta tới làm ước định, chờ đến lần sau chúng ta gặp lại khi, bất luận thế nào, chúng ta đều không cần lại tách ra. Được không? Nói, Thẩm Kiều An nâng lên tay, chúng ta ngoéo tay. Tiểu cấp lúc này mới có chút phản ứng, dương mắt nhìn Thẩm Kiều An, hảo sau một lúc lâu vẫn là nâng lên tay, hai người đôi chỉ tương câu, làm tốt ước định. Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi, thanh âm mềm nhẹ, đem ta chuyển tống đi đấu trường đi, tiểu cấp. Này có lẽ là cuối cùng chuyển tống, cuối cùng một lần kêu ngươi tiểu cấp, ngươi rốt cuộc tên gọi là gì, hai chúng ta chi gian rốt cuộc có cái gì ái hận gút mắt. Chân tướng làm ta thực chờ mong. Ân. Tiểu cấp hàm chứa nước mắt, không bỏ được gật gật đầu, đấu trường tin tức sinh thành trung, sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền thống. Thẩm Kiều An nhắm hai mắt lại, nàng có chút không tha nhìn đến tiểu cấp nước mắt. Giây tiếp theo, Thẩm Kiều An còn chưa tới kịp mở mắt ra, liền cảm giác chính diện nên diện mà đến một cổ sắc bén kinh phong. Thẩm Kiều An mạnh đến mở to mắt, liền nhìn đến một cái nắm tay cấp tốc đến hướng tới chính mình đánh tới. Muốn tránh đã trốn không thoát, Thẩm Kiều An thân thể đành phải sau này nhanh chóng đến lui ra phía sau. Chờ đến tối lui đến nhất định khoảng cách sau, Thẩm Kiều An mới có khe hở cùng đối phương giao khởi tay tới. Nam nhân sức lực rất lớn, thân thủ cũng hảo, đấu trường nội nhiệm vụ giả không có một cái là đèn cạn dầu. Nếu là ở không có vũ khí dưới tình huống gặp được thế lực ngang nhau đối thủ, đối phương vẫn là nam nhân nói, Thẩm Kiều An là thực có hại. Lại lui về phía sau vài bước. Thẩm Kiều An cảm nhận được chính mình hai tay tê dại, nàng vô luận như thế nào đánh đối phương, nam nhân đều giống không có cảm giác giống nhau. Cố tình chính mình dùng tay phòng ngự, nàng liền cảm thấy chính mình đôi tay đều phải phí. Không được, đối phương là người biết võ, không có vũ khí dưới tình huống nàng sẽ bị đối phương giết chết. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An lập tức xoay người liền chạy, đối phương tốc độ lại so với nàng càng mau, mấy cái nện bước liền đuổi theo nàng. Một cái long bắt tay liền tập kích lại đây. Mắt thấy phải bắt đến Thẩm Kiều An bả vai, này nếu như bị bắt được, nàng nhất định phải chết, vừa mới truyền tống tới sẽ chết. Nàng sẽ không như vậy xui xẻo đi. Hưu đúng lúc này, một đạo tốc độ cực nhanh tiễn vũ trực tiếp vọt tới nam nhân trong tầm tay, nam nhân do dự cuối cùng vì giữ được tay, vẫn là đem tay rụt trở về. Chương 2466 kích thích chiến trường trọng sinh. 2. Hưu đúng lúc này, một đạo tốc độ cực nhanh tiễn vũ trực tiếp vọt tới nam nhân trong tầm tay, nam nhân do dự cuối cùng vì giữ được tay, vẫn là đem tay rụt trở về. Tiếp được. Một cái tiếu lệ giọng nữ vang lên, Thẩm Kiều An quay đầu liền nhìn thấy một cái bộ dáng tuấn tiếu đáng yêu nữ hài hướng tới nàng ném đem truy thủ. Nam nhân muốn ngăn cản, lại bị Thẩm Kiều An giành trước tiếp được, có vũ khí, Thẩm Kiều An tức khắc liền có tin tưởng giết chết nam nhân. Thân mình như quỷ mị xuyên qua ở nam nhân thân thể chung quanh, Thẩm Kiều An trên tay màu trắng dao nhỏ chậm rãi biến hồng, nam nhân trên người nơi nơi liền đều là đao bị thương. Sau một lát, Thẩm Kiều An trở tay dương lên, tức khắc một đao liền lau sạch nam nhân cổ, huyết chậm rãi từ cổ đến miệng vết thương chảy ra. Nam nhân hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, hắn không nghĩ tới đã trải qua nhiều như vậy, vừa đến đấu trường liền đã chết. Nhìn nam nhân ngã xuống, cuối cùng liếc mắt một cái kia trong ánh mắt tuyệt vọng, Thẩm Tiểu An trong lòng ngũ vị tạp trần. Kỳ thật đấu trường nói thật dễ nghe, là nhiệm vụ giả sống lại nơi, chính là mấy trăm hơn 1.000 cái nhiệm vụ người chung, chỉ có một người có thể sống sót, có thể trọng sinh. Cái khác nhân sinh mệnh lại toàn bộ chung kết, không bao giờ có thể xuyên qua ở thế giới vô biên hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng chung mang theo tàn khốc, tuy rằng tàn khốc đi lại hấp dẫn vô số người hướng nơi này tới. Đúng vậy, biết rõ phía trước lộ nguy hiểm, chính là ai không nghĩ trọng sinh trở lại trước kia thế giới, đi hoàn thành trong lòng tiếc nuối. Thẩm Tiêu An thở dài, phức tạp đôi mắt lại khôi phục bình tĩnh. Hô, rốt cuộc đã chết. Tiếu Lệ đáng yêu nữ tử thấy nam nhân bị Thẩm Tiêu An giết chết, lúc này mới vừa từ sau thân cây ra tới, hắn nhịn không được bẹp miệng, người nam nhân này ỷ vào chính mình thân cường thể tráng liền tưởng khi dễ ta liền vẫn luôn chạy, vẫn luôn chạy. Cái này nam nhân thúi liền vẫn luôn truy ta. Nữ tử nói nhìn thoáng qua Thẩm Tiểu An, sau đó ngươi bị truyền tông tới, đã bị người nam nhân này theo dõi. Hai chúng ta cũng coi như là giúp đỡ cho nhau đi. Thấy Thẩm Tiểu An không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình xem, nữ tử lại tiếp tục mở miệng nói, ngươi hẳn là cuối cùng một đám truyền tông đến đấu trường người, sớm chút tới người, ưu tú điểm đều đã có thương. Ngươi như vậy chính mình một người nói thực dễ dàng có hại a. Nữ tử đôi mắt xoay chuyển nhìn nàng nói, không bằng, chúng ta tổ đội a, giúp đỡ cho nhau nói không chừng chúng ta có thể cùng nhau đỉnh đến cuối cùng đâu. Thẩm Tiêu An do dự hạ, đấu trường không thiếu tổ đội, nếu là nàng một người vẫn luôn đơn đả độc đấu đảo thật đúng là khả năng sẽ có hại, nghĩ đến đây, Thẩm Tiêu An liền gật gật đầu, hảo. Thẩm Tiêu An. Nói Thẩm Tiêu An đem tay phải duỗi hướng về phía nữ tử. Nữ tử một đốn, tức khắc liền cao hứng đến vươn tay đi cùng Thẩm Kiều An tương nắm, canh lôi lôi. Thẩm Kiều An cùng canh lôi lôi kết làm đồng đội lúc sau, hai người liền bắt đầu tìm kiếm nổi lên đội cơ, nàng lật xem hạ trong đầu hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, sắp sửa đi hoàn thành nhiệm vụ niệm ra tới. Thu hoạch, xà gan 10 cái. Thu hoạch, da hổ 10 trương. Thu thập, kỳ dị quả 10 viên. Thu thập, cầm máu thảo 10 cây. Nghe xong Thẩm Kiều An lời nói, canh lôi lôi suy nghĩ một chút, ra hổ ta nhưng thật ra biết ở nơi nào, liền ở ly chúng ta không xa 1 km địa phương. Ta biết này đó địa phương ở nơi nào, ngươi cùng ta tới. Thẩm Kiều An nói liền dành trước đi ở phía trước, lần trước truyền tống tới đấu trường thí luyện thời điểm, Thẩm Kiều An đã sớm đem vùng này địa hình cấp sơ đấu. Chương 2467 kích thích chiến trường trọng sinh. 3. Ta biết này đó địa phương ở nơi nào, ngươi cùng ta tới. Thẩm Kiều An nói liền dành trước đi ở phía trước, lần trước truyền tống tới đấu trường thí luyện thời điểm, Thẩm Kiều An đã sớm đem vùng này địa hình cấp sơ đấu. Nhìn quen thuộc địa phương, Thẩm Kiều An liền nhịn không được nhớ tới cùng Trần Dục Cẩn ở chỗ này điểm điểm tích tích, hai người bọn họ cãi nhau qua, đấu quá miệng, đương nhiên cũng cộng đồng trải qua quá sinh tử, cùng tiến thôi quá, cũng không biết hắn trọng sinh sau có hay không như nguyện, có hay không đi hoàn thành hắn muốn hoàn thành tiếc nuối. Canh lôi lôi lại là kỳ quái đến nhìn mắt Thẩm Tiểu An, nàng biết. Nàng không phải so với chính mình còn chơi truyền tống tới đấu trường sao. Chờ Thẩm Tiểu An mang theo nàng, đầu tiên là đi vào một mảnh khu vực ngắt lấy kỳ dị quả cùng cầm máu thảo sau. Thẩm Tiểu An lại mang theo canh lôi lôi đi rồi đại khái 1 phút lộ trình, liền tìm được rồi xà nơi làm tổ. Giơ tay chém xuống, 10 cái xà gan vào tay sau, Thẩm Tiểu An lại mang theo nàng đi tới rồi hổ nơi làm tổ. Canh lôi lôi hoàn toàn kinh chứ. Thẩm Kiều An rõ ràng so nàng truyền tống văn A, vì cái gì sẽ so nàng còn muốn quen thuộc địa hình. Tiếp theo làm canh lôi lôi càng thêm giật mình sự tình đã xảy ra, hai người hợp lực thiết hạ bẫy dập giết chết 10 chỉ hổ, góp nhặt 10 trương ra hổ sau, hai người lại đi rồi 1 phút liền tìm đến đội cơ. Canh lôi lôi quả thực không biết nên dùng cái gì từ hình dung Thẩm Kiều An, cảm thấy dùng thần kỳ đều không thể hình dung nàng trong lòng đối Thẩm Kiều An chấn động. Thứ gì ở địa phương nào còn tương đối hảo tìm, nay đổi cơ là tùy cơ đổi mới, đấu trường sợ là nàng thân mụ đi, đổi cơ ở nơi nào đổi mới đều biết. Đi vào đổi cơ trước, canh lôi lôi lại lần nữa kinh ngạc đến phát hiện, các nàng hai bắt được đồ vật vừa vặn, đổi một phen súng trường cùng một cái bình thường hộ giáp. Chờ đem hộ giáp mặc ở trên người, thương cầm ở trong tay thời điểm, canh lôi lôi còn có chút không tin, các nàng hai cái nữ hài tử, cư nhiên dùng không đến nửa ngày thời gian. Liền đổi hộ giáp cùng súng trường. Nay nện bước quả thực so đồng thời gian truyền tống tới nhiệm vụ giả tiến độ nhanh rất nhiều a. Nghĩ đến nàng canh lôi lôi đều là đội sổ, hoàn thành nhiệm vụ mỗi lần đều là mạo hiểm khó khăn lắm hoàn thành. Lần đầu tiên nàng trở thành người xuất sắc, xem ra lần này trọng sinh không phải không có hy vọng a. Nghĩ đến đây canh lôi lôi hưng phấn đến nắm chặt nắm tay, Thẩm Tiểu An là đại lão, nàng nhất định phải ôm chặt đại lão đùi. Hai người vừa mới đổi xong đồ vật, đổi cơ liền biến mất không thấy, rời đi thời điểm vừa vặn đụng phải thu thập nhiệm vụ vật phẩm trở về xong rồi nhiệm vụ giả. Đối phương có bốn người, một người có thương, hai người có đao. Hai phương người vừa thấy mặt, liền bắt đầu giằng co. Canh lôi lôi nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hai chúng ta đều có thương, bọn họ hẳn là sẽ không công kích chúng ta đi. Ngàn vạn không cần công kích các nàng, đây đều là thật thương thật đạn, nếu như bị bạo đầu, kia mạng nhỏ đã có thể thật không có. Bằng không chúng ta trước tiên chạy. Canh lôi lôi lại kiến nghị nói. Thẩm Kiều An lại thấp giọng nghiêm túc đến mở miệng nói, đừng lộn xộn, bọn họ ở tìm chúng ta khuyết tật đâu, một khi tìm được liền sẽ giành trước động thủ. Nếu là tưởng tổ đội, đã sớm mở miệng thử, căn bản sẽ không chờ lâu như vậy. Cho nên Thẩm Kiều An đang đợi nam nhân tìm không tìm lỗ hổng, muốn mở miệng làm các nàng thả lỏng cảnh giác thời điểm, Thẩm Kiều An trực tiếp khai đoạn, một thương băng rất đối diện lấy thương nam nhân đầu. Lão đại! Nhìn thấy biến cố phát sinh, hai cái cầm đao nam nhân tức khắc liền vọt đi lên. Canh lôi lôi một thoi viên đạn qua đi, lại một viên đạn đều không có đánh tới đối phương. Một cái khác cái gì đều không có nam nhân phản ứng đầu tiên chính là đi lấy đã chết nam nhân thương, rồi lại bị Thẩm Kiều An một phát đạn bắn vỡ đầu. Chương 2468 kích thích chiến trường trọng sinh. 4. Còn thừa hai người không bị viên đạn quét chung, liền gần người cùng canh lôi lôi đánh lên, canh lôi lôi chỉ có một chủy thủ, cùng hai người giao khởi tay tới thực cố hết sức. May mắn Thẩm Kiều An dùng thương thương đánh hai hạ, đem hai người hai chân đều đả thương sau, canh lôi lôi liền thuận lợi đem hai người giải quyết rớt. Canh lôi lôi mệt đến trên mặt đất thô xuyên khí, nhìn Thẩm Kiều An có chút bất đắc dĩ đắc đạo, vì cái gì ta quét một viên đạn, ngươi lại mỗi phát súng bắn chúng. Nhìn trên mặt đất bị giết người thi thể chậm rãi biến mất không thấy, Thẩm Kiều An không khỏi nhướng mày, xem ra đấu trường quy tắc cùng lần trước có chút biến hóa. Nàng nhìn canh lôi lôi không khỏi hỏi, ngươi đi hoàn thành vị diện nhiệm vụ thời điểm không có học tập quá dùng như thế nào thương. Canh lôi lôi sắc mặt tức khắc liền trở nên có chút xấu hổ lên, ta đi vị diện làm nhiệm vụ chính là bán manh, làm nũng, dựa vào đều là thực lực, cũng không phải là cậy mạnh. Thẩm Kiều An khỏe miệng nhịn không được run rẩy hai hạ, dựa vào là thực lực không phải cậy mạnh. Canh lôi lôi, ngươi sợ là có độc đi. Nhìn đến Thẩm Kiều An biểu tình, canh lôi lôi vội vàng tiến lên, chân chó đến cười nhìn nàng, Kiều An, ta bảo đảm sẽ không kéo ngươi chân sau, ta còn sẽ ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, làm ngươi nho nhỏ tùy tùng đánh sống hôn tạp lý tang vật gì đó. Nói xong canh lôi lôi liền ôm Thẩm Kiều An cánh tay làm nũng, Kiều An, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta à, nhất thời đồng đội trung thân đồng đội. Thẩm Kiều An bị canh lôi lôi nói dở khóc dở cười, canh lôi lôi tính cách như thế, hoàn thành vị diện nhiệm vụ phần lớn là mưu lợi, bất đắc dĩ đến gật gật đầu, chính mình ước đồng đội, khóc lóc cũng muốn cùng nhau thẳng tiến trận chung kết khu A. Đấu trường nội thời tiết nhất hay thay đổi, ngày hôm qua vẫn là bình thường thời tiết, hôm nay nói không chừng liền sẽ biến thành trời đông giá rét hoặc là hè nóng bức, kỳ thật ở thời tiết biến hóa phía trước, địa biểu đều là có biến hóa, có thể căn cứ địa biểu biến hóa phán đoán kế tiếp thời tiết. Nơi này thời tiết lập tức liền phải biến thành hè nóng bức, chúng ta đến lập tức rời đi nơi này. Thẩm Kiều An nói, liền cau mày mang theo canh lôi lôi rời đi. Canh lôi lôi vẻ mặt ngốc, biến thành cái gì thời tiết đều biết, này quả thực 6A. Kế tiếp, Thẩm Kiều An một bên mang theo canh lôi lôi ở đấu trường bên cạnh du tẩu, một bên thu thập an mặc bị, cũng không sốt ruột hướng trung tâm điểm thẳng tiến. Đấu trường an toàn điểm cuối cùng ở trung tâm khu vực, vì cái gì chúng ta không đề cập tới sớm qua đi chiếm lĩnh hảo vị trí đâu. Canh lôi lôi không khỏi hỏi. Người nghĩ như vậy người khác cũng nghĩ như vậy, hiện tại trung tâm điểm là người nhiều nhất địa phương, cũng là nguy hiểm nhất cùng hỏa lực lớn nhất địa phương, chúng ta mệnh chỉ có một cái, vẫn là cẩn thận một chút là hảo. Canh lôi lôi tưởng tượng, giống như còn thật là như vậy, nàng đối Thẩm Kiều An liền càng là toàn tâm toàn ý tin. Thu thập hảo cao cấp hộ giáp cùng cao cấp mũ giáp sau, độc vòng lập tức liền phải lại đây, loại này độc vòng chỉ cần một dính vào liền sẽ trực tiếp tử vong, một chút giữ lại đường sống đều không có. Cho nên hai người không thể không hướng trung tâm điểm rất gần. Trên đường, hai người gặp một cái thực lực mạnh mẽ 6 người tiểu đội, trên người cao cấp hộ giáp cùng cao cấp mũ giáp đều bị đánh bạo, hai người trên người còn bị lớn lớn bé bé thương. Cuối cùng địch nhân còn có hai người thời điểm, hai người một trước một sau giáp công Thẩm Tiểu An, canh Lôi Lôi thấy tình huống không đúng, trực tiếp chạy tới dùng thân thể thế Thẩm Tiểu An ở một viên đạn. Viên đạn trực tiếp xuyên vào canh Lôi Lôi bả vai, Thẩm Tiểu An thân thể cứng đờ, dùng cuối cùng một viên đạn giết chết trước người người sau, lại xoay người lại đem không đoạt đánh vào cuối cùng một người trên người, chờ đối phương té ngã sau, Thẩm Tiểu An lại dùng chùy thủ cắm vào đối phương trái tim nội. Làm xong này đó sau, Thẩm Tiểu An xoay người lại tạp nhìn đầy người là huyết canh Lôi Lôi, tiến lên nâng dậy nàng nói, ngươi ngốc sao, dùng thân thể đỡ đạn. Chương 2469 kích thích chiến trường trọng sinh. Nam. Làm xong này đó sau, Thẩm Tiểu An xoay người lại tạp nhìn đầy người là huyết canh Lôi Lôi, tiến lên nâng dậy nàng nói, ngươi ngốc sao, dùng thân thể đỡ đạn. Nói Thẩm Tiểu An kiểm tra rồi hạ nàng miệng vết thương, phát hiện trong tim mặt trên chút, cũng không có thương tổn đến gân cốt. Liền đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối phương đánh chính là ngươi yếu hại, nếu là ta không giúp ngươi chặn lại, ngươi liền mất mạng, ngươi mất mạng, theo ta điểm này năng lực, ta cũng sẽ mất mạng. Canh Lôi Lôi tái nhợt mặt, suy yếu đến cười nói, sau khi nói xong rốt cuộc chống đỡ không được hôn mê bất tỉnh. Thẩm Tiêu An một đốn, quan sát hạ bốn phía, phát hiện nơi này ly lần trước Trần Dục Cẩn bị thương, nàng chở Trần Dục Cẩn an cất giấu dưỡng thương đến địa phương không xa. Nàng nhìn quáng mắt quá khứ canh Lôi Lôi, thở dài, tình cảnh này giống như đã từng quen biết ta. Chờ canh Lôi Lôi trở lại nàng từng nay cùng Trần Dục Cẩn ngốc quá rất dài một đoạn thời gian địa phương, nơi này là một cái nhiệt độ ổn định mảnh đất, nếu bấy dập bố trí đến hảo, ngăn cản trụ ngoại lai nhiệm vụ giả, kia nàng cùng canh Lôi Lôi là có thể thành công thẳng tiến vòng bán kết khu. Đem canh Lôi Lôi an bài ở đại thụ hạ bụi cỏ nội sau, Thẩm Kiều An liền dùng chùy thủ tức chút đầu nhọn nhánh cây. Lại ở chung quanh đảo chút hố, lại đem tiêm nhánh cây cắm vào hố nội, trải lên chút cỏ dại cùng lá cây, như vậy có thể phòng ngừa một ít loại nhỏ dã thú chạy vào, còn có thể trước tiên biết hay không có người lại đây. Bởi vì nàng không chịu quá nặng thương, chỉ là thân thể có chút thoát lực mà thôi, cho nên Thẩm Tiểu An một đường nghỉ ngơi một chút đình đình, đến buổi tối thời điểm liền đem bảo hộ bọn họ mê cung thành lập lên một cái đại khái mô hình. Đánh chỉ dã thú nướng tới ăn sau. Có sức lực cùng tinh thần, Thẩm Tiểu An mới đi thu thập cầm máu dược, chuẩn bị tốt băng vải sau đó đem chùy thủ dùng hỏa nướng lúc sau, sẽ giúp canh Lôi Lôi lấy viên đạn ra tới. Viên đạn lấy ra thời điểm, canh Lôi Lôi trực tiếp bị đau tỉnh, Thẩm Tiểu An cho nàng ấn thượng cầm máu thảo, cười nói, cái này hảo, đều không cần ta kêu ngươi, chính ngươi liền tỉnh. Ta đau quá, ngươi còn ở nơi đó nói mát. Canh Lôi Lôi trắng Thẩm Tiểu An liếc mắt một cái. Liền chịu đựng đau ngẩng đầu lên quan sát khởi bốn phía tới, nơi này là chỗ nào, chúng ta ở chỗ này an toàn sao? An toàn, nơi này là nhiệt độ ổn định mảnh đất, ta còn thiết trí hạ rất nhiều bẫy dập, ngày mai ta lại đem mê cung ưu hóa hạ, trừ phi tiểu đội nhân số ở 10 người trở lên, nếu không không ai có thể đủ tiến vào. Thẩm Tiêu An gật gật đầu, ngươi liền ở chỗ này an tâm đem thương trước dưỡng hảo đi. Canh Lôi Lôi sửng sốt, bẫy dập, mê cung, Tiêu An. Không thể tưởng được ngươi lợi hại như vậy a. Ngươi đi làm nhiệm vụ thời điểm, không có học tập hoặc giải trừ quá này đó sao? Thẩm Tiêu An nghi hoặc hỏi. Canh Lôi Lôi có chút ngượng ngùng, lại không phải mỗi cái nhiệm vụ giả đều giống ngươi như vậy ưu tú. Liên tính là nhiệm vụ giả chung cũng có học sinh xuất sắc cùng học sinh dở khác nhau. Hảo đi, ngươi ăn một chút gì hảo hảo ngủ một giấc đi. Thẩm Tiêu An nói liền đem nướng tốt dã thu thịt một tiểu khối đến xé cấp canh Lôi Lôi ăn. Hai ngày sau, Thẩm Tiểu An một bên chiếu cô canh Lôi Lôi, một bên hoàn thiện mê muội cung. Ngay từ đầu Thẩm Tiểu An chỉ là tính toán đem mê cung tu lại chút, này đó các nàng hai cái nữ hài tử mới có bảo đảm chút, bọn họ cũng chỉ là ở an toàn khu bên cạnh thôi. Theo mê cung càng tu càng lớn, càng tu càng vững chắc, không nghĩ tới đấu trường xúc vòng đặc biệt kỳ quái, lại lần nữa xúc vòng thời điểm, Thẩm Tiểu An cùng canh Lôi Lôi bên này trở thành an toàn khu trung tâm điểm. Càng ngày càng nhiều nhiệm vụ giả cũng đều tích cực hướng bên này vọt tới, rất nhiều không biết mê cung nhập khẩu trực tiếp bị chắn ở mê cung ngoại kích phát nổi lên kịch liệt bắn nhau. Chương 2470 kích thích chiến trường trọng sinh. 6. Càng ngày càng nhiều nhiệm vụ giả cũng đều tích cực hướng bên này vọt tới, rất nhiều không biết mê cung nhập khẩu trực tiếp bị chắn ở mê cung ngoại kích phát nổi lên kịch liệt bắn nhau. Canh lôi lôi thương còn không có khôi phục, mê cung ngoại đánh nhau dị thường kịch liệt, thỉnh thoảng đều sẽ có tiếng súng vang lên. Không cần lo lắng. Nhìn đến canh lôi lôi vẻ mặt khẩn trương, Thẩm Kiều An an ủi nói, khoảng cách trận chung kết còn có một đoạn thời gian, liền tính biết mê cung nội có người, bọn họ cũng không dám mạnh mẽ vọt vào tới, trong khoảng thời gian này cũng đủ ngươi dưỡng hảo bị thương. Nghe được Thẩm Kiều An an ủi, canh lôi lôi lúc này mới an tâm gật gật đầu, do dự hạ, mới hỏi nói, Kiều An, kỳ thật ta vẫn luôn đều muốn hỏi một chút ngươi, vì cái gì ngươi đối đấu trường như vậy quen thuộc, rõ ràng ngươi so với ta vãn truyền tống tiến bảo a. Thẩm Kiều An lăng hạ, dù sao này đã là cuối cùng đấu trường, bằng không là chết, bằng không đó là trọng sinh, nhưng cái đó sự tình liền tính nói cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Ta trước kia đã tới đấu trường. Canh lôi lôi sửng sốt, kinh ngạc nói, ngươi là nói, ngươi đã tới đấu trường, không có trọng sinh, còn sống đi ra ngoài. Thẩm Kiều An gật đầu, là hệ thống truyền tống tới làm ta thí luyện, hắn đối ta thực hảo, vì có thể làm ta ở đấu trường trung đạt được càng nhiều ưu thế thành công trọng sinh, cố ý nói ta tới thí luyện. Nay quả thực chính là nhà người khác hệ thống A, nàng hệ thống như thế nào không có đối nàng tốt như vậy. Canh lôi lôi trong lòng quả thực hâm mộ ghen ghét, cư nhiên còn có thể như vậy. Ân. Thẩm Kiều An gật đầu, ta còn gặp trước kia tại vị mặt thế giới tiến hành nhiệm vụ thời điểm, gặp được nhiệm vụ giả đâu. Thẩm Kiều An đốn hạ, khoe miệng nhịn không được giơ lên, nàng liền đem Trần Dục Cẩn hai người như thế nào nhận thức, như thế nào đấu trí đấu dũng, lại như thế nào ở đấu trường thượng gặp được sự nói cho canh lôi lôi nghe. Tâm sự có người chia sẻ, Thẩm Kiều An cảm thấy loại cảm giác này rất tuyệt, kỳ thật, ta vẫn luôn đều rất muốn hắn. Hắn hiện tại trọng sinh hẳn là đi hoàn thành chính mình tiếc nuối đi, hy vọng nàng quá hạnh phúc đi. Thẩm Kiều An, người ngốc sao? Hắn tiếc nuối chính là người A. Canh lôi lôi nghe xong Thẩm Kiều An nói chuyện xưa, liền kinh ngạc kêu lên. Thẩm Kiều An sửng sốt, không biết nên nói như thế nào, canh lôi lôi tiếp tục mở miệng nói, còn tại vị mặt thế giới thời điểm hắn rõ ràng biết nhiệm vụ thất bại sẽ mạt sát linh hồn, lại vẫn là ý tưởng nghĩ cách làm ngươi nhiệm vụ thành công. Đấu trường nội, hắn liền tính dùng hết cánh mạng cũng muốn bảo vệ tốt ngươi, ngươi ngẫm lại, ngươi ở đấu trường làm hắn đạt được đệ nhất, hắn cho rằng ngươi đã chết, hắn trọng sinh sẽ đi nơi nào. Canh lôi lôi nói xong, Thẩm Kiều An liền lâm vào trầm tư, một lòng bùn bùn nhảy cái không ngừng, đúng vậy, nàng như thế nào không có nghĩ tới này đó, chẳng lẽ Trần Dục Cẩn thật sự. Canh lôi lôi vô vỗ Thẩm Kiều An bả vai, người nam nhân này thực cái ngươi. Trọng sinh sau nhất định phải hảo hảo cùng hắn ở bên nhau a, hắn sẽ thực sủng ngươi. Ta trọng sinh, vậy còn ngươi? Thẩm Kiều An đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Canh lôi lôi ánh mắt lập lòe hạ, đột nhiên cười nói, muốn a, chúng ta trận chung kết vòng so chiêu, thắng người trọng sinh. Hảo. Thẩm Kiều An tự nhiên đáp ứng hảo. Thời gian quá thật sự mau, Thẩm Kiều An cùng canh lôi lôi liền tưởng bị ông trời chiếu cố giống nhau, trung tâm điểm vẫn luôn ở hai người bên này. Có nhiệm vụ giả không ngừng ở mê cung ngoại phát sinh kích đấu, cũng có người không ngừng đến phá hư mê cung. Hôm nay mê cung rốt cuộc bị nhiệm vụ giả nhóm tìm được rồi đột phá khẩu, mọi người liền theo kia nói đột phá khẩu đem mê cung phá hư vọt tiến vào. Trận chung kết chạm vào là nổ ngay. Chương 2471 kích thích chiến trường trọng sinh. 7. Nguyên lai trung tâm điểm mê cung là các ngươi kiến, chính là tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi sao. Các huynh đệ, trước đêm này hai cái tiểu nha đầu giải quyết, chúng ta lại một trận tử chiến đi. Đột phá mê cung vọt vào tới mười mấy cá nhân thấy đứng ở trung tâm điểm Thẩm Kiều An cùng canh lôi lôi, sửng sốt sau liền phẫn nộ đến mở miệng nói. Và, nhiều người như vậy, chúng ta như thế nào đánh thắng được a? Canh lôi lôi kinh ngạc đến há to miệng, liền tính các nàng có thương cũng đánh không lại a. Ngươi ngốc a, nhiều người như vậy ngươi không chạy chờ chết sao? Thẩm Kiều An nói kéo canh lôi lôi tay liền chạy. Hai người xoay người liền vọt vào phía sau mê cung, mặt sau người liền điên cuồng đến đuổi theo. Thẩm Kiều An cùng canh lôi lôi không ngừng đến xuyên qua ở mê cung trùng, tránh né phía sau người truy tung. Theo phía sau nhiệm vụ giả càng ngày càng nhiều, chạy tới nhiệm vụ giả cũng càng ngày càng nhiều, hôn chiến không thể tránh né. Là ai đánh ta, là ngươi. Các huynh đệ giúp ta báo thù a. Đánh ngươi làm sao vậy, trước giết ngươi lại nói. Thẩm Kiều An dựa vào biết rõ mê cung ưu thế vẫn luôn mang theo canh lôi lôi tránh ở mê cung nội, thẳng đến trung tâm điểm đổi mới, độc vòng soát tới, hai người mới từ mê cung nội ra tới, mà những cái đó chạy không ra mê cung người, trực tiếp liền bị độc chết. Chạy ra mê cung sau lại đến trung tâm điểm, mấy viên viên đạn liền trực tiếp bắn phá lại đây, Thẩm Tiêu An quay cuồng hạ, trốn đến thụ mặt sau, canh lôi lôi tránh né không kịp, trên vai chúng hai thương, cuối cùng cũng an toàn đến tìm được rồi một cái cục đá làm công sự che chắn. Đối diện có ba người, ta phụ trách giải quyết bên trái hai cái, ngươi phụ trách bên phải kia một cái. Thẩm Tiêu An cầm đoạt mở miệng nói, canh lôi lôi nắm thật chặt trong tay đoạt, bên phải cái kia tốt nhất đánh, nàng như thế nào cũng đến giải quyết rất một cái, trịnh trọng đến gật gật đầu, nàng cùng Thẩm Tiêu An cho nhau nhìn nhau hạ, nhẹ nhàng đem đầu cấp dò xét đi ra ngoài, lại nhanh chóng đem đầu cấp rụt trở về, tức khắc hai viên viên đạn tức khắc liền hướng tới nàng bên này bắn lại đây. Frank. Thẩm Kiều An trực tiếp nổ súng bạo rớt cái kia muốn đánh canh lôi lôi người đầu. Canh lôi lôi ngồi xổm xuống sau lại nhanh chóng hướng tới cái thứ ba ngồi xổm lên muốn đi đánh Thẩm Kiều An người, một thương bắn pha sau, người nọ cũng treo. Đối diện chỉ còn lại có một người sau, Thẩm Kiều An đối với canh lôi lôi so một cái thủ thế, hai người liền đồng thời vọt qua đi. Đối diện người đánh ai, ai liền trốn, sau đó một người khác liền nổ súng đánh chết hắn. Nhìn thấy hai người xông tới, đối diện người nọ đầu tiên là nổ súng đánh một chút Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An lập tức tránh né, canh lôi lôi tùy thời lấy thương bắn phá, nàng thương pháp lại thủy thật sự, thế nhưng một thương cũng chưa chung. Nam nhân đánh đệ nhị thương khi, Thẩm Kiều An sườn cái thân, giơ lên thương, cánh tay tuy rằng trúng một thương, nhưng là nàng thành công đánh trúng đối phương ngực. Nhìn thấy nam nhân ngã xuống, hai người đều là thật mạnh hô khẩu khí, sủi lơ đến té ngã trên mặt đất. Tựa hồ là biết đấu trường nội chỉ còn lại có hai người, an toàn khu lại bắt đầu soát, Thẩm Kiều An tức khắc liền đứng lên, độc vòng quét qua tới, chạy mau. Lần này vòng chỉ biết xúc thành một người vị trí, cho nên kế tiếp nàng cùng canh lôi lôi có thể sống sót chỉ có một. Kiều An. Canh lôi lôi đốn hạ, đột nhiên kêu nàng, chúng ta chờ độc vòng lại đây lại chạy đi, xem ai chạy trốn mau, trước chạy tới đến an toàn khu người, ai liền thắng. Thẩm Kiều An nhìn canh lôi lôi gật gật đầu, nàng cùng canh lôi lôi vẫn luôn là đồng đội, sớm chiều ở chung lâu như vậy, nói thật làm nàng thân thủ giết canh lôi lôi nàng thật đúng là làm không được. Trải qua quá nhiều vị diện, nàng liền càng thêm biết cảm tình đáng quý. Chương 2472 kích thích chiến trường trọng sinh. 8. Trải qua quá nhiều vị diện, nàng liền càng thêm biết cảm tình đáng quý. Nhưng cho dù nàng cảm thấy này hết thể quá mức tàn khốc, lại cũng không thể không làm như vậy. Tựa như cùng những người khác giống nhau, biết rõ đi vào đấu trường tử vong tỷ lệ 99.9%, nhưng là bọn họ vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố đi tới nơi này. Đã trải qua nhiều như vậy, trải qua như vậy nhiều trắc trở, mỗi người đều có mỗi người tiếc nuối, Thẩm Kiều An cũng giống như bọn họ không nghĩ từ bỏ. Cho nên trận thi đấu này, nàng cần thiết nghiêm túc đối đãi, đây là nàng đối chính mình phụ trách cũng là đối canh lôi lôi phụ trách. Thẩm Kiều An nhìn độc vòng xúc lại đây sau, liền bắt đầu rồi đi nhanh chạy vội, độc vòng sẽ xúc đến trung tâm điểm vị trí, nơi đó chỉ có một người trống không vị trí. Chính là chạy vài bước, Thẩm Kiều An liền cảm thấy không thích hợp, nàng căn bản là không có nghe được bên cạnh có tiếng bước chân. Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng, vội vàng quay đầu đi, liền kêu thấy canh lôi lôi hiện tại chỗ đẩy mặt tái nhợt nhìn nàng. Nàng dư quang còn phiết thấy canh lôi lôi chân nhỏ bị viên đạn xuyên thấu. Lộ ra một cái lỗ thủng tới, không ngừng mà nháo huyết.